Tìm ra cái bật lửa, Liêu Tuấn Vĩ đem trang giấy dẫn đốt vứt trên mặt đất, nhìn lấy cho tàn tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong bốc lên không ngừng, ánh lửa đem Liêu Tuấn Vĩ mặt chiếu rọi biến ảo không ngừng. Làm hắn kỳ vọng cái kia một phần lực lượng thì rốt cục xuất hiện lúc, Liêu Tuấn Vĩ ở trong lòng cuồng hỉ bên trong bắt đầu lý tính phân tích. Tiểu Tang Sơn an toàn khu xuất hiện cái này có thể cho đại lượng binh lính cường hóa dự tề, ý nghĩa trọng đại. Liêu Tuấn Vĩ biết rõ, quân bộ bên kia cũng nhất định là tình thế bắt buộc. Đây là một khối lớn đến khoa trương bánh kem lớn, lấy một mình hắn khẩu vị căn bản là không có cách tiêu hóa. Hắn cũng vô pháp cùng quân bộ cái này đại dạ dày vương chống lại, cho nên hắn cần Minh Hữu, cần mấy người đồng bọn đến cùng đi ăn khối này bánh kem. Cái gọi là Minh Hữu không nhất định là lập trường cùng một chỗ, ý nghĩa nhất trí người mới có thể, chỉ cần có lợi ích tới lui, chỉ nói chuyện hợp tác không nói lợi ích, cũng là đồng dạng đáng tin. Liêu Tuấn Vĩ có lý do tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là cái thứ nhất thu đến phần tình báo này người, cũng sẽ không là cái cuối cùng, vốn là không cách nào làm đến giữ bí mật, còn không bằng chủ động đi lôi kéo Minh Hữu, tại nói chuyện hợp tác lúc trong tay hắn thẻ đánh bạc còn có thể nhiều một ít. Chuyện rất quan trọng, Liêu Tuấn Vĩ tại sau khi nghị thông suốt một khắc cũng không dám trì hoãn, bắt đầu thông qua nội tuyến điện thoại từng cái truyền ra đi. 11 giờ 30 phút, từng cái nội các cao tầng trước sau tiến nhập hắn trong văn phòng. Cả đám sau khi thương nghị quyết định, Liêu Tuấn Vĩ ra 2000 tên tinh nhuệ đội tuần tra thành viên, cái này bên trong có 1000 người là Liêu Tuấn Vĩ bí mật bồi dưỡng chính hắn lực lượng. Mà người khác cùng phía sau bọn họ tập đoàn tài chính cũng bắt đầu bố trí, thuộc về tập đoàn tài chính chiêu mộ đám người tiến hóa, cùng với mỗi người bồi dưỡng lực lượng, đều tại thời khắc này lộ ra một góc của băng sơn. Làm lại như vậy vì có thể bảo đảm không có sơ hở nào, cơ hội ra tay chỉ có một lần, quân bộ bên kia không có khả năng cho bọn hắn lần thứ hai đoạt thức ăn trước miệng có cơ hội. Sau nửa đêm, kinh đô an toàn khu mỗi cái môn đã một số bí ẩn thông đạo đều có người rời đi, chia thành tốt nhỏ. Những thứ này người vũ trang đầy đủ, rời đi khu vực an toàn sau lại tập hợp đến cùng một chỗ. 2000 trang bị tinh lương đội tuần tra thành viên, cái này bên trong có hơn 30 cái tiến hóa giả dẫn đội. Đều là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, lợi ích điều động cũng còn, không đạt được gia nhập tiến hóa giả công hội yêu cầu cũng được, thân là tiến hóa giả bọn họ, chắc chắn sẽ có một nơi dung thân. Về sau cũng là các đại tập đoàn tài chính sở thuộc bồi dưỡng thế lực, nhiều lấy tiến hóa giả chiếm đa số, bên trong không thiếu việc xấu loang lộ tiến hóa giả. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể biểu hiện đầy đủ trung thành, đối với bọn hắn một số vấn đề cá nhân, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí tại một chút thời gian còn muốn đi che chở trợ giúp ẩn tàng. Những thứ này người rời đi kinh đô an toàn khu về sau, đi trước mỗi người cất giữ trang bị bí mật nhà kho, cái này bên trong thậm chí còn bao quát xe bọc thép cùng máy bay trực thăng, không khó tưởng tượng những nhân thủ này cổ tay sự cường ngạnh. Tại quân bộ bên này vẫn còn đang suy tư xử lý thích đáng lúc, đã có một nhóm người liều lĩnh xuất phát, đuổi tại bọn họ trước đó, vì cũng là cầm xuống loại kia có thể không có chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ thần bí dược tề. Nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt lại dược tề phát triển nghiên cứu chi tiết cặn kẽ, nếu như lấy không được cũng chỉ có thể là mang nhiều hồi cái này dược tề đến tiến hành nghiên cứu khoa học phân tích, đến thử nghiệm trở lại như cũ những thứ này dược tề. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1278, tình huống cải thiện. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Lý Chấn Bắc nhìn lấy 1200 tên cường hóa binh lính, trên mặt nếp nhăn bởi vì nụ cười càng sâu sắc. Lần trước trải qua cùng Tang Thi toàn diện chiến đấu về sau, Lý Chấn Bắc nhìn đến những thứ này cường hóa binh lính năng lực thực chiến, cái này khiến hắn tại đối mặt Tang Thi là lúc đa túc đầy đủ lực lượng. Bổ sung trong chiến đấu chiến tử binh lính, Lý Chấn Bắc vốn định trực tiếp mở rộng quy mô đến 2000 người, nhưng hắn chuẩn con rể Trần Phi, trực tiếp để hắn bỏ ý niệm này đi. Nhiều mà không tinh đạo lý, không cần cẩn thận đi nói rõ. Nếu như tư nguyên vô hạn, gen cường hóa dược tể vô hạn cung ứng, tự nhiên là muốn bồi dưỡng nhiều ít cường hóa binh lính thì bồi dưỡng nhiều ít binh lính. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại tư nguyên khẩn trương, so sánh toàn diện cường hóa, cũng không tiếp tục trọng điểm cường hóa ưu thế rõ ràng. Một cấp biến dị tăng thi số lượng giống như nấm mọc sau mưa tô đồng dạng nhanh chóng gia tăng, không theo sát lấy tăng lên những thứ này cường hóa các binh sĩ thực lực, đến tiếp sau sẽ xuất hiện chiến đấu lực tách rời tình huống. Một khi chiến đấu lực tách rời, rơi vào cùng tăng thi chiến đấu thế yếu, như vậy lại chính là một cái hoàn toàn mới vô hạn tuần hoàn đã tính. Cho nên tạm thời vẫn là muốn lấy 1000 tên cường hóa binh lính làm chủ, tại có tư nguyên sung túc thời điểm, hơi chút hư không sung một chút bồi dưỡng cường hóa binh lính số lượng, phân giai đoạn đến bồi dưỡng, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện gen cường hóa dược tề gián đoạn. Cho nên tại đem chiến tử cường hóa binh lính lỗ hổng bổ sung hoàn tất về sau, đi qua nghị sâu tính kỹ, Lý Chấn Bắc chỉ mở rộng 200 cái mới cường hóa danh ngạch. Nhất chiến về sau, biết gen cường hóa dược tề cường đại các binh sĩ, đối loại này có thể cho bọn họ trở nên cường đại dược tề, hết sức chân quý, nói bọn họ là đang liều mạng huấn luyện cũng không đủ. Trong do rét bọn họ mình trần lấy trên thân đoán luyện, còn có thể đoán luyện ra một thân mồ hôi nóng. Theo gen cường hóa dược tề tiến một bước cường hóa, trước sau tới một cấp cường hóa chiến sĩ trình độ binh lính, đã đột phá 500 người, mặc lấy Trần Phi cung cấp chiến đấu phục, sử dụng Trần Phi cho hợp kim vũ khí, phối hợp vung đao đánh chém chiến đấu kỹ xảo. Cái này 500 cường hóa binh lính, đối mặt không có cường đại biến dị tăng thi thi của lúc, 500 người có thể nhẹ nhõm giết hại mấy ngàn con tăng thi. Đến mức như thế nào phân biệt, một cấp cường hóa chiến sĩ tiêu chuẩn, Trần Phi nói cho Lý Chấn Bắc một cái đơn giản nhất phương pháp. Chỉ cần các binh sĩ cảm giác cấp một gen cường hóa dược tề chỗ có thể tạo được hiệu quả nghiêm trọng giảm giá lúc, cấp thì chứng minh hắn đã đạt tới tiêu chuẩn, cần muốn càng cao cấp một gen cường hóa dược tề. Trời đông giá rét, Tiểu Tang Sơn bên này bị giới hạn khí hậu hạn chế, trừ chịu lạnh bị đông cái gì đều làm không, gần đây một đoạn thời gian còn có thể dựa vào âm dương siêu tập đến một số thực vật đến vượt qua. Nhưng chung quy là có biết bị hao hết một ngày, chỉ cần hao tổn không bổ sung, sớm muộn là muốn miệng ăn núi lở. Những người may mắn còn sống sót bởi vì âm dương miễn phí thả ăn, từng cái đã chết lặng thật như là bị nuôi nốt xúc vật đồng dạng, thậm chí cho dù là biết âm dương là tăng thi, dưỡng lấy bọn hắn chính là vì ăn hết bọn họ. Có một bộ phận người sống sót vẫn là hội tiếng oán than dậy đất oán trách Lý Trấn Bắc hành động, hoài niệm âm dương thống trị thời gian, nói vậy ít nhất cho bọn hắn ngồi ăn rồi chờ chết hy vọng. Quản lý người sống sót, cái này vốn cũng không phải là quân bộ bản chức công tác, loại này càng thích hợp những cái kia lục đục với nhau ra hỏa. Trần Phi lúc đó một câu, để Lý Trấn Bắc ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã chết lặng linh hồn, cam tâm tình nguyện bỏ qua được cứu chuộc, cũng không có bất luận cái gì được cứu vớt ý nghĩa. Cũng không thể để từng cái binh lính liều chết đi bảo hộ cứu vãn từng cái không có linh hồn rảnh rỗi xác. Các binh sĩ cũng là người, bọn họ bị hút máu bị ép khô toàn bộ tồn tại giá trị, như vậy người nào lại tới cứu vớt bọn họ? Tận thế là so loạn thế càng thêm đáng sợ thế đạo, đối đãi phổ thông người sống sót, thiện lương dẫn đạo, không kịp phẫn nộ thiết quyền. Đã cái gì đều nghe không vào, vậy liền đem đánh tỉnh. Nếu như đánh bất tỉnh, vậy liền đánh chết. Chết người nhiều, người khác tự nhiên cũng là tỉnh. Các binh sĩ có đầy đủ thực lực về sau, Lý Trấn Bắc cũng có thể buông tay buông chân đi làm. Bệnh độc bạo phát là tại mắt thấy liền muốn đến thu mùa vụ, về sau muốn làm sao vượt qua không nói trước, chí ít tại năm nay, trong ruộng vẫn là mọc đầy cây nông nghiệp. Chỉ cần những người may mắn còn sống sót nguyện ý đi theo các binh sĩ cùng nhau rời đi khu vực an toàn, đi đất cày bên trong thu hoạch những cái kia hoa màu, bọn họ liền có thể giữ lại chính mình thu hoạch lương thực 50%. Cái này quy tắc thi hành về sau, lần thứ nhất chỉ có không đến 200 người đi theo binh lính cùng nhau rời đi khu vực an toàn. Bọn họ khi trở về mỗi người đều lưng có một giỏ bắp, chết rơi chưa có trở về người không đủ 20 cái. Nhìn lấy những thứ này người mang về thực vật, nó đói khổ lạnh lẽo người sống sót là đã hâm mộ lại đỏ mắt. Không nguyện ý lao động không nguyện ý ra đi mạo hiểm những người may mắn còn sống sót, chuyện đương nhiên thì đánh tới ý đồ xấu. Giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người. Lý Trấn Bắc lần này rất quả quyết, tận thế nhân tâm xấu xí bị vô hạn phóng đại, rất nhiều người đã mất đi quay đầu là bờ tất yếu, bọn họ sau cùng có thể tạo được tác dụng cũng là đi làm con gà kia. Đe dọa uy hiếp, quy tắc, không cách nào trói buộc đạo đức. Lý Trấn Bắc trực tiếp xử quyết 10 cái đi đầu cướp đoạt người khác đoạt được đau đầu, một thương bể đầu không cho bọn hắn cầu xin tha thứ giải thích cơ hội. Hiện ở chỗ này, ta nói tính toán, các ngươi muốn lưu lại phải nghe theo ta chế định quy củ, không hài lòng lập tức liền có thể đi, không có người hội hạn chế các ngươi tự do. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Tiểu Tăng Sơn an toàn khu bên trong quản lý thuận tiện rất nhiều, xử lý vấn đề không cần quá mức phức tạp trình tự, cũng không cho bọn hắn cái cọ cơ hội, bốn chữ, thì xử quyết. Chết mất mấy chục người, có ít người trong lòng còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho là mình làm ẩn nấp liền sẽ không bị phát hiện. Chết mất 100 người, bọn họ vô ý thức hội thu liễm rất nhiều. Làm chết mất người đã nhiều đến mấy trăm cái thậm chí nhiều hơn, xuất thủ trước đó trong những người này tâm thì sẽ dao động, hội hoài nghi hạ một cái có phải hay không hội đến phiên chính mình. Đem trong nồi cháo cất chuột lựa đi ra, cái này nồi cháo còn có thể tiếp tục ăn. Lý Trấn Bắc chỉ cần tin tưởng vững chắc một chút, giết chết số ít người, hắn là vì cứu vãn càng nhiều người, muốn cứu tất cả mọi người, là thiên chân lại không thực tế tưởng tượng. Giải rác mấy cái ngày thời gian, khu vực an toàn những người may mắn còn sống sót trạng thái liền đạt được cải biến. Đi theo các binh sĩ cùng nhau ra ngoài những người may mắn còn sống sót, thu hoạch đầy đủ trong một thời gian ngắn dùng ăn thực vật, đối sống sót bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Sau đó điểm ấy hào quang nhỏ yếu một chút xíu xua tan càng nhiều người trong lòng hắc ám, để bọn hắn cũng một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu tích cực đi theo các binh sĩ ra đi tìm kiếm thức ăn, mà ở trong tay chính mình có nhất định thực vật chứa đựng về sau, mới bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình ở lại hoàn cảnh phía trên. Xây dựng tu bổ nhà gỗ, một lần nữa phân ra chế định nhà vệ sinh công cộng khu vực, tự phát bảo trì vệ sinh. Người sống sót tuy nhiên lại càng dễ đi bắt trước nó người sống sót ti tiện hành động, nhưng cũng sẽ nhận tích cực tâm tình ảnh hưởng, sẽ muốn qua so với người khác càng tốt hơn. Liên quan tới người sống sót quản lý vấn đề có thể tạm thời giải quyết, cái này bỏ đi Lý Trấn Bắc một cái tâm bệnh. Tiếp xuống tới hắn cần làm liền là toàn tâm toàn ý tăng lên các binh sĩ chiến đấu lực, nỗ lực đem mỗi một cái binh sĩ đều chế tạo thành cường hóa binh lính. Tường vây phương hướng, hôm nay ra ngoài săn giết tang thi thuận tiện đi sưu tập than đá đội ngũ khải hoàn mà về. Làm cường hóa thực lực, mới trang bị cùng với chiến đấu kỹ xảo, hoàn mỹ dung hợp một chỗ về sau, cường hóa các binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, cùng thi quần chiến đấu thế như trẻ tre. Một khi phát hiện có cường đại biến dị tăng thi, các binh sĩ thì ngay lập tức sẽ rút lui, không biết ham chiến. Cơ sở chiến giáp giao cho một số thân thể có một chút tàn tật các binh sĩ điều khiển, chiến đấu lực đi qua thực chiến sau phát hiện, hoàn toàn cũng là cỗ máy giết chóc, đối mặt cấp 3 biến dị tăng thi đều không rơi vào thế hạ phong. Chỉ phải đề phòng lấy khác bị phá hư cơ thể, lực lượng khổng lồ phối hợp hợp kim chiến phủ, không có con nào cấp 3 biến dị tăng thi có thể gánh vác. Các binh sĩ thu hoạch đại lượng tiến hóa kết tinh, đi theo cùng nhau đi tới những người may mắn còn sống sót, cũng thu hoạch một giỏ bóng loáng cục than đá. Có những cục than đá này, mấy cái người sống sót ghé vào một gian nhà gỗ bên trong, thì đầy đủ bọn họ chống cự lạnh lẽo đêm đông. Mấy người này mới là về sau có thể trọng kiến ra viên hạch tâm, mà những cái kia tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết đói chết có người sống sót, vô luận tại cái gì thời điểm đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Đã không chỉ một lần cho qua tất cả người sống sót cơ hội, nhưng rất nhiều người vẫn là không đi nắm chắc cơ hội này, không làm ra cải biến, như vậy vô luận đằng sau là nhiều sao hỏng bét kết quả Lý Trấn Bắc cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Tiếp tục cứng nhắc đi xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều binh lính cùng người sống sót, bởi vì những thứ này đánh mất đối với cuộc sống hy vọng những người may mắn còn sống sót mà chết đi. Thủ trưởng, có tình huống. Lý Trấn Bắc chính ở bên ngoài dò xét, liền nghe đến tần số truyền tin bên trong có binh lính hạ giọng tại báo cáo. Chương 1279, Lưu Cùng Long lần thứ 7 săn bắn. Có máy bay trực thăng đang hướng về chúng ta Tiểu Tang Sơn an toàn khu bay tới, ta đã thử nghiệm cùng đối phương liên hệ, đối phương không có cho ra đáp lại, bài trừ là Trần đội trưởng cùng chung quanh nó khu vực an toàn khả năng. Nghe đến lính gác báo cáo, Lý Trấn Bắc nhướng mày. Quả nhiên a. Lý Trấn Bắc không hiểu phát ra thở dài một tiếng, sau đó ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo. Chuẩn bị chiến đấu. Hai lần cảnh cáo về sau, trực tiếp khai hỏa. Phải. Thủ trưởng. Hoàn thành ngắn gọn truyền tin, Lý Trấn Bắc quay người nhìn về phía sau lưng tham mưu trưởng, kéo vang phòng không cảnh báo, để người sống sót tập trung đến phía sau núi trong khe núi, đối không phòng ngự hữu hiệu trang bị, toàn bộ lấy ra, một hồi toàn lực khai hỏa. Đúng. Ngay sau đó Lý Trấn Bắc sử dụng nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi một phương diện cùng Trần Phi bắt được liên lạc. Mở miệng câu đầu tiên giản lược nói tóm tắt. Bọn họ đến, chúng ta quả nhiên bị để mắt tới, bất quá ta đối binh lính bên trong bị cài nằm vùng đã có khóa chặt mục tiêu, ta sợ là sẽ phải liên lụy ngươi. Trần Phi thanh âm theo tần số truyền tin bên trong truyền ra. Không quan trọng, ta đã đem đồ vật lấy ra thì có chuẩn bị tâm lý. Không bị để mắt tới, ngược lại lộ ra kỳ quái, ta lập tức đi qua, Lao Ly à, ngươi chỉ cần phòng ngự được không kích, nhất thời nửa khắc tiểu Tang Sơn vẫn là không cách nào tùy tiện bị đánh hạ. Lý Trấn Bắc tính trước kỹ càng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hừ, yên tâm đi xú tiểu tử, ngươi đây là tại dạy ta tác chiến. Ta còn chưa tới mắt mở trình độ, ẩn tàng ta bố trí sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ bất quá cứ như vậy chúng ta hành động liền muốn sớm. Ta thống kê một chút, tiểu Tang Sơn hiện tại người sống sót còn có hơn 60.000 người, doanh địa bên kia có thể một chút tiếp thu nhiều người như vậy sao? Có thể hay không phiền phức rất lớn. Một bên khác truyền ra Trần Phi bất đắc dĩ tiếng thở dài. Phiền phức là có một ít, theo hơn 1.000 người, thoáng cái mở rộng đến mấy chục ngàn người, bước chân bước có chút lớn. Không qua, ta bên này không gian ngược lại là đầy đủ, ở lại vấn đề rất dễ giải quyết, đi được tới đâu hay tới đó. Lão Lý, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, ta bên này cũng an bài xong xuôi. Trần Phi lui ra tần số truyền tin về sau, nhìn lấy chúng nữ bất đắc dĩ vung vung tay. Ta muốn đi trước Tiểu Tang Sơn, bên kia đã gây nên chú ý, nhất định phải tới giải quyết một cái. Cái kia, Lý Hân Nhiên hơi hơi nhíu mày, lo lắng lời đến khỏe miệng muốn nói lại thôi, nàng không muốn để cho Trần Phi có gánh vác. Trần Phi thân thủ vớt lên Lý Hân Nhiên mi đầu. Yên tâm đi, Hân Nhiên tỷ, ta cho chiến đấu phục cùng đầu khôi, dưới tình huống bình thường, đồng dạng công kích đối Lao Lý tới nói cũng vô dụng. Ta cái này chạy tới, cam đoan đem ta nhạc phụ tương lai này an an toàn toàn tiếp trở về, các ngươi thì làm tốt cha và con gái đoàn tụ chuẩn bị đi. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đứng người lên, xem bộ dáng là muốn đi theo cùng nhau đi qua. Trần Phi hơi chút suy nghĩ, trong doanh địa có Đỗ Bưu cùng các binh sĩ không nói, vẫn là có Lưu Cuồng Long cùng Trương Hách hiện tại, bọn họ vừa mới hoàn thành một lần khoảng cách khá xa thăm dò, hiện tại vừa lúc ở doanh địa nghỉ ngơi. Mặt khác lấy chúa tể hệ thống doanh địa công năng đối doanh địa khống chế, Trần Phi không lo lắng có chuyện gì phát sinh, hắn có thể không dùng tay thì thực hiện viễn trình khống chế. Nghĩ như vậy dưới, Trần Phi quyết định mang lên Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, đừng nhìn hai người hiện tại đều đến đột phá đến 4 cấp tiến hóa giả, nhưng tự thân thực lực cùng chiến đấu lực cũng không có ghép đôi, chiến đấu là làm cho các nàng ma sát thích ứng nhanh nhất đường lối. Quản lý công tác có Khổng Tuyết cùng Sở Bang Quốc giao thiệp, vấn đề cũng không lớn, đối với Khổng Tuyết năng lực, Trần Phi vẫn tin tưởng. Tệm tợ lọ xỉ thể trọng bởi vì thân cao cùng đặc thù cốt cách nguyên nhân, khoảng chừng hơn 200 tiếp cận 300 cân. Mà Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người thêm lên thể trọng đều khó có khả năng vượt qua cái số này. Trần Phi một người đứng tại phi hành khí phía trước, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người đứng ở phía sau, không gian cũng là vừa và tốt, còn chưa tới chen chúc trình độ. Có náo như sao, ta cũng theo một khối đi qua. Ngoại tinh hắc nữ tệm tợ lọ xỉ, phát giác bên này tựa hồ có hành động, lại gần, mở miệng liền muốn chủ động thêm vào. Đối với cái này Trần Phi đó là cầu còn không được, tệm tợ lọ xỉ trên thân ngoại tinh khoa học kỹ thuật rất nhiều, nàng chiến giáp còn có phi hành công năng. Cũng không biết nàng trên thân có hay không có mang một số đất cầu không có đủ đặc thù khoáng vật cùng kim loại tài liệu. Nếu là có Trần Phi liền có thể chế tạo một bộ cao cấp chí năng chiến giáp đi ra. Hai khung phi hành khí, một trước một sau theo chúa tể doanh địa bay ra, một lát thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ầm ầm cao tốc thanh âm xé gió. Ừm. Kẻ đôi bại lại ra đi làm cái gì, còn giống như mang đi cẩn tỷ cùng Hân Nhiên tỷ. Lưu Cùng Long đứng tại đầu tường nhìn ra xa, đôi mắt nhỏ híp lại. Cái kia ngốc đại cá cũng là kẻ đổi bại người tình, là người ngoại quốc. Phi, khẩu vị nhi thật sự là càng ngày quá phận, hoàn toàn cũng là không kén ăn sao? Lớn lên cao như vậy có thể chạy nhanh sao? Thiếp văn còn muốn người ta túi lầu đi. Lưu Cùng Long bất mãn nói thầm lấy. Ăn cơm thời điểm Lưu Cùng Long cùng cái kia da đen đại dạ dày vương gặp được một lần, đối phương thân cao để Lưu Cùng Long cảm giác được tràn đầy ác ý. Nàng đứng tại vệ tơ lọ xì bên người, đỉnh đầu mới miễn cưỡng đến người ta eo tuyến vị trí. Hai người đứng chung một chỗ, tựa như là đại nhân dẫn một cái nhi đồng, cái này trực tiếp nhói nhói Lưu Cùng Long nội tâm. Về sau đang dùng cơm lúc, cái này da đen ngốc đại cá tử, mỗi ăn một món ăn đều muốn phát ra một tiếng nàng nghe không hiểu, huyên huyên lời nói. Có mấy cái bàn nàng thích ăn nhất đồ ăn, còn không đợi nàng lên tay, đều bị da đen ngốc đại cá tử ăn sạch bách, cái này khiến Lưu Cùng Long phiền muộn kém chút tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Cho nên lại cái kia về sau là làm sao nhìn đều cảm thấy vẻ tợ lọ xỉ không vừa mắt. Tại Lưu Cùng Long bên người, tròn vo lông xám lớn con thỏ, biểu lộ có chút ngốc nhìn chằm chằm Lưu Cùng Long hạt vĩ biện. Nó trong đầu tràn ngập thật to nghi hoặc, không biết cái này con thỏ lỗ thai vì cái gì đầy đủ biên đến cùng một chỗ. Ngốc con thỏ, bắt đầu làm việc. Lưu Cùng Long cầm lấy ống nhòm hai bên nhìn chung quanh, tầm mắt dừng lại tại một cái cự hình gà trống trên thân. Đỉnh đầu màu đỏ hỏa vũ cùng kê quan, cùng với cái kia kim loại đầu khôi làm sao nhìn đều cảm thấy rất dễ thấy, trả lại người một loại buồn cười cảm giác. Hôm nay nhất định muốn bắt đến nó. Gà rán. Lưu Cùng Long đem hợp kim trọng phủ cong lên người, chịu đến năng lực ảnh hưởng, mấy trăm cân hợp kim trọng phủ vác tại Lưu Cùng Long trên thân, căn bản là không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Hướng. Kèn kẹt. Hai đạo cái bóng theo đầu tường nhảy xuống, hướng về đường cái phương hướng chạy tới. Khổng Vũ theo tháp canh trọi canh bên trong, thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía mỗi thời mỗi khắc, đều tại đoán luyện năng lực chăm chỉ Lưu Vĩ hỏi. Bọn họ, đây là lần thứ mấy? Thứ? Lần 7 đi. Lưu Vĩ cũng không quay đầu lại mở miệng trả lời. Ta dựa vào. Thật đúng là chấp nhất. Cái kia ngốc đầu gà rất cổ quái, đừng nhìn đẳng cấp chỉ có cấp 3, nhưng là 4-5 cấp biến dị tang thi cũng đừng nghĩ thương tổn nó, nó cũng là có độc, người nào tiếp cận nó người nào không may, ta thế nhưng là sợ, nàng và cái kia ngốc con thỏ còn dám tiếp cận đi. Lưu Vĩ dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía Khổng Vũ. Khổng Vũ ca, ta đánh cược, Trương Hằng ba phát bên trong cũng đừng nghĩ đánh trúng nó. Ha ha. Khổng Vũ cười lạnh một tiếng, đừng nói ba phát, mười thương, súng, đều đánh không trúng, ngươi đừng nhìn nó hiện ở bên kia không có cái gì. Có thể chờ ngươi nổ súng lúc, liền sẽ có rất nhiều rất là kỳ lạ tới chặn thương, súng, ta khẳng định có thể giết chết cái này gà, chỉ có chính nó. Ngốc con thỏ. Bọc đánh nó. Hai đạo cái bóng cấp tốc bay tán loạn, mắt thấy là phải vọt tới ven đường. Đường cái một bên khác, chốt ở cũ nát mục trong rạp mấy cái trên mặt tối thui người sống sót, một bên chạy ngụm nước, một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm cái kia, dưới cái nhìn của bọn họ là di động gà nướng con mồi. Hắc hắc. Đến. Nó rốt cuộc đến. Ta đào 6 cái hố lõm, lần này cũng không tin bắt không được nó. Hôm nay có thể khai trai. W. Thiếu hai cái răng cửa người sống sót, không ngừng hắc hắc cười ngây ngô, hắn đã tại ước mơ lấy thịt gà canh gà. Mau nhìn. Phía doanh địa có hai cái tiểu bất điểm, chạy tới. Là cái kia phiền người ta tiểu nha đầu, còn có cái kia ngu xuẩn con thỏ. Trong bụi cỏ mang theo mũ rơm người sống sót, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra hô nhỏ một tiếng. Một bên khác, họ lìn. Cho bản đại tiểu thư đứng lại, ngươi hôm nay phải chết. Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ kẹt kẹt, đã một trái một phải cực tốc bọc đánh tới. Gà chống tiến hoa thú nghe đến thanh âm, dừng lại nó đi bộ nhàn nhã tốc độ. Nó dùng cặp kia xem ra thì không thế nào thông minh ánh mắt, cùng với một bộ không thế nào thông minh bộ dáng, nghiêng đầu nhìn lấy chạy như điên tới Lưu Cùng Long, cùng cái kia màu xám lớn con thỏ. Ho ho ho. Ha ha ha. Nhìn bản đại tiểu thư, vô địch băng sơn kích. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1280, khai hỏa. Lưu Cùng Long cái kia giữ tận hưng phấn biểu lộ, chiếu rọi tại gà chống tiến hóa thú, mãi mãi xa không biết điều chỉnh tiêu điểm một đôi mắt trong con mắt. Mơ mịt. Tại mơ mịt về sau, gà chống tiến hóa thú mới nhận thức muộn phát ra một tiếng ho ho quái khiếu, sau đó lung tung hoạt động cánh, lung lay bước nhanh chạy đi. Màn này, xem ở tháp canh trời canh phương hướng tay cầm ống nhỏ cầm vũ, khóe miệng không tự giác run rẩy một chút. Cái này, đều cái gì? Là thân cao gia tăng phản xạ cùng khoảng cách sao? Bay lên không trung Lưu Cuồng Long tại hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt thì phát giác dị dạng, nhưng khi nàng nhận thức muộn ý thức được lúc nào, cũng đã là không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy là dưới chân trầm xuống. Oeng, bụi đất tung bay. Ai? Là tên hỗn đản nào ở chỗ này đào hố? Cái này, đây là hố phân. A, hỗn đản, là ai? Đáy hố Lưu Cuồng Long phát ra phẫn nộ gào rú. Theo một phương hướng khác xông lại lông xám lớn con thỏ, thân thể linh hoạt nhảy lên thật cao, nó cái kia tròn vo thân thể theo cái này hố phía trên bay lượn mà qua. Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ trong khoảnh khắc đó bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tiếp xúc với nhau, xác nhận qua ánh mắt. Đừng quản ta, trước bắt lấy cái kia ngốc đầu gà. Kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ gật đầu, ánh mắt biến hóa. Nhưng sau đó Lưu Cùng Long liền nghe đến sắt vách truyền ra ầm vang sụp đổ thanh âm. Không cần phải nói, khẳng định là cái kia ngốc con thỏ. Đường cái một bên khác, trốn ở nhà gỗ cùng lều có thể dùng được từng đôi gian rào ánh mắt nhìn lấy bên này người sống sót, lần lượt cũng lao ra, trong tay đều bóp lấy chính mình giờ y công cụ. Dây cỏ biên chế thô sơ lưới, cùng với dùng dây cỏ cùng tảng đá chế tác thạch tác. Chỉ cần dùng lực chuyển động thạch tác, đem ném mạnh ra ngoài, nó sẽ ở tuột tay trong nháy mắt chịu đến lực tác dụng, đem kết nối dây thừng kéo căng thẳng tắp, giống như là một cây gậy. Mà chỉ cần cái này cây gậy có thể cuốn chặt lấy mục tiêu, thẳng đá chịu đến lực lượng lượn vòng, dây thừng liền sẽ đem mục tiêu vững vàng trói lại. Đây là người nguyên thủy đại trí tuệ. Đáng giận, đừng để bản đại tiểu thư biết là ai, để ta biết. Chật vật thân ảnh gầy nhỏ, giống giận theo hố đất bên trong một nhảy ra. Chỉ là một cái không sâu lắm hố đất, trừ bên trong có rất nhiều khiến người ta buồn nôn đồ vật bên ngoài, không cách nào vây khốn một cái cường đại tiến hóa người. Lưu Cùng Long mới vừa vặn thò đầu ra, nàng cảm giác được đập vào mặt có một hồi sức lực gió thổi tới, có đồ vật gì xuất hiện để nàng thấy hoa mắt, sau đó cái cổ bị một sợi dây cỏ kéo chặt lấy, cái này khiến nàng trong nháy mắt thì có một loại không thể thở nổi cảm giác. Đến cùng là ai? Ngay tại lúc đó, tại một bên khác trong hố, vẫn không rõ xảy ra tình huống gì lông xám lớn con thỏ, khoác bị đại lượng cục đá vụn, đổ ập xuống nện đầy người. Đợi đến Lưu Cùng Long bên này kéo gãy để cho nàng không thể thở nổi thạch tắt lúc, lại nhìn về phía chung quanh đã nhìn không thấy cái gì gà trống tiến hóa thú bóng người. Đáng giận, lại bị nó chạy. Lưu Cùng Long thở phì phì quay đầu, liếc mắt liền thấy đường cái đối diện những cái kia người sống sót. Trong tay bọn hắn còn nắm lấy thạch tác, cục đá vụn cùng dây thừng lưới, chất liệu cùng vừa mới cuốn lấy Lưu Cùng Long cổ không khác nhau chút nào. Các ngươi cùng con gà kia là một đám. Tốt, rất tốt. Để bản đại tiểu thư nhìn xem, các ngươi đầu có đủ hay không sắt. Nổi giận Lưu Cùng Long, triển lộ ra nàng chiến đấu bạo lực cùng bản tính, thiện tay hất lên thì cầm trong tay hợp kim trọng phủ hung hăng vung đi qua. Trọng lực gia tăng. Lưu Cùng Long làm một cái ngón tay vốn lượn kỳ quái tư thế, hợp kim trọng phủ trọng lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi không thôi. Cái kia hợp kim trọng phủ tử lượn vòng âm thanh, giống như máy bay trực thăng cánh quạt. To lớn hợp kim trọng phủ, thế như trẻ tre liên tục phá hủy tre ở trước mặt nó tất cả lâm thời kiến trúc. Nhà cỏ, nhà gỗ bị hủy một mảnh, cái kia mấy trăm cân khoa trường trọng lượng, rơi xuống đất sau là trực tiếp để trùng quanh một mảnh đất mặt toàn bộ sụp đổ xuống. Đến, xem các ngươi tựa hồ rất thích chơi a. Cái kia bản đại tiểu thư, để ngươi thể nghiệm phía dưới bay lên phi nhạc thú. Lưu Cùng Long mấy bước vọt tới một tên người sống sót trước mặt, một tay đem nhấc lên, sau đó đem trực tiếp ném ra bên ngoài. Không muốn. A. Tiếng kêu thảm thiết quấn quẩn, người kia bị Lưu Cùng Long trực tiếp ném đến trong bụi cỏ không có động tĩnh, sống chết không rõ. Chạy mau a. Những người may mắn còn sống sót giải tán lập tức, thét chói tai vang lên rời đi. Sau đó một đạo màu xám cái bóng, cũng thêm vào cái này một phương diện hoàn ngược trong chiến đấu, từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Tuy nhiên xuất phát từ nhân đạo, Lưu Cuồng Long nhiều ít thu liễm một chút, không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng cũng là đem những người may mắn còn sống sót này từng cái đánh xương cốt đứt gãy. Nàng nhất định muốn để những thứ này không biết tốt xấu ra hỏa, biết cái gì gọi là không thể trêu vào người. Hồng. Đầu. Ngậy. Dạng này không có vấn đề đi. Một tên binh lính tuần tra, do dự đối bên người chiến hữu hỏi. Thực vật sung túc, lại thêm mỗi ngày đặc huấn, mấy tháng tích lũy mỏi mệt đã triệt để theo những binh lính này trên mặt biến mất không thấy gì nữa, như là được đến tân sinh. Tính toán, chúng ta trợ giúp bọn họ đã đủ nhiều, giúp cũng là giúp không. Những thứ này người không có cứu, tựa như là sâu mọt mở dạng, bọn họ căn bản không có cảm kích chi tâm, ngươi cho hắn một cái bánh bao, lần tiếp theo không cho hắn hai cái trở lên, bọn họ thì vô pháp tiếp nhận, một bộ chúng ta thiếu bọn họ mấy triệu biểu lộ. Trần đội trưởng có một câu nói đúng, chúng ta đã làm đủ nhiều, cũng là thời điểm cái kia vì chính mình mà sống. Vì chính mình tín ngưỡng, muốn chính mình quyết định người nào có thể được trợ giúp, chúng ta phải học được lựa chọn, cũng không thể trông cậy vào những thứ này người có thể trọng kiến gia viên. Ngươi xem một chút trong doanh địa người sống sót, bọn họ mới là chúng ta cần phải thật tốt bảo hộ, cũng là chúng ta về sau trọng kiến gia viên hy vọng, ngoài tường những cái kia, có thể không quấy rối thì cảm ơn trời đất. Cái tên lính này lời nói, để bên người biểu lộ xoắn xuýt chiến hữu mi đầu giãn ra rất nhiều. Tất cả mọi người có mắt, những người may mắn còn sống sót này nhất cử nhất động, đều nhìn trong mắt bọn hắn. Zombie S virus kẻ truyền nhiễm là lớn nhất đại uy hiếp, nhưng ở người sống sót bên trong, cũng có được nó bệnh tâm thần độc bệnh độc tại lan tràn, để bọn hắn một chút xíu mãn tính tử vong, cũng như là cái xác không hồn đồng dạng. Đi thôi, đi tuần tra khác khu vực, nhìn xem có hay không người sống sót ở bên ngoài làm phá hư, bởi vì bọn hắn mà để trong doanh địa những người may mắn còn sống sót chịu đến uy hiếp tính mạng, vậy liền được không bù mất. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Cảnh cáo. Các ngươi đã tiến vào chúng ta Tiểu Tang Sơn an toàn khu lĩnh vực phạm vi bên trong, mời lập tức rút lui cách chúng ta khu vực. Cảnh cáo, các ngươi. Khoảng cách không đến 3 giây đồng hồ, hai quả phi đạn từ Tiểu Tang Sơn an toàn khu phương hướng bay đến, tại máy bay trực thăng khu vực phụ cận ầm vang nổ tung. Nổ tung dẫn động khí lưu, để mấy cái đài dẫn đầu thần ứng máy bay trực thăng tại quấy khí lưu bên trong đung đưa trái phải không chừng. Khai hỏa, đánh trả. Trên mặt đất, lại một cỗ bọc thép bên trong ngồi đấy lần này chỉ huy tác chiến, ngay sau đó hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Bởi vì muốn liên quan đến chiến đấu sau đàm phán, cho nên lần này nội các đám kia lão đại phái ra một cái so với hắn thấp một cái cấp bậc, nhưng là đồng dạng lời nói có trọng lượng người làm hành động lần này người phụ trách. Vì không làm cho chú ý, chi đội ngũ này áp dụng chia thành tốp nhỏ phương thức, lấy nhiều cái lộ tuyến chia ra tiến về, tại Tiểu Tang Sơn bên này sau cùng lại hội tụ đến cùng một chỗ. Trừ hai chi đội ngũ mất đi tin tức không có kịp thời đổi tới, còn lại toàn viên đến đông đủ. Thiếu một cái 100 người đội tuần tra, cũng ít nào đó tập đoàn phía dưới hai chi tiến hóa giả đoàn đội. Không thể nào là có việc trì hoãn, kết quả chỉ có một cái. Bọn họ ở trên đường tao ngộ cường đại biến dị tăng thi, đã chết tha hương xứ lạ. Dạng này tổn thất tương đối mà nói, xem như dâu ria, đội tuần tra vốn là phụ trợ. Là chủ lực là mỗi cái tập đoàn tư dưỡng tiến hóa giả, hết thảy 21 tiểu đội. Xóa tên mất tích 2 tiểu đội, hết thảy còn lại 538 người. Tại cái này 538 người bên trong có hơn 300 người là tiến hóa giả thân phận, còn lại thì là có lính đánh thuê cùng đặc chủng binh kinh lịch, đều là đã từng phi thường nổi danh bảo an công ty át chủ bài. Cái này bên trong mạnh nhất mấy tên tiến hóa giả, cũng đã đột phá đến 4 cấp tiến hóa giả. Đương nhiên bởi vì là phụ thuộc tập đoàn tài chính tài lực vật lực, những thứ này tiến hóa giả là lấy gần như đốt cháy giai đoạn tốc độ tăng lên. Cho nên tướng so với bình thường 4 cấp tiến hóa giả thực lực bọn hắn phải yếu hơn một số, nhưng bên trong có mấy người bởi vì năng lực đặc thù vẫn tương đối khó chơi. Đám người tiến hóa lựa chọn phụ thuộc tập đoàn tài chính, chính là vì tăng thực lực lên tư nguyên, trừ cái đó ra cũng là không nguyện ý bị giới hạn khuôn sáo quy tắc trói buộc. Trở thành tập đoàn tài chính phụ thuộc tiến hóa giả, bọn họ chỉ cần mỗi ngày cùng tại những cái kia tập đoàn tài chính cao tầng bên người, xung làm bảo tiêu. Còn lại thời gian cũng là cáo mượn oái hổ đùa giỡn một chút đi phòng, có thể rời đi khu vực an toàn đi ra ngoài số lần là có hạn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1281, khói đặc. Dựa theo tình báo châu nói, Tiểu Tang Sơn an toàn khu thực tế binh lực không vượt qua được 4000 người. Tiến hóa giả binh lính cùng thi hóa người binh lính tổng số thêm lên không vượt qua được 100 người. Mặc kệ là cái nào cái khu vực quân bộ, tiến hóa giả binh lính năng lực thực chiến bởi vì mỗi ngày chém giết cùng thân là binh lính ý chí chiến đấu, là ngang cấp tiến hóa giả bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng bị giới hạn nội các cùng quân bộ lẫn nhau quản thúc nguyên nhân, quân bộ binh lính đoạt được vật tư, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị nội các thanh lý, súng đạn còn tốt một chút, đó là quân bộ hạch tâm trang bị. Nhưng biến dị tăng thi thể nội tiến hóa kết tinh thì là khác biệt. Cái này là có thể hữu hiệu tăng lên tiến hóa giả thực lực nơi mấu chốt, nội các hội lấy đủ loại nghiên cứu lý do, đến định lúc đoạt lại những thứ này tiến hóa kết tinh. Mặt khác, phòng thí nghiệm đoàn đội hơn trưởng khống ở bên trong các, không có nghiên cứu khoa học đoàn đội, như vậy tiến hóa kết tinh cũng là biến thành một số không có cái gì tác dụng thực tế phế thạch đầu, quân bộ bên này tiến hóa giả binh lính cũng cần thông qua nội các phòng thí nghiệm đoàn đội đến thu hoạch tiến hóa dược tề. Những nguyên nhân này để quân bộ bản thân không có cái gì tiến hóa kết tinh còn thừa, tiến hóa các binh sĩ có thể có được tiến hóa dược tề cũng có hạn, tại thực lực tăng lên phía trên tự nhiên cũng là lạc hậu tuyệt đại đa số tiến hóa giả. Trừ cái đó ra cũng là tử vong dẫn, tiến hóa binh lính mỗi ngày đều trông coi tường vây, hoặc là ra đi tìm vật tư, đối mặt cường đại biến dị tăng thi bọn họ sẽ không giống tiến hóa giả tiểu đội có thể trộm gian dùng mánh lưới, có thể tham sống sợ chết. Bọn họ muốn xông lên phía trước nhất, xông vào không phải tiến hóa giả sĩ bọn chiến hữu phía trước nhất, tỷ lệ tử vong tự nhiên cũng là vì vậy mà cao doa người. Kinh đô an toàn khu còn là như vậy, địa phương khu vực an toàn trên cơ bản tình huống muốn so cái này nghiêm trọng. Mặt khác căn cứ tư liệu chỗ báo cáo, những cái kia siêu cấp binh lính thực lực cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng tương đương với cấp 1 tiến hóa giả mức độ. Tuy nhiên 1000 người quả thật có chút quy mô, nhưng thân là tiến hóa giả càng biết đỉnh phong chiến lực nghiền ép khủng bố. Cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả đánh cấp 1 cấp 2 tiến hóa giả, cái kia căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà chính là đồ sát. Đây chính là lần này bí mật trong khi hành động các phương diện lực lượng chỗ. Như là tư liệu không có kỹ càng phân tích qua chiến đấu lực, nội các những cái kia các cao tầng, khả năng còn phải lại vững vàng một tay, tỉ như kéo càng nhiều người nhập bọn. Nhưng càng nhiều người nhập bọn, cũng là đại biểu cho mỗi người có thể phân được lợi ích sẽ bị phân chia ra đi một bộ phận. Mà những thứ này bị các đại tập đoàn chỗ cung cấp nuôi dưỡng đám người tiến hóa, từng cái mắt cao hơn đầu, bản thân đối tự thân chiến đấu lực không có một cái nào chuẩn xác nhận biết không nói, còn nữa thích huyết đại từ nói khoác. Bọn họ đều cảm thấy lấy 10 cái 4 cấp tiến hóa giả mang nữa 20-30 cái cấp 3 tiến hóa giả cùng nhau xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm một phương diện đổ sát 1000 người. Đối với tập đoàn tài chính tập đoàn các cao tầng, những cái kia kinh đô an toàn khu bên trong tiến hóa giả chiến lực thiên hoa bản, tại lần lượt trong chiến đấu đánh ra cao cấp tiến hóa giả uy danh. Mặt khác theo trước đó một số chiến đấu tư liệu đến xem, một cái 4 cấp biến dị tăng thi, dù cho có mấy chục trên trăm cái 1 cấp tiến hóa giả cùng một chỗ vây công, cuối cùng cũng là thảm bại, cái này cũng đầy đủ nói rõ đẳng cấp tại thực lực áp chế bên trong đưa đến tác dụng. Cái này để lần hành động này, vô luận là tại người quyết định vẫn là tại người tham dự nhìn đến, đều là không chút huyền niệm nghiêng về một phía chiến đấu. Theo một tiếng khai hỏa mệnh lệnh được đưa ra, ở vào đội ngũ phía sau hỏa tiễn xa vung lên bảy bắn, siêu siêu tiếng xé gió hợp thành một chuỗi, ở giữa từng khoảnh khắc sau cũng là ầm ầm tiếng phá hủy. Phổ thông tăng thi không cách nào uy hiếp được khu vực an toàn tường vây, nhưng đối mặt phi đạn, tường vây cũng chỉ là có thể đưa đến một lát ngăn cản hiệu quả. Cùng tăng thi chiến đấu khác biệt, nhân loại cùng nhân loại đại quy mô chiến đấu, tiền kỳ cũng là liều những thứ này phi đạn đại bác, tại lẫn nhau tiêu hao một phen về sau, chiến đấu mới xem như chính thức bị mở màn. Song Vương bắt đầu dùng súng ống đến tiến hành chém giết. Còn chưa đến Tiểu Tang Sơn an toàn khu trước đó, phụ trách lần chiến đấu này chỉ huy Vương Cùng Luân liền lấy ra địa đồ thì Tiểu Tang Sơn địa hình tiến hành nghiên cứu. Kinh đô an toàn khu làm trung tâm, nó nắm giữ cả nước các nơi nó khu vực an toàn tin tức cặn kẽ, khu vực an toàn bố cục, tường vây độ dày độ cao, thậm chí là tường vây phòng ngự đẳng cấp. Đối với Tang Thi tới nói, bình thường đều là thẳng thắn theo chính diện đột phá, loại kia trạng thái là khu vực an toàn hy vọng trạng thái, cũng là tương đối tốt phòng thủ trạng thái. Vương Cùng Luân bên này bởi vì bản thân cũng không có cái gì chuyên nghiệp am hiểu chiến đấu bố trí người, nhưng vì biểu hiện ra chính mình là có đầu não, lại tại chiến đấu quyền quyết định đưa đến tác dụng cực lớn. Vương Cùng Luân cùng mấy cái mạnh nhất 4 cấp tiến hóa giả sau khi thương nghị, quyết định để đội tuần tra đại bộ đội gò bó theo khuôn phép chính diện phát động công kích. Mà tiến hóa người tiểu đội nhóm thì là lựa chọn lượn quanh đường núi, theo mặt bên phòng ngự yếu kém điểm tiến vào khu vực an toàn, muốn lấy xét đánh chi thế giải quyết trận này không có bất ngờ chiến đấu. Ở ngoài ngàn dặm, hai đài phi hành khí lấy hai mạch tốc độ bay thật nhanh. Đây là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người lần thứ nhất lấy phi hành khí. Phi hành khí tốc độ sẽ cho người sinh ra một loại hai tay không chỗ sắp đặt cảm giác sợ hãi, để hai nữ đều vô ý thức ôm chặt Trần Phi cánh tay. Tấm chắn năng lượng đem cao tốc phi hành chỗ sinh ra gió mạnh đều ngăn cản ở bên ngoài, trên bàn đạp chuyển đến dưới chân mọc rễ cảm giác, cũng sẽ cho người có một loại an lòng cảm giác. Dần dần, hai nữ cũng thích hướng dạng này tốc độ, đây cũng là từ đối với Trần Phi tín nhiệm. Nhưng trừ Trần Phi tại dạng này tốc độ xuống còn có thể bắt được chung quanh động tĩnh, đối với Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tới nói, dạng này tốc độ chung quanh hết thảy sự vật đều chỉ là một đạo tàn ảnh. Vì để hai nữ buông lòng chú ý lực, Trần Phi điều ra tinh cầu chi thuẫn vệ ngôi sao hình ảnh, đồng thời đem màn này chia sẻ đến Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ phía trên. Tại vệ tinh giám sát dưới, Tiểu Tang Sơn cùng chúng quanh hết thảy đều tại Trần Phi trong khống chế. Trần Phi bên này tạm thời còn không cách nào đổi tới, cái này liền yêu cầu chiến đấu tiền kỳ nhất định phải để Lý Chấn Bắc cùng binh lính bọn họ nỗ lực vượt qua làn công kích này. Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, Lý Chấn Bắc đứng tại nơi nào đó đỉnh núi, dùng ống nhòm quan sát khu vực an toàn ngoại tình huống, lúc này tường vây phương hướng một cái binh sĩ đều không có, chỉ cần thông qua một cái viễn trình máy tính bảng, liền có thể hoàn thành những cái kia đại bác cùng phi đạn xạ kích. Trần Phi công nghiệp quốc phòng công năng bên trong, chứ còn không có mở khóa máy bay cùng tàu ngầm chế tác, tuyệt đại đa số cơ sở trang bị đều tại một chút xíu mở khóa. Những trang bị này là Trần Phi vụng trộm cho Lý Chấn Bắc, trừ Lý Chấn Bắc cũng là hắn tâm phúc cùng trung thành nhất mấy cái binh lính nó biết. Tại chiến đấu muốn bắt đầu trước vài phút, những vật này mới như là biến ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại tường vây phương hướng. Cái này khiến thân là trong tầm mắt nên mấy cái binh lính, bị chiêu này chuẩn bị đánh một trở tay không kịp, tin tức đều không thể kịp thời đưa ra ngoài. Bởi vì rõ ràng, chiến đấu kết thúc về sau, Tiểu Tang Sơn an toàn khu cũng chỉ có thể từ bỏ. Cho nên Lý Chấn Bắc tự nhiên cũng là không cần để các binh sĩ dùng tánh mạng đi giữ vững tường vây. Loại này dự định trừ phi là có người bên trong cáo chi, tại cố hóa tư duy phương thức phía dưới không có người sẽ nghĩ tới loại khả năng này. Khởi động không trung máy không người lái, đưa lên bom. Lý Chấn Bắc ra lệnh một tiếng. Mấy chục đài không trung máy không người lái từ nhỏ đỉnh núi bộ lên không. Song phương tại kinh lịch mấy vòng hỏa lực bao trùm về sau, Tiểu Tang Sơn tường vây thả bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, cái kia phiến cửa lớn thậm chí trực tiếp phá một cái độc lớn, đã không có đủ bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Nơi xa không trung có tình huống, là máy không người lái. Một tên mang trên mặt đắc ý mỉm cười nam tử, tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong lại không người máy lên không lúc, thì tại trước tiên nhìn đến uy hiếp tiềm ẩn. Tuy nhiên tại tuyệt đại đa số thời điểm cái này tự xưng là thiên lý nhãn nam tử, cũng là cái ăn không ngồi chờ phụ trợ nhân viên, nhưng là vào lúc này hắn lại là phát huy ra chính mình tác dụng, đây cũng là hắn biểu lộ đắc ý nguyên nhân. Dừng lại tại phía sau nhất xe bọc thép bên trong Vương Cùng Luân nghe đến cái này báo cáo, lập tức thì ra lệnh. Tay bắn tỉa, đem những cái kia máy không người lái bắn xuống đến, muốn để trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Đối phương phát hiện chúng ta máy không người lái, bọn họ ngay tại bắn tỉa. Khống chế máy không người lái binh lính tại trước tiên báo cáo tình huống. Nhanh như vậy thì bị phát hiện, có thể hay không quan sát được bọn họ đại khái vị trí? Lý Chấn Bắc nhíu mày, tuy nhiên hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng địch nhân khó chơi vậy liền mang ý nghĩa các binh sĩ nguy hiểm cùng hy sinh. Báo cáo, bên kia có khói đặc bao phủ, chúng ta không cách nào xác định mục tiêu vị trí chính xác. Khói đặc. Uy, lão Lý, tình huống thế nào? Trần Phi ảnh chân dung không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lý Chấn Bắc chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ phía trên. Trước mắt còn nhìn không cái gì, bất quá địch nhân cái kia có rất nhiều tiến hóa giả. Tiến hóa giả năng lực là đa dạng tính, mà cường hóa các binh sĩ so sánh dưới lộ ra duy nhất, điểm ấy có chút khó giải quyết. Lý Chấn Bắc một câu nói toạc ra bọn họ hiện tại chỗ đứng trước khó xử. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1282, tiểu tổ, phương trận. Trần Phi cười ha ha, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra: "Lão Lý, đừng lo lắng, ta cũng đưa ngươi một cái siêu năng lực, Thiên Nhãn Thông." Nghe đến Trần Phi trong giọng nói không có bất kỳ cái gì lo âu cùng khẩn trương, Lý Chấn Bắc trong lòng thì không còn gì để nói, cho rằng Trần Phi còn làm là cùng Tang Thi chiến đấu, không có có ý thức đến tình huống biến hóa. "Cái gì Thiên Nhãn Thông?" Xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Chấn Bắc vô ý thức hỏi. Trần Phi biết máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem vệ tinh hình ảnh chia sẻ cho Lý Chấn Bắc. "Đây là..." Lý Chấn Bắc nhìn chằm chằm trong tấm hình quen thuộc quan sát bản đồ địa hình, trong lúc nhất thời đúng là không dám xác nhận. "Đây chính là ngươi Thiên Nhãn a, ta thế nhưng là có vệ tinh người. Chỉ cần ta nguyện ý, ta hiện tại đều có thể thấy rõ ngươi biểu lộ." Lý Chấn Bắc sắc mặt vui vẻ, có loại này mạnh đại vệ tinh quan sát mặt đất, là hắn có thể đầy đủ chuẩn xác hiểu rõ địch nhân nhất cử nhất động, tựa như là ở trên trời có một con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cái này trời mắt thông thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Nhìn lấy vệ tinh thời gian thực hình ảnh, Trần Phi khống chế vệ tinh, đem một số khu vực tầm mắt phóng đại. Nhìn đến những thứ này lén lén lút lút ra hỏa sao, theo bọn họ không thống nhất mặc lấy đến phân tích, những thứ này theo đường núi muốn bao cầm vũ khí, hẳn là lần chiến đấu này chủ lực, bọn họ đều là tiến hóa giả, các ngươi cần có nhất đề phòng, cũng là bọn họ. Trần Phi nói ra một số chính mình cái nhìn. Lý Chấn Bắc lại là tự tin cười ha ha một tiếng. "Hảo tiểu tử, ngươi đây mới thực sự là cỗ máy chiến tranh. Có thể hiểu rõ địch nhân nhất cử nhất động, còn có cái gì so đầy cần mạnh. Yên tâm đi, đối trận chiến đấu này, ta hiện tại có vượt qua 6 thành 5 chắc." Nghe đến Lý Chấn Bắc tự tin ngữ khí, Trần Phi cũng thì yên lòng. Hắn đến bên kia còn cần một chút thời gian, chờ hắn vừa đến thì không cần phiền toái như vậy, một mình hắn liền có thể đem những thứ này người toàn bộ giải quyết. Trần Phi tại lấy ra gen cường hóa dược tế lúc, đã dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chỉ cần là hắn triển lộ ra đồ vật, đều sẽ bị người khác chô ngấp nghé để mắt tới, đây cũng là vì cái gì trước đó hắn làm cái gì đều khá cẩn thận nguyên nhân. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn chiến đấu lực đã tuyệt đối bao trùm tại hiện giai đoạn chiến lược mạnh nhất phía trên, lại doanh địa bố trí đã tiến vào quỹ đạo. Có hệ thống bày bạ tại, nếu là có tên lửa tiến hành cực xa cự ly đả kích, doanh địa phòng ngự hệ thống sẽ tự động phát xạ phi đạn tiến hành ngăn cản. Hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, cái kia chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Chú ý tới khói đặc đều tại vòng quanh núi đường trung quanh, Lý Chấn Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Theo hắn góc độ đến xem, những thứ này khói bụi ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ phán đoán. Nhưng ở vệ tinh quan sát bên trong, cái này đoàn khói bụi liền lấy thực là có chút dấu đầu lòi đuôi ý tứ, dẫn bạo vòng quanh núi đường hỏa dược. Theo Lý Chấn Bắc ra lệnh một tiếng, lập tức thì có binh lính đi khởi động cái này đã sớm bố trí tốt một đòn sát thủ. Bởi vì địa lý vị trí, muốn đi vào Tiểu Tang Sơn an toàn khu, nhất định phải đi qua đầu này vòng quanh núi đường, vô luận là rời đi vẫn là tiến đến, đều không ngoại lệ. Trở nên trước vì ứng đối một số người lực không thể làm nguy cơ tình huống, chủ yếu là siêu đại quy mô thi triển. Lý Chấn Bắc tại xây dựng vòng quanh núi đường bên ngoài phòng tuyến đồng thời, còn tại vòng quanh núi đường bên trong mai phục xuống đại lượng đầy đủ khai sơn toái thạch thuốc nổ. Bởi vì Tang Thi không ngừng tiến công, Tiểu Tang Sơn bên ngoài phòng tuyến thành lập tiến độ 10 phần chậm chạp không nói, gặp phải có cường đại Tang Thi dẫn đội tình huống, vừa mới thành lập một nửa phòng ngự tường vây, liền sẽ bị tùy tiện phá hư. Mấy lần lặp đi lặp lại, đối với nhân lực vật lực đều là một loại to lớn tiêu hao. Về sau liền bị nội khu những người kia cho kêu dừng, đổi thành dựng lâm thời chiến đấu phòng tuyến, chỉ cầu tại thi quần qua tới lúc có thể đưa đến một chút xíu trì hoãn hiệu quả. Nương theo lấy mặt đất chấn động, vòng quanh núi đường phương hướng chuyển ra liên tục tiếng nổ vang. Bởi vì làm mục tiêu là hủy đi cả tòa vòng quanh núi đường đồi núi nhỏ, lần này công kích không có sáng tỏ nhằm vào nào đó một cỗ xe bọc thép, cho nên dạng này công kích căn bản là không cách nào phòng ngự, để đội tuần tra một chút thì tổn thất 1/3. Ở vào phía sau nhất xe bọc thép bên trong, Vương Cùng Luân cảm nhận được mặt đất đang chấn động, cũng nghe đến phía trước vòng quanh núi đường phương hướng chuyển ra khủng bố tiếng nổ vang. Xảy ra tình huống gì? Trong lòng không khỏi dâng lên không tốt suy nghĩ, Vương Cùng Luân tại trước tiên mở miệng hỏi thăm. Tiểu Tang Sơn người dẫn bạo vòng quanh núi đường đồi núi nhỏ, bọn họ đem một gò núi nhỏ đều nổ nát, chúng ta bây giờ tổn thất nặng nề. Vương Cùng Luân trừng lớn hai mắt. Bọn họ điên. Vậy mà nổ nát bọn họ ra vào cần phải trải qua đường lối. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ cả một đời bị vây ở Tiểu Tang Sơn? Chỉ là vật tư cùng thực vật liền có thể để bọn hắn tuyệt vọng. Đối với Tiểu Tang Sơn loại này bất chấp hậu quả hành động, nó người cũng tỏ vẻ ra là không thể nào hiểu được. Thiên Lý Nhãn xác định tường vây phá hủy trình độ. Tại bộ đàm bên trong thu đến mệnh lệnh, nam tử hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nam tử Thiên Lý Nhãn, bởi vì chỉ là duy nhất cường hóa thị lực, cho nên hắn thị lực có thể quan sát khoảng cách, quả thật có thể làm được lên Thiên Lý Nhãn cái danh xưng này. Cùng cái này tiến hóa giả so sánh, Hồng Gia Nhạc mắt ứng tại tăng cường thị lực đồng thời, còn có động thái bắt chậm thả năng lực, Trương Hằng hai mắt thì là tại tăng thị lực trên cơ sở có năng lực nhìn xuyên tường. Tại đơn hạng mục lực khoảng cách phía trên, đều không thể cùng cái kia nam tử so sánh. Báo cáo, tường vây cửa lớn đã cơ bản phế bỏ, có 4 chỗ đổ sụp cùng nhiều chỗ tổn hại, đầy đủ chúng ta đột tiến đi, ta kiến nghị, vọt thẳng đi vào, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thân là đội tuần tra một viên, bản thân là cùng tiến hóa giả tiểu đội vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, đội tuần tra vẫn luôn muốn chứng minh chính mình thực lực. Tốt. Vậy các ngươi thì buông tay buông chân đi làm. Nhớ kỹ, tối cao người phụ trách Lý Chấn Bắc nhất định muốn sống. Các ngươi cần phải đều nhìn qua hắn ảnh chụp, hắn là hành động lần này nhân vật mấu chốt, ai muốn thất thủ đem hắn giết, vậy thì cùng hắn trốn cùng. Vương Cùng Luân ý nghĩ là dự định đem những thứ này đội tuần tra người làm thành phá hôi, bởi vì hắn thấy hành động lần này chủ lực là từ trên núi mò đi qua những cái kia tiến hóa giả tiểu đội. Đây cũng là tất cả quyết định hành động lần này các cao tầng nhất trí đồng ý quyết định. Bọn họ chỉ cần một kết quả, quá trình không trọng yếu, chỉ muốn lấy được muốn đồ vật, muốn lại bồi dưỡng một cố lực lượng cái kia rất dễ dàng. Lý Trấn Bắc có Trần Phi chia sẻ thời gian thực hình ảnh về sau, đối với những địch nhân này bố trí liếc một chút thì làm ra phán đoán chính xác. Hắn đem vũ trang đầy đủ phổ thông binh sĩ đều triệu tập đến tường vây phương hướng, không yêu cầu trong thời gian ngắn đánh giết những người kia, chỉ cần tại tận khả năng giảm thiểu tổn thất tình huống dưới, hạn chế những người kia hành động là đủ. Phe tấn công thế yếu, là đúng thời gian thực hoàn cảnh không đủ dài. Cũng tỉ như bây giờ loại này trời đông giá rét khí trời, kinh đô người bên kia đột nhiên qua đến bên này, tiến hành khách cuộc chiến đấu, trừ tiến hóa giả thân thể tố chất có thể kháng trụ, người bình thường nhiều ít đều lại nhận hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Mà tiểu Tang Sơn các binh sĩ khác biệt, dù là đầy tay nứt ra, bọn họ cũng đã sơ bộ thích ứng ác liệt hoàn cảnh, ở trong môi trường này chiến đấu lực sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Thi hóa binh lính cùng tiến hóa giả binh lính cũng bị Lý Trấn Bắc phái đi cửa chính phương hướng, phòng ngừa địch nhân thông qua cái này ưu thế đến để chiến cục phát sinh nhanh chóng như vậy. Trận chiến đấu này tránh thức hạch tâm là 1.000 tên cường hóa binh lính cùng những cái kia tiến hóa giả chiến đấu. Thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, ma sát, lần lượt thí nghiệm, cường hóa các binh sĩ đã một chút xíu hoàn thiện tác chiến phương án cùng đội hình. Nhỏ nhất đơn vị vì 10 người tổ, về sau là 5 cái 10 người tổ khẩn cấp co vào trận hình, cùng với 10 cái 10 người tổ trăm người phương trận. Các binh sĩ chỉ cần hành động, cũng là lấy chỉnh tiểu tổ hành động, không tồn tại đơn độc hành vi cá nhân. 5 người vì cố định vọt tới trước chém giết binh lính, sử dụng chiến đao chiến đấu, trên người bọn họ trừ chiến đao, cũng chỉ có súng lục cùng dao găm, không đeo súng tự động, mức độ lớn nhất bảo đảm tính cơ động. 3 người làm hậu hàng cự ly xa hiểm hộ, làm dùng súng ống xạ kích, lựu đạn ném mạnh, đồng thời còn gánh vác lấy chống tăng súng bắn tỉa. Còn lại 2 người tùy cơ ứng biến, căn cứ tình huống tùy thời điều động, thông thường 2 cái này binh lính đều là trường đao cận chiến cùng súng ống toàn năng hình binh lính, còn muốn gánh vác tiểu tổ chỉ huy. Loại này có chiến thuật phương thức chiến đấu, căn bản không phải một đám người kêu loạn đi lên chém giết có thể so sánh. Lý Trấn Bắc hít sâu một hơi, lần này là cường hóa các binh sĩ lần thứ nhất cùng tiến hóa giả tiến hành đại quy mô thực chiến, hắn tâm lý nhiều ít có chút tâm thần bất định. Các chiến sĩ, lần này địch nhân cùng tang thi khác biệt, đều giữ vững tinh thần, để bọn hắn kiến thức xuống thực lực chúng ta. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1283, mưa bom báo đạn. Số 1 tác chiến phương án, xếp hàng. Tay bắn tỉa lựa chọn điểm cao, xác định địch nhân phương hướng. Tại Lý Trấn Bắc hạ lệnh về sau, quan chỉ huy cấp tốc phát ra từng cái chỉ lệnh, cái kia bị các binh sĩ xem như đại sát khí chống tăng súng bắn tỉa, không có dấu hiệu nào lại thêm ra hơn 100 chi, từng dương cao đạn xuyên giáp bị các binh sĩ khiêng đi đến điểm cao bắt đầu cấp tốc bố trí. Đến bây giờ Trần Phi tất cả trước đó dự phòng át chủ bài, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Cái kia bị người xếp vào tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu hai mắt, cũng đã ngửi được nguy hiểm khí tức. Thế mà bọn họ hiện tại cái gì đều làm không, trừ phi là cướp đoạt bộ đàm, cùng bên ngoài bắt được liên lạc đưa ra tín hiệu, để bên ngoài người có thể sớm làm ra đề phòng. Một tên bị phân phối đến tường vây phụ cận, chuẩn bị cùng đội tuần tra chủ lực chiến đấu binh lính, trong bóng tối cùng gặp thoáng qua hai tên binh lính xác nhận qua ánh mắt về sau, đột nhiên che cái bụng, thống khổ kêu rên. Rất nhanh phụ trách bọn họ lớp trưởng thì nhìn đến bên này tình huống. "Làm sao?" Lớp trưởng cao mày trầm giọng hỏi thăm. "Lớp trưởng, ta giống như ăn xấu cái bụng, ta vừa mới khát nước thời điểm ăn chút khối tuyết. Ta cho là mình không có việc gì, trước đó cũng làm như thế, nhưng bây giờ..." "Tê, ta cái bụng." Nhìn đến chiến hữu dạng này, hai gã khác binh lính vẻ mặt đau khổ, mặt phía trên tất cả đều là vội vàng cùng không kịp chờ đợi biểu lộ. "Nhanh đi giải quyết, không muốn chậm trễ chiến đấu, các ngươi đến mỗi người vị trí." Lớp trưởng bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía nó hai tên binh lính, tốc độ nói rất nhanh ra lệnh. "Chờ một chút." Một cái thanh âm lạnh như băng không có dấu hiệu nào xuất hiện, nói chuyện là một người mang kính mắt, trên mặt tuy nhiên có nứt ra, nhưng xem ra nhã nhặn binh lính. Tại hắn sau lưng, theo hai cái mặt không biểu tình, da thịt xám trắng tuổi trẻ binh lính. "Ngại, trưởng quan có dặn dò gì?" Lớp trưởng đứng nghiêm chào. Được xưng là trưởng quan nhã nhặn binh lính, mỉm cười lắc đầu. "Liên để hắn ở chỗ này giải quyết ta, đều là nam nhân, còn sợ bị người khác nhìn đến sao? Giải quyết xong tại chỗ dùng lá cây chôn xuống liền có thể." Thiên kia ôm bụng binh lính nghe nói, ánh mắt lấp loé không yên. "Yên tâm đi, trở về cũng vô dụng, đồ vật đã bị chúng ta tìm tới." Nhìn bộ dáng nhã nhặn binh lính giơ tay lên, phía sau hắn bên trong một cái mặt không biểu tình các binh sĩ thì đưa qua một cái đồ vật. Nhìn ngoại hình rất giống đã bị thời đại đào thái loại kia ngăn nắp máy lập lại. Lớp trưởng đột nhiên biến sắc, không thể tin nhìn về phía tên kia nói mình đau bụng, lúc này đã đầu đầy mồ hôi lạnh binh lính. "Ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta, vì cái gì?" Lớp trưởng tâm tình rất kích động, gào rú lúc còn thuận thế rút súng lục ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, đứng tại nhã nhặn binh lính sau lưng một tên binh lính, nhanh chóng hành động, hai bước vọt tới tên kia lớp trưởng trước mặt, bàn tay trực tiếp bóp lấy đối phương cái cổ. "Bốn người các ngươi, tạm thời đều ủy khuất một cái đi, chờ một chút chiến đấu kết thúc về sau, lại thẩm vấn các ngươi." Bốn tên lính bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, thế mà hai tên thi hóa binh lính thực lực, là còn bạo bọn họ, căn bản không cho bọn họ dễ rủi chỗ trống. Bốn tên lính bị chế trụ sau cũng không cần chuyện gì, lân cận đem bọn hắn đều trở tay khóa nhà tù tại phụ cận trên cây tùng, trừ phi bọn họ là lực lượng mạnh mẽ lực lượng hình tiến hóa giả, bằng không cánh tay bị phản chế bọn họ là tuyệt đối không thể tránh thoát. Ngay tại cái kia đeo kính binh lính rời đi về sau, tên kia ban lớn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn thân thể vặn mèo, da thịt nhanh chóng phát sinh biến hóa, dài ra như là giáp sắc một dạng chất sừng. Hắn một đôi tay cánh tay biến nhỏ biến ngắn, trong vòng mấy cái hít thở thì theo một cái nhân loại, biến thành một cái hư hư thực thực là xuyên sơn giáp động vật. Biến thân sau khi hoàn thành, xuyên sơn giáp trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, móng nhọn đào động, nhìn như thế là muốn trực tiếp đào xuống mặt đất, dự định từ dưới đất đào tẩu. Năng lực như vậy, chỉ cần xuyên sơn giáp xuống đất, trừ phi là gặp phải có tương tự năng lực tiến hóa giả, bằng không bất luận là đến mấy cấp tiến hóa giả cũng đừng nghĩ lưu lại hắn. Cách đó không xa một tiếng súng vang, trầm thấp như nã pháo tiếng vang, phun ra hỏa diễm thương miệng, một quả đường kính lớn viên đạn theo trong nòng súng, bị cường đại động năng đẩy ra. Dù là trên người có mảnh giáp bảo hộ, nhưng đẳng cấp tại cấp 2 tiến hóa giả, căn vốn không thể chống đỡ được chống tăng súng bắn tỉa phẩm chất riêng đạn xuyên giáp. Viên đạn tinh chuẩn không sai theo xuyên sơn giáp ánh mắt bắn vào. Chống tăng súng bắn tỉa đường kính lớn viên đạn, tại chúng đích mục tiêu sau cường đại động năng trực tiếp đem trọn quả đầu lâu đánh nổ, ấm áp máu tươi bắn tung tóe đến khoảng cách gần nhất 3 tên bị trói buộc binh lính trên thân. Tiếng súng kia vang, giống như một cái tín hiệu, từng tiếng như nã pháo đồng dạng chống tăng súng bắn tỉa tiếng súng liên tiếp vang lên. Tiểu Tang Sơn an toàn khu mặt bên trên gò núi, một đám người chính áp túi người nhanh chóng tiếp cận lấy. A, quá đơn giản, đối phương phần lớn đều là phổ thông binh sĩ, lại không có cái gì năng lực, như thế nào cùng chúng ta tiến hóa giả chiến đấu? Cái này muốn bị chúng ta cẩn thận, đó là trong nháy mắt liền sẽ bị chúng ta. Nam tử lời còn chưa nói hết, đầu của hắn tại một tiếng súng vang truyền đến đồng thời, ở chung quanh đồng bạn nhìn chăm chú bên trong trực tiếp nổ tung. Chung quanh vốn đang một mặt nhẹ nhõm đám người tiến hóa, từng cái sắc mặt đại biến. Chúng ta bị phát hiện, lập tức phân tán ra. Loại hình phòng ngự năng lực tiến hóa giả tất cả đều đến hàng phía trước đến, tăng tốc đi tới. Tốc độ hình tiến hóa giả, cùng ta vọt tới trước. Đi đầu vọt tới trước một tên 4 cấp tiến hóa giả, chợt quát một tiếng thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đây là một tên hóa thú tiến hóa giả, hắn hai chân tại năng lực ảnh hưởng dưới biến thành một đôi thú vó. Hai vó câu đạp đất hắn thân thể một chút thì thoát ra mười mấy mét, tốc độ di chuyển nhanh chỉ để lại mơ hồ tàn ảnh. Hóa thú linh dương. Cái này hóa thú năng lực, cùng một số biến thành lão hổ, con voi, sư tử tiến hóa giả so sánh, nghe nhiều ít lộ ra có chút vô lực, nhưng là thực chiến hiệu quả, bởi vì linh dương cường đại bật lên lực cùng nhanh nhẹn tính, cũng sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả. Riêng là tại vùng núi loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới. Ở tên này 4 cấp tiến hóa giả đi đầu dưới, đồng dạng có hóa thú năng lực một số tiến hóa giả ảo ảo biến thân hướng về Tiểu Tang Sơn an toàn tưởng vây cấp tốc tiếp cận. Sắt thép hóa, siêu cấp cứng đờ, siêu năng hộ thuẫn, trung phong kèn lệnh. Từng tên một tiến hóa giả thi triển các từ năng lực, nhanh chóng hướng về tưởng vây phương hướng tiếp cận. Trong lúc đó luôn luôn có tiến hóa giả ở phía xa có vang tiếng vang lên đồng thời, bị một thương đánh nổ đầu lâu, dáng chết thê thảm. Đợi đến những thứ này tiến hóa giả vọt tới tưởng vây phía dưới lúc, chết bởi súng bắn tỉa ám sát tiến hóa giả đã vượt qua 20 người. Vương ơi mở ra. Một tên tiến hóa giả đứng tại tường vây dưới, đem đôi cánh tay thấp tại trên tường rào. Theo hắn năng lực thôi động, bàn tay hắn tiếp xúc tường vây, hư không tiêu thất không thấy, đúng là thật tại chắc nịch bê tông trên tường rào, mở ra một cái cửa miệng. Khống hồn thuật. Một tên nam tử trong mắt có hào quang màu tím lóe qua, đứng tại trên tường rào bưng lấy súng tự động binh lính, cả người đột nhiên thì biến có chút chất phác, sau đó không có dấu hiệu nào đối với chung quanh bọn chiến hữu bắc cỏ. Ngay tại lúc đó, cửa chính phương hướng, các binh sĩ cùng đội tuần tra người cũng bắt đầu chiến đấu, dày đặc tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh vang lên liên miên. Lý Chấn Bắc thông qua vệ tinh thời gian thực hình ảnh, có thể sớm biết được bên ngoài tường rào những địch nhân kia bố cục. Căn cứ bên ngoài địch nhân phân bố, sớm điều chỉnh các binh sĩ điểm hỏa lực, chỗ bắn. Mỗi khi ngoài tường người muốn khởi xướng trùng phong xông vào bên trong tường lúc, các binh sĩ hội trước một bước dùng hỏa lực cường đại đem bọn hắn áp chế gắt gao ở. Mà trước tiên thò đầu ra đội tuần tra thành viên, liền xem như tiến hóa giả, cũng phải bị dày đặc viên đạn đánh thành cái sàng lưới, biến thành dưới thương vong hồn. Tình huống như thế nào? Bọn họ hỏa lực làm sao mạnh như vậy? Đây là dự định muốn một lần chiến đấu đem tất cả viên đạn đều hao hết, không có chút nào thèm quan tâm về sau hậu quả, bọn họ đây là điên. Một tên dẫn đầu đội tuần tra tiểu đội trưởng, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh ngồi tại tường vây một bên, khiến người ta cảm thấy châm chọc là, bọn họ muốn phá hư xông vào đoạn này tường vây, hiện tại ngược lại là thành bọn họ bảo hộ bình chứng. Đội trưởng có cổ quái. Mặc kệ chúng ta làm sao biến hóa trận hình, bọn họ tựa hồ cũng có thể sớm biết được chúng ta nhất cử nhất động, trước một bước bố trí hỏa lực. Một tên thân hình cùng gầy thân che một dạng nam tử cao gầy, nếu mày nói ra trong lòng nghi hoặc. Hắn câu nói này vừa ra, chính là gây nên hắn đội tuần tra thành viên của mình, tất cả mọi người phát giác không thích hợp địa phương, chỉ có tại cái này gầy thân che nam tử nói ra về sau, mọi người tài năng thể nghĩ đến cùng là cái gì không đúng chỗ sức lực. Chương 1284, buông tay nhất chiến. Phân tán ra, lần này nhìn ta tín hiệu, mọi người đồng thời khởi xướng tiến công, dạng này bọn họ cũng là phân tán ra, hỏa lực áp chế hiệu quả cắt giảm, chúng ta liền có thể xông đi vào. Người đại đội trưởng này cũng là không tính vô năng, nghĩ ra một cái trên lý luận có thể thực hiện biện pháp. Cùng một chỗ hướng, có đặc thù năng lực tiến hóa giả dẫn đầu, tay bắn tỉa phía trên đầu tường, viễn trình kiềm chế bọn họ. Theo cái này đội tuần tra đại đội trưởng gầm lên giận dữ, đã làm tốt chuẩn bị nó đội tuần tra thành viên cùng một chỗ khởi xướng tiến công. Lý Chấn Bắc một mặt bình tĩnh, hắn sớm biết được bên ngoài bố cục, lựa chọn có tính nhắm vào làm ra đánh trả. Như là hắn thật đối ứng mỗi một cái điểm đột phá làm ra đánh trả, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện hỏa lực phân tán, không cách nào đưa đến tốt nhất áp chế hiệu quả, từ đó không cách nào ngăn cản một số người phá vây. Cho nên hắn lựa chọn đối một số người đếm khá nhiều điểm đột phá, tiến hành có tính nhắm vào xạ kích. Mà những người kia đếm tương đối hơi ít điểm đột phá, trực tiếp từ bỏ. Cứ như vậy có thể đem địch nhân tổn thương sử dụng tốt nhất, lại tiến đến địch nhân đều là tiểu cổ quy mô, thời gian ngắn không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Các binh sĩ đối lên dạng này không thế nào chuyên nghiệp địch nhân, thắng lợi mặt lớn hơn một chút, cũng càng nhẹ nhõm một chút. Đối phương khởi xướng trùng phong lúc, tại Lý Chấn Bắc mệnh lệnh dưới, đối mặt mấy cái chủ yếu điểm đột phá, các binh sĩ không có gấp nổ súng, mà chính là các loại chung quanh tiếng súng vang 10 giây, tại những địch nhân kia như ong vỡ tổ tràn vào hành động về sau, mới bắt đầu cường lực phản kích. Lần này, Lý Chấn Bắc để các binh sĩ sử dụng mấy môn chiến đấu bắt đầu vẫn chưa từng động tới đại bác cùng súng lựu đạn. Bên ngoài đội tuần tra người còn tưởng rằng là chiến thuật có hiệu quả, trong lòng đắc chí, kết quả lại là không nghĩ đến, chờ đợi bọn hắn là thê thảm đau đớn đại giới. Đã xông vào khu vực an toàn tường vây, những thứ này người chỉ có thể kiên trì tiếp tục vọt tới trước. Nếu là bọn họ khiếp đảm lui lại đến tường vây bên ngoài, bởi vì hao tổn một nửa người nguyên nhân, bọn họ lại cũng đừng hòng một lần nữa giết vào tường vây bên trong, chỉ có thể nên đón thuộc về bọn hắn thất bại. Ba tên tham sống sợ chết đội tuần tra đại đội trưởng, tuần tự dùng bộ đàm hỏi thăm bước kế tiếp nên làm như thế nào. Được đến chiến đấu không kết thúc liền không thể lui lại chỉ lệnh, để chúng người lòng sinh tuyệt vọng, ý thức được bọn họ những thứ này người, từ đầu đến cuối cũng là dùng đến kiềm chế hỏa lực phá hôi. Hạch tâm chiến đấu lực là những cái kia tiến hóa giả, trực tiếp mắt sáng tỏ đi bắt giữ tiểu Tang Sơn quân bộ người lãnh đạo tối cao, trận chiến đấu này cũng liền có thể tuyên bố thắng lợi. Buồn cười bọn họ đội tuần tra bên này, còn ngây thơ nghĩ đến như thế nào đến cướp đoạt công lao, như là từ vừa mới bắt đầu thì bảy ngay ngắn thái độ chỉ là đánh trì hoãn, cũng không đến mức hiện tại rơi vào một cái thương vong hơn phân nửa kết quả. Hối hận lúc trước, lại không đường có thể lui. Đối phương có thể sớm hiểu rõ bọn họ tất cả bố trí, điểm ấy là bọn họ bây giờ rơi vào loại này cục thế nơi mấu chốt. Bắt đầu mọi người cảm thấy có thể là bộ đàm bị người nghe lén giải mã. Nhưng một lần cuối cùng toàn diện tiến công, vì đề phòng bọn họ thậm chí dùng phất cờ hiệu lan truyền tín hiệu, có thể không biết sao kết quả cuối cùng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá đội tuần tra bên này cũng không phải không thu hoạch được gì, thương vong hơn phân nửa, bọn họ cũng ít nhiều thăm dò tiểu Tang Sơn các binh sĩ đại khái phân bố vị trí. Lại bọn họ bên này tay bắn tỉa cũng đã vào chỗ. Hiện tại chiến đấu, đội tuần tra bên này chỉ có thể là không cầu có công, nhưng cầu không qua. Thành công kiềm chế lại những binh lính này, trở lại kinh đô an toàn khu bọn họ địa vị sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có nhất định xác suất có tăng lên. Nhưng nếu là kết thúc không thành, không nói trước bọn họ sau cùng có thể không có thể còn sống trở về, coi như trở về, đứng trước bọn họ cũng không phải kết quả gì tốt. Phân tán. Tận khả năng kiềm chế lại bọn họ. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì đường lui. Muốn sống trở lại kinh đô, muốn tiếp tục trước kia sinh hoạt, các huynh đệ, liều mạng chống đỡ. Dạng này động viên, không có cái gì bị tráng thấy chết không sợ. Rất hiện thực, lại là lớn nhất đâm tâm. Muốn sống trở về, nhất định phải đem hết toàn lực. Cái này thời điểm lùi bước hẳn phải chết không nghi ngờ, liều lĩnh chiến đấu tuy nhiên đồng dạng sẽ chết, chỉ ít có một đường sinh cơ. Tiếng súng vang lên lần nữa. Tại cầu sinh niềm tin điều khiển, đội tuần tra bên này cũng kích phát ra thuộc về bọn hắn chiến đấu lực. Đương nhiên cái này cùng tuyệt đại đa số tiến hóa giả còn chưa chết, có trực tiếp nhất quan hệ. Lý Chấn Bắc theo trong hình chú ý tới bên này cục thế đã định, liền không lại quan tâm quá nhiều bên này tình huống. Hiện tại song phương so sánh, binh lính có tuyệt đối nhân số ưu thế, lại là sân nhà tác chiến, lại đạn dược sung túc, xem như át chủ bài tiến hóa binh lính cùng thi hóa binh lính còn không có hành động. Như là như vậy còn có thể bị một đám đội tuần tra nghiệp dư chiến sĩ đánh bại, đây cũng là không phải hắn Lý Chấn Bắc thủ hạ binh. Lúc này Lý Chấn Bắc vị trí cách chiến trường chính bên này rất gần, các loại những cái kia tiến hóa giả xông qua tường vây về sau, vệ tinh có thể kiểm chắc bọn họ động tĩnh ưu thế, tác dụng đã không lớn. Tiếp xuống tới cũng là cường hóa các binh sĩ cùng những thứ này tiến hóa giả, lẫn nhau nghiệm chứng thực lực quan trọng nhất chiến. Chết đi. Một tên cấp 3 tốc độ hình tiến hóa giả, cực tốc chạy như điên tới, khoảng cách binh lính còn có mười mấy mét lúc, hắn thân thể thật cao nhảy lên. Trong tay hắn cương đao, hung hăng chém xuống. Đối mặt cái này mãnh liệt một đao, xung phong binh lính trong hai mắt không có bất kỳ cái gì e ngại. Trần Phi chỉ đạo bọn họ năm thức đao pháp là công sát kỹ, không đề phòng, mục tiêu duy nhất cũng là đánh giết mục tiêu. Cho nên Trần Phi mới vì các binh sĩ phân phối chiến đấu phục, cùng với một đầu hợp kim bao cổ tay. Cho dù là cấp thấp nhất cấp E hợp kim, cái kia cũng không phải phổ thông cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả, có thể tùy tiện phá hư siêu cấp hợp kim. Vinh, ánh lửa bắn ra. Tuổi trẻ binh lính, tại một đao kia chém về phía đỉnh đầu hắn lúc, nâng lên cánh tay trái ngăn cản. Vì để hợp kim bao cổ tay tại cung cấp phòng ngự đồng sự, còn có thể tạo được phá hư hiệu quả, Trần Phi đặc biệt vì bao cổ tay thiết kế nhô lên góc cạnh. Cấp E hợp kim chất liệu bản thân, bởi vì chỗ trộn lẫn nó kim loại tương đối ít, đối cao hơn càng phẩm cấp hợp kim, chỉ là đạt đến cực hạn độ cứng. Tại kim loại va chạm đốm lửa bắn tứ tung bên trong, cái này tiến hóa giả trong tay cương đao, theo đánh chém tại bao cổ tay góc cạnh vị trí, trực tiếp gây thành hai tiết. Cái gì? Cái này tiến hóa giả không thể tin chừng to mắt, hắn tự nhận là chính mình cương đao đã vô cùng sắc bén, kết quả chỉ là vừa đối mặt thì bị hủy bởi một cái không chút nào thu hút đón đỡ động tác. Chém. Binh lính nâng lên đón đỡ động tác sau liền không có cân nhắc hậu quả, trong lòng của hắn chỉ có loại kia muốn một đao đem địch nhân chém giết tại đao hạ quyết tâm. Tiêu chuẩn lực bổ động tác, phối hợp không có thể bắt bẻ phát lực kỹ xảo. Tập hợp đủ thân thể chi lực, một đao chém giết. Đầu lâu lăn xuống, một bầu nhiệt huyết phun ra ngoài. Một tên có cấp 3 tiến hóa đẳng cấp tốc độ hình tiến hóa giả, liền ưu thế tốc độ đều không có phát huy ra, kết quả cứ làm như vậy cũng nhanh chóng bị một đao chém giết. Các binh sĩ sĩ khí tăng mạnh, trong lòng loại kia muốn chém đứt hết thể quyết tâm càng mãnh liệt. Thực lực, trang bị, kỹ xảo. Những thứ này đang nhìn chiến hữu chết đi về sau, dưới đáy lòng bất lực nhất thời điểm chỗ tưởng tượng qua hết thảy, đã có người cho bọn hắn. Có thể làm tới trình độ nào thì xem bọn hắn tự thân. Bất luận địch người cường đại cỡ nào, tăng thi kinh khủng bực nào, cái này liều lên hết thảy một đao, cũng nhất định sẽ chém xuống. Đều nhịp trang bị, cứng gọi bất khuất ánh mắt. Dù là biết các binh sĩ bất quá chỉ là tương đương với một cấp tiến hóa giả thực lực, chỗ sinh ra loại kia chấn nhiếp hiệu quả, cũng là bốn cấp tiến hóa giả cũng sẽ không thờ ơ. Lần này chiến đấu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, những binh lính này ngày sau nhất định cầm giữ có vô địch chi thế, kết quả kia là ai đều không thể thừa nhận. Không nên khinh địch. Lấy mỗi người tiến hóa giả tiểu đội vì chiến đấu tiểu tổ, phòng ngừa bị bọn họ từng cái đánh tan, chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Những thứ này đám người tiến hóa, cùng thi điều chỉnh tâm thái, bắt đầu tìm mỗi người đồng đội, lấy tiểu đội vì tổ tiến hành chiến đấu, dạng này bởi vì lẫn nhau quen thuộc mọi người năng lực, chiến đấu mới lại càng dễ đánh ra phối hợp tới. Nổ tung đi. Một tên đầu chọc tiến hóa giả, điên cuồng hét lên lấy đem hắn có thể đụng chạm đến tảng đá, miếng đất, toàn bộ dùng lực ném các binh sĩ chỗ vị trí, những cái kia xem ra phổ phổ thông thông tảng đá, tại sau khi hạ xuống lại là như là lựu đạn đồng dạng từng viên nổ tung. Chỉ cần bị đầu chọc tiến hóa giả sờ qua, những đá này tựa như là bị người thay xà đổi cột cải biến bên trong tính chất, biến thành từng viên vô cùng không ổn định bom. Vô địch hộ thuẫn. Cách đó không xa, một tên lớn tuổi một số trung niên nam tử, đem hai tay giao nhau chặn trước người, một cái to lớn trong suốt hộ thuẫn bỗng dưng hiện lên, lần lượt hoàn mỹ ngăn cản chống tăng đạn súng bắn tỉa. Biết nam tử này năng lực chỗ đặc thù, phía sau hắn như lái xe lửa đồng dạng xuất hiện một hàng dài, tất cả mọi người muốn mượn dùng nam tử năng lực bình an tránh thoát súng bắn tỉa xạ kích. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1285, biến cố đột nhiên. Đám người tiến hóa tại thời khắc này cũng biểu hiện ra chính mình thực lực, tuy nhiên bọn họ cùng kinh đô an toàn khu tiến hóa giả công hội đỉnh phong tiến hóa giả không thể so sánh nổi. Nhưng là thực lực năng lực dù là không phải trung đẳng, cũng là ở bên trong dưới, hạ không xuống các loại. Thực lực quá yếu lời nói, các đại tập đoàn tài chính cũng không có khả năng mời chào bọn họ. Mặt khác những thứ này tiến hóa giả năng lực thực chiến tuy nhiên kém một chút, tiến hóa đẳng cấp cũng có nhất định trình độ, nhưng tiến hóa đẳng cấp cao ưu thế vẫn tương đối rõ ràng. Đối cảm giác nguy hiểm thần kinh, muốn tương đối càng nhạy bén một chút chút. Một tên cấp 3 hóa thú tiến hóa giả, tại cấp tốc phi nước đại lúc, hóa thú bản năng để hắn có một loại mãnh liệt tiếp tục chạy liền sẽ chết dự cảm. Tuân theo bản năng hắn, đột nhiên dừng lại chạy, đồng thời đem thân thể gấp sát mặt đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, một viên đạn lướt qua hắn ra đầu bay qua, tại đỉnh đầu hắn lưu lại một điều huyết ấn về sau, cái này viên đạn nghiêng nghiêng bắn vào phía sau hắn trong lòng đất, tại trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu tới. Cái này hóa thú tiến hóa giả kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa mới khoảng cách bị bể đầu ám sát cũng chỉ là tại cái kia một ý niệm. Liên tiếp bị ám sát 30 mấy người về sau, tiến hóa giả đội ngũ cũng bắt đầu phản kích, bên này cũng không thiếu một số bắn tỉa hào thủ, càng là không thiếu hụt loại hình phòng ngự tiến hóa giả. Dùng tiến hóa giả năng lực làm công sự che chắn hộ thuẫn, tìm các binh sĩ xạ kích khe hở khởi xướng bắn tỉa phản sát. Bí ảnh huyết tượng. Một tên trong tay bưng lấy súng bắn tỉa tiến hóa giả, ghé vào tường vây đầu tường, hắn đã xác định hai tên tay bắn tỉa vị trí. Chỉ là tìm không thấy một cái phù hợp nổ súng cơ hội, hắn có lòng tin có thể ám sát một tên binh lính, nhưng ở đánh giết binh lính trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị nó binh lính ám sát. Theo nam tử nói nhỏ, một đạo ngưng thực huyễn ảnh tại trung quanh thân thể hắn ngưng tụ, biến thành bưng lấy súng bắn tỉa nam tử bản thân. Ngay tại hắn bên này, ngưng tụ bóng người vừa mới ngưng thực trong nháy mắt, ba viên đạn theo ba phương hướng bắn hướng bên này, sau đó viên đạn theo hắn ngưng tụ huyễn ảnh bên trong xuyên qua. Ngay tại lúc này, nam tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, bóp cò súng trong nháy mắt, thân thể tại đầu tường tiện thể lăn lộn, tại nguyên chỗ lại một lần lưu lại một cái cầm súng bắn tỉa phân thân huyễn ảnh. Không lo được đi xem bên kia tình huống như thế nào, hắn tại nhấp nhô bên trong nín hơi ngưng thần, bóp cò. Hai viên đạn liền giết hai người. Ý thức được đầu tường bên này cũng xuất hiện xạ kích mức độ online địch nhân, phụ trách bắn tỉa các binh sĩ đem chú ý lực đều đặt ở đầu tường. Song phương tay bắn tỉa, kiềm chế lẫn nhau, mới có thể đưa đến để chiến trường hoàn cảnh tĩnh hóa hiệu quả. Mấy vòng xạ kích, hai phe tay bắn tỉa đều đại khái thăm dò đối phương vị trí, chỉ cần ai dám bi quá hóa liều ngoi đầu lên đi ám sát phía dưới tiến hóa giả, hoặc là cường hóa binh lính. Cái kia tại hắn bóp có quyết định người khác sinh tử trong nháy mắt, hắn sinh tử cũng phải bị người khác nắm trong tay. Tay bắn tỉa lẫn nhau hạn chế, cái này khiến phía dưới đám người tiến hóa nhanh chóng tiếp cận cường hóa binh lính phương trận, bắt đầu hết sức căng thẳng chiến đấu. Cường hóa binh lính có tuyệt đối số lượng ưu thế, mà tiến hóa người tiểu đội phương này tiến hóa giả, thực lực chỉ có cá biệt phụ trợ hình hoặc là công năng hình năng lực tiến hóa giả cấp bậc là một cấp, còn lại người lớn nhất thứ đều là cấp 2 tiến hóa giả. Đây chính là phụ thuộc tập đoàn tài chính chỗ tốt, chí ít bọn họ không cần lo lắng không có tăng lên thực lực vật tư vấn đề. Áp vào hóa đẳng cấp, đền bù nhân số lên không cần đối, dựa vào năng lực hiệu quả, đi đền bù chiến đấu kinh nghiệm phía trên chênh lệch. 10 người một tổ binh lính, muốn chống lại 5 người thậm chí không đủ 5 người tiến hóa giả. Nhưng tại đối mặt 4 cấp cùng cấp 3 tiến hóa giả lúc, vẹn vẹn lấy một cái 10 người tổ cường hóa binh lính là không đủ, ít nhất phải 2 đến 3 tổ. Coi như không thể đánh giết, cũng nhất định muốn hạn chế lại thực lực cường đại tiến hóa giả hành động, tránh cho bị trưởng thương thẳng vào giết vào trong chiến trận tâm. Vừa mới một tên cấp 3 tiến hóa giả bị một đao chạm hình ảnh, đối với mấy cái này tiến hóa giả xúc động rất lớn, so với chấn kinh, bọn họ càng nhiều là nghi hoặc không hiểu. Nhưng khi chính mình cùng cường hóa binh lính sau khi giao thủ, mọi người mới rõ ràng loại kia cảm thụ, trực diện cường hóa trong tay binh lính chiến đao lúc, bọn họ hội có một loại lưỡi đao sắc bén không cách nào ngăn cản ảo giác. Đương nhiên trên thực tế những thứ này chiến đao lực phá hoại, viễn siêu mỗi một cái tiến hóa giả mong đợi, trong tay bọn họ vũ khí, liền không ai có thể đầy đủ tại các binh sĩ trong tay chiến đao chống đỡ phía dưới 3 lần hợp. Những binh lính này trong tay xem ra thường thường không có gì lạ chế thức chiến đao, phảng phất như là một loại nào đó thần binh lợi khí, có thể tùy tiện hủy đi bọn họ vũ khí. A, huyết mang thứ, đi chết đi. Một tên cấp 2 tiến hóa giả, tại đồng đội yểm hộ kiểm chế phía dưới tìm đúng thời cơ, đưa cánh tay gai nhọn hóa, dùng biến thành màu đỏ gai nhọn cánh tay, trực tiếp đâm về một tên binh lính eo. Nếu chỉ là đem cái này gai nhọn làm thành ám sát vũ khí biến hóa hình dáng, mỗi một cái cùng chiến đấu người đều tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi hoặc là tử vong. Bởi vì cái này màu đỏ gai nhọn hạch tâm năng lực là hút máu. Nó tựa như là con muỗi rất hút, chỉ cần đem mục tiêu ra thịt đâm rách, liền có thể trong nháy mắt điên cuồng hấp thu mục tiêu máu tươi. Mục tiêu hội kinh lịch nghiêm trọng thiếu máu thể hư choáng váng cảm giác, như không cách nào kịp thời thoát ly, vậy sẽ phải đứng trước huyết dịch bị rút sạch nguy cơ chí mạng. Mà khắp nơi cái này khe hấp máu quá trình, cũng chỉ tại ngắn ngủi 1-2 giây thời gian bên trong, liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Cùng tang thi chiến đấu, cái này tiến hóa giả không cách nào đi không kiêng nể gì cả hấp thu tang thi huyết dịch. Nhưng là đang đối chiến nhân loại lúc, hắn lại có thể hấp thu huyết dịch chất dinh dưỡng, mặc dù không cách nào đưa đến tiến hóa kết tinh hiệu quả, lại là có thể để tên này tiến hóa giả trạng thái ngắn ngủi tăng lên, càng đánh càng hăng. Cho nên đối với cái này tiến hóa giả tới nói, hắn vô luận là mục tiêu công kích vị trí nào, chỉ cần có thể đâm rách da thịt, kết quả cũng giống nhau. Sắc bén gai nhọn bởi vì là độ dài nguyên nhân, trước một bước đâm bên trong binh lính bụng. Tiến hóa giả một tiếng nghe răng cười, liền chuẩn bị phát động hút máu năng lực, thế mà ở thời điểm này, cái này tiến hóa giả lại là phát hiện để hắn kinh ngạc mới. Gai nhọn mặc dù là đâm trúng cái này cường hóa binh lính bụng, lại là không có đâm rách đối phương da thịt, bị cái tên lính này mặc trên người chế thức phục trang châu ngăn cản. Trần Phi lúc đó vì những binh lính này chế tác chiến đấu phục lúc, cố ý chế tác ngụy trang đồ án, lại tiểu dáng cũng là dựa vào bình thường y phục tác chiến tiến hành cải biến. Chợt nhìn, bất cứ người nào đều sẽ đem cái này phục trang làm thành là các binh sĩ chế thức y phục tác chiến, không có sẽ đem y phục này cùng chiến đấu phục liên tưởng đến nhau. Không có chút nào tâm lý phòng bị, tất nhiên sẽ bởi vậy ăn thiệt thòi. Giết. Sử dụng cái này tiến hóa giả sai thần phiến khắc, binh lính vung đao lực bổ, tại sói đồng dạng hai mắt nhìn chăm chú bên trong, một đao giải quyết cái này tiến hóa giả. Súng tự động điểm xạ âm thanh ở phía sau vang lên, đánh xa cận chiến hoàn mỹ phối hợp, dù là chỗ tao ngộ đám người tiến hóa thực lực muốn mạnh hơn một số, các binh sĩ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lý Trấn Bắc liên tiếp gật đầu, cùng tiến hóa giả thực chiến hiệu quả để hắn hết sức hài lòng. Trước đó còn lo lắng cường hóa chiến sĩ cùng tiến hóa giả một số chênh lệch, nhưng là tại so sánh về sau, Lý Trấn Bắc phát hiện đó cũng không phải quyết định chiến đấu thắng bại cuối cùng nguyên nhân. Đương nhiên Lý Trấn Bắc trong lòng cũng rất là rõ ràng, đây hết thảy phải quy công cho Trần Phi cung cấp trang bị, vô luận là bao cổ tay phòng ngự đón đỡ hiệu quả, vẫn là chiến đao sắc bén, sau cùng thậm chí chiến đấu phục dày chiến cùng bao tay, vì các binh sĩ cung cấp toàn phương vị bảo hộ. Tuy nhiên Trần Phi không có đại lượng chế tác tinh tế chiến thuật đầu khôi cho các binh sĩ, nhưng bình thường các binh sĩ chiến thuật đầu khôi, đồng dạng có bảo hộ đầu lâu đến hiệu quả, chỉ có mặt vị trí, là thân thể bọn họ không có phòng ngự khu vực. Nhưng bất cứ lúc nào đều khó có khả năng xuất hiện thập toàn thập mỹ tình huống, mặt mở rộng, lại là có hợp kim bao cổ tay đến phòng ngự, cũng có thể thông qua trốn tránh động tác đến lần tránh, tóm lại sự do người làm. Lúc này Trần Phi, lái phi hành khí chở hai nữ, cùng với theo sau lưng qua đây xem náo nhiệt tệ tờ lọ xì, rốt cục tiến vào trung nam thành phố phạm vi bên trong. Đến nơi đây, liền đã có thể khóa chặt phe thắng lợi là Lý Trấn Bắc. Theo vệ tinh thời gian thực hình ảnh đến xem, trước mắt thế cục chiến đấu rất sáng tỏ, rất ổn định, trên lý luận là không tồn tại cái gì biến cố đột nhiên. Dưới chân truyền đến khẽ chấn động cảm giác, để tiếp thân bảo hộ Lý Trấn một tên tiến hóa giả binh lính, mày nhăn lại. Thân là hóa thú tiến hóa giả thú bản năng, để cái tên lính này ngửi được nguy hiểm khí tức. Mà tại cảm giác phía trên, thi hóa binh lính rõ ràng phải kém hơn quá nhiều, bọn họ chỉ thích hợp trong chiến đấu thẳng tiến không lùi liều lĩnh chém giết. Long đất có tình huống, bảo vệ tốt thủ trưởng. Cái này tiến hóa giả binh lính lời mới vừa nói ra miệng, hắn hai chân bị thì từ dưới đất dò ra đôi bàn tay bắt lấy. Theo song tay lực đạo tăng lớn, cái tên lính này lại là sinh sinh bị một cỗ lực đạo kéo xuống dưới đất, bộ ngực lấy hạ vị đưa toàn bộ ham ở trong đất bùn. Chương 1286, khống chế, kiên trì, phẫn nộ. Một bên khác thi hóa binh lính gặp cảnh như nhau giống nhau tình huống, bọn họ không có bị đánh giết, nhưng là bị lấy kéo xuống mặt đất phương thức trói buộc chặt. Đất đá bay tán loạn. Một tên mang theo kính bảo hộ nam tử, từ dưới đất thoát ra, trực tiếp chạy đến Lý Trấn Bắc trước mặt. Lý Trấn Bắc cúi đầu, chú ý tới dưới chân có một khối to lớn đá vụn, biết đối phương không có kéo hắn hai chân, là bởi vì dưới chân tầng nham thạch hạn chế hắn năng lực. Nơi xa, súng bắn tỉa tiếng vang truyền đến. Một tên tay bắn tỉa phát hiện bên này tình huống về sau, lựa chọn quả quyết bóc cỏ. Tên kia nhảy lên thật cao tiến hóa giả, thân thể còn ở giữa không trung liền bị chống tăng đạn súng bắn tỉa, trực tiếp đánh nổ đầu lâu. Lý Trấn Bắc sắc mặt trầm xuống. Cùng một thời gian, tường vây phương hướng có súng bắn tỉa âm thanh vang lên, là một tên xuất sắc tay bắn tỉa, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một thương này tại đánh bạo tên lính kia bắn tỉa ông ngắm đồng thời, theo binh lính ánh mắt bắn vào, tướng sĩ binh bắn giết. Như thế cái này hai phát liền mở ra phản ứng dây chuyền. Song phương tay bắn tỉa đều tiến một bước bắt đầu hành động, từng tiếng súng vang lên, song phương đều có tay bắn tỉa bởi vậy bị bắn giết. Trong chiến đấu, tay bắn tỉa đối chiến lớn nhất liều tính nhẫn lại, đồng thời cũng lớn nhất liều lực phản ứng cùng sức phán đoán. Song phương liên tiếp hoán đổi hai mươi mấy người về sau, các binh sĩ sớm có giác ngộ tâm không gợn sóng. Mà một bên khác xuất ngũ binh lính hoặc là lính đánh thuê, bọn họ sớm đã bị hiện thực san bằng trong lòng bất khuất quyết tâm. Đồng thời bọn họ cũng không có cùng bên người chiến hữu sinh ra đầy đủ ăn ý. Tại xuất hiện tầm 2-3 người đều xạ kích cùng một mục tiêu về sau, trao đổi thăng bằng liền bị trực tiếp đánh vỡ. Cái này khiến các binh sĩ liên tiếp bắn giết 6 cái tiến hóa giả trận doanh phương này tay bắn tỉa, để còn lại người không còn dám tiếp tục thò đầu ra. Tiếp xuống tới, lại là lại một lần so đấu kiên nhẫn thời điểm. Người nào trước mở đoạn, người nào chết trước. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia bị khốn trụ hóa thú binh lính thân thể cấp tốc biến hóa, một đôi tráng kiện cánh tay chợt vỗ mặt đất, tại mặt đất dạn nước sau khi vỡ vụn, hắn thân thể cứ thế mà theo hãm xuống mặt đất vụt lên từ mặt đất. Nhìn bộ dáng, cái này hóa thú tiến hóa giả hóa thú năng lực là hắc kim cương. Đây là tại viên hầu loại động vật bên trong, thân thể thứ nhất cường tráng, lại lực lượng mạnh nhất. Hai người che chở Lý Trấn Bắc di chuyển nhanh chóng đến một khối to lớn trên núi đá. Cự viên lời nói hóa binh lính lấy thân thể máu thịt vì nhục thuẫn che ở Lý Trấn Bắc trước mặt, thi hóa binh lính thì là hộ sau lưng Lý Trấn Bắc toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn một đôi mắt chớp động lên nguy hiểm hào quang màu đỏ, trên thân bắt đầu tản mát ra tăng thi độc hưu hôi thối. Người khác không cho phép tới, tiếp tục bảo trì đội hình. Lý Trấn Bắc thanh âm trầm thấp ra lệnh, hắn không phải tham sống sợ chết người, không hy vọng càng nhiều binh lính bởi vì bảo vệ hắn mà hy sinh. Mỗi người sinh mệnh đều như thế, người mạng chỉ có một, cho nên chân quy trình độ tự nhiên cũng giống như vậy, không thể bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, đi để một người sinh mệnh giá trị cao cho người khác. Trần Phi cũng âm thầm chậm rãi một hơi, một khi Lý Trấn Bắc bị hạn chế, tình huống như vậy sẽ xuất hiện đại nghịch chuyển. Những thứ này đám người tiến hóa không có khả năng chỉ là bắt đi Lý Trấn Bắc đơn giản như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ sử dụng Lý Trấn Bắc đối các binh sĩ khởi xướng chí mạng công kích. Mà bị giới hạn Lý Trấn Bắc bị bắt làm tù binh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các binh sĩ quả quyết sức phán đoán, dẫn phát một cái bi thảm kết quả. Khống chế. Một tên nút trong bóng tối 4 cấp tiến hóa giả, một đôi chớp động dị thường quang mang ánh mắt, chăm chú nhìn cách đó không xa cái kia biến thành hắc kim cương binh lính. Hắn nhếch miệng lên, trên mặt lấy trêu tức nụ cười. Từng cây nhìn không thấy sợi tơ theo cái này tên 4 cấp tiến hóa giả bàn tay bắn ra, bởi vì không màu vô hình, đồng thời cũng không có đủ sắc ý, cái này khiến sợi tơ tại không thể nhận ra cảm giác ở giữa, tinh chuẩn trúng đích hóa thú hắc kim cương tên lính kia. Thân thể truyền đến nhiều chỗ như kim đâm đồng dạng nhỏ vụn cảm giác đau, phản ứng như vậy rất khác thường, để binh lính vô ý thức thì cảnh giác lên. Binh lính một cánh tay, giống như là bị cái đồ vật dẫn dắt đột nhiên nâng lên, cái này trái ngược nên để binh lính trong lòng kinh hãi, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Mau dẫn lấy thủ trưởng lui lại, rời xa ta. Từ đối với chiến hữu tín nhiệm cùng ăn ý, để thi hóa chiến sĩ làm ra phán đoán, hắn mang theo Lý Chấn Bắc nhanh chóng lùi về phía sau. Làm sao? Lý Chấn Bắc một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tên kia hóa thú thành hắc kim cương binh lính. Vương Miễn tại 18 tuổi nhập ngũ lúc, bởi vì lanh lợi sức lực cùng thiên phú, được tuyển chọn thủ trưởng chuẩn bị cảnh vệ viên bồi dưỡng. Theo 20 tuổi bắt đầu thì như bóng với hình theo Lý Chấn Bắc, làm thêm tài xế đồng thời phụ trách Lý Chấn Bắc an toàn. Nhoáng một cái cũng là 5 năm khoảng chừng. Trong lúc đó Vương Miễn có 3 lần có thể tăng lên cơ hội, nhưng đều bị hắn cho cự tuyệt, càng là sớm chiều ở chung hắn thì càng rõ ràng Lý Chấn Bắc, đây là một tên xưa nay sẽ không làm việc thiên tư, công bình công chính, cương trực công chính tốt thủ trưởng. Vương Miễn theo Lý Chấn Bắc trên thân nhìn đến, hắn chỗ tưởng tượng qua một người lính nên có hết thảy tốt nhất phẩm cách. Đem Lý Chấn Bắc giao cho hắn cảnh vệ viên bảo hộ, hắn hội lo lắng tân nhân trong lúc nhất thời không cách nào chiếu cố tốt Lý Chấn Bắc. Mà Lý Chấn Bắc cũng có thể nói là nhìn lấy Vương Miễn một chút xíu theo một cái tên lính mới, trưởng thành là một cái xuất sắc chiến sĩ. Đương nhiên hắn thủ hạ mỗi một cái binh sĩ là hắn binh, đồng thời theo Lý Chấn Bắc cũng đều như cùng hắn hải tử đồng dạng. Vương Miễn, Lý Chấn Bắc thanh âm nghiêm khắc. Vậy mà lúc này Vương Miễn đang toàn lực cùng một loại nỗ lực khống chế hắn thân thể lực lượng làm lấy chống lại, toàn thân cao thấp mỗi một tấc bắp thịt đều đang run rẩy. Thủ trưởng, ta khống chế không thân thể ta bị người khống chế. Bắc Phong, giết ta không muốn thương tổn thủ trưởng. Nghe đến Vương Miễn lời nói, bảo hộ ở Lý Chấn Bắc trước người thi hóa binh lính, mặt không biểu tình quất ra phía sau lưng chiến đao. Một cái có mạnh mẽ đại thủ, một phát bắt được hắn cổ tay. Không được, các người vũ khí chỉ có thể đối mặt địch nhân, mà không phải mình chiến hữu. Một trận dày đặc bị kim châm rất nhỏ cảm giác đau đớn, lần nữa truyền đến, cái này khiến Vương Miễn cảm giác được loại kia muốn khống chế hắn thân thể lực lượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Vô lực chống lại, Vương Miễn thông suốt quay người, khó khăn từng bước một hướng về Lý Chấn Bắc cùng tên là Bắc Phong thi hóa binh lính đi tới. Lý Chấn Bắc không cách nào trực tiếp đối mặt loại kia chiến hữu ở giữa tàn sát lẫn nhau hình ảnh, thanh âm hắn trầm thấp ra lệnh. Bắc Phong, mệnh ta bên trong ngươi dẫn ta rời đi, không cho phép cùng hắn chiến đấu. Lý Chấn Bắc thanh âm uy nghiêm, tên kia gọi Bắc Phong thi hóa binh lính nghe theo mệnh lệnh, mang theo Lý Chấn Bắc nhanh chóng lùi về phía sau tiến vào sau lưng rừng cây tùng. A! Vương Miễn phát ra một tiếng ra sức tiếng giống, hắn thân thể đang cực lực củng cố lực lượng kia làm lấy sau cùng chống lại. Bành bành bành. Tại hai cố giằng co lực lượng tranh đoạt bên trong, Vương Miễn mạch máu nổ tung, trên thân nhói nhói cảm giác còn đang tăng thêm, Vương Miễn là nương tựa theo chính mình ngưng ngạnh ý chí, tại chống lại cái kia cô muốn khống chế hắn lực lượng. Trần Phi theo trong tấm hình nhìn đến bên này tình huống dị thường, ý thức được là có tiến hóa cùng đang nỗ lực khống chế cái này hóa thú binh lính. Hắn một đôi mắt nhanh chóng đảo qua trong tấm hình mỗi một cái tiến hóa giả. Đầu tiên cái này phát động năng lực tiến hóa giả, khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa xôi. Nhất định là có thể thấy được Lý Chấn Bắc cùng cái tên lính này vị trí, lần hắn tại sử dụng có thể cố gắng đoạt quyền khống chế lúc, tại không cách nào trưởng khống đối phương tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, dù cho không biết đứng im bất động, cũng sẽ xuất hiện hành động bất tiện tình huống. Tìm tới. Trần Phi hai mắt nheo lại, trong mắt sát ý tràn ngập, năng lực này hắn rất không thích. Lão Lý, người đông nam phương hướng, cái kia nằm ở trên mặt cỏ ra hỏa, đây là hắn năng lực. Lý Chấn Bắc nghe xong ánh mắt bên trong có mừng rỡ chợt lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn loại này mừng rỡ lại biến thành một loại lo lắng. Bởi vì hắn chú ý tới, hiện tại thế cục chiến đấu đã cố định, bất luận là cái nào tiểu tổ phân ra người đi đối phó cái này tiến hóa giả, liền mang theo đều sẽ ảnh hưởng chiến cục, vì cứu một cái binh sĩ theo dựng vào càng nhiều binh lính tánh mạng. Những thứ này đều là hắn binh, không có cao đê quý tiện phân chia. Binh vương cũng tốt, cũng được, mệnh đều chỉ có một đầu. Lý Chấn Bắc ánh mắt biến dứt khoát, hắn rút ra bên hông mang súng, hướng về phía đông nam hướng di động. Rất rõ ràng, Lý Chấn Bắc hiện tại là dự định tự thân giải quyết vấn đề này. Dạng này cũng là không tồn tại vì cứu phía dưới trước hy sinh vấn đề. Mặt mạng, còn bao lâu nữa? Lấy hiện tại tốc độ, còn cần 3 phút 52 giây. Trần Phi một đôi mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ như máu, thanh âm hắn trầm thấp ra lệnh. Tốc độ, 3 mạch. Phi hành khí tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên. Mạnh mẽ trùng kích lực cùng cấp tốc sinh ra hướng vào phía trong dẫn dắt áp lực, để phi hành khí tâm chắn năng lượng xuất hiện kết cấu không ổn định. Chương 1287, quỷ dị năng lực. Trần Phi đại thủ nắm lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình bàn tay, hai nữ đều cảm ứng được Trần Phi tâm tình biến hóa. Tuy nhiên di động với tốc độ cao làm cho các nàng sinh ra một loại không thích ứng tim đập nhanh cảm giác, lại là hết sức áp chế không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Bởi vì có Trần Phi nhắc nhở, Lý Chấn Bắc có thể chuẩn xác biết tên kia tiến hóa giả ẩn tàng địa điểm, vì sợ bị sớm phát hiện, Lý Chấn Bắc dẫn theo Bắc Phong, hai người quanh co một vòng, theo mặt bên tới gần tên kia ẩn giấu vào hóa người người. Nhưng làm 4 cấp tiến hóa giả cảm chi năng lực, để tên này tiến hóa giả sớm phát hiện Lý Chấn Bắc. Hai mắt tỏa sáng, cái này tiến hóa giả trên mặt xuất hiện trêu tức mỉm cười. Vậy mà chính mình đưa tới cửa. Bắc Phong hữu ý vô ý đi ở phía trước, ngăn trở Lý Chấn Bắc nửa cái thân thể vị. Thi hóa người tại có tang thi không đánh nổ đầu lâu liền sẽ không tử vong đặc tính đồng thời, cũng mất đi thân thể lớn bộ phận cảm chi năng lực, mất đi cảm giác đau. Cho nên cái kia tinh mịn đau đớn rơi vào Bắc Phong trên thân lúc, Bắc Phong không có bất kỳ cái gì trực giác. Mắt thấy khoảng cách cái này tiến hóa giả càng ngày càng gần, ngay tại Lý Chấn Bắc chuẩn bị xạ kích thời điểm, một cái rét lạnh bàn tay chết bắt hắn lại cổ tay, chính là đi tại trước mặt hắn, đột nhiên quay người Bắc Phong. Ta bị khống chế. Bắc Phong ngữ khí nghe không có chút nào gần sóng, là bởi vì thi lời nói dược tề tức đoạt hắn tuyệt đại đa số tình cảm, để hắn tựa như là một bộ hình người máy móc. Không dùng cảm giác đau, không cách nào cảm giác được loại kia bị thao túng cảm giác, điều này cũng làm cho Bắc Phong không cách nào đi làm ra dễ dỗi chống cự. Lý Chấn Bắc đang nghĩ ngợi như thế nào đi tránh thoát lúc, một cái khắc rét lạnh bàn tay thì nắm được hắn cổ. Ha ha ha. Kết thúc. Lý Chấn Bắc biết rõ chính mình sẽ trở thành áp chế binh lính con tin, tại trước tiên thì ra lệnh. Tất cả chiến sĩ, nghe lệnh. Bọn họ làm thuốc không biết giết ta. Không cần để ý ta, các ngươi nhất định phải chiến đấu đến cùng. Trần đội trưởng lập tức tới ngay. Trên thực tế hắn bên này bị bắt, cũng đúng là để rất nhiều binh lính phân tâm, có binh lính vì vậy mà thụ thương thậm chí là tại chỗ bị đánh giết, cục thế đang hướng về đối cường hóa các binh sĩ bất lợi phương hướng phát triển. Bảo trì đội hình, không thể bối rối. Chống đến Trần đội trưởng tới, thủ trưởng liền có thể được cứu. Trần Phi tại những thứ này cường hóa các binh sĩ trong lòng, cũng là định hải thần châm tác dụng, là bọn họ thứ hai trụ cột tinh thần. Các binh sĩ đột nhiên liều mạng chiến đấu, cái này khiến cùng bọn hắn chiến đấu đám người tiến hóa trong lòng chửi bóng chửi gió, thì chưa từng gặp qua loại này mặc kệ chính mình trưởng quan chết sống binh lính. Đừng lúc nhích. Tất cả dừng tay. Bằng không, ta giết lao ra hỏa này. Tên kia tiến hóa giả theo trong bụi cỏ đi ra, cẩn thận di động đến Lý Chấn Bắc cùng Bắc Phong trước mặt, dùng hai người này xem như thân thể nhục thuẫn, cứ như vậy có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa bị ám sát. Lý Chấn Bắc đỉnh đầu mang theo kim loại đầu khôi, vừa mới thì gây nên cái này tiến hóa giả chú ý, hắn đang âm thầm quan sát thật lâu sau mới ra tay. Tận mắt thấy quá mức nón trụ bị viên đạn quẹt vào, hiện tại khoảng cách gần nhìn thậm chí ngay cả một cái rõ ràng dấu vết đều không có. Cái này là bảo vệ đầu đồ tốt. Cho nên cái này tiến hóa giả đi đến Lý Chấn Bắc phía sau người, đầu tiên là đem Lý Chấn Bắc mũ giáp bỏ phía dưới. Đã tiến vào tiểu tang sơn phạm vi bên trong Trần Phi, ánh mắt âm trầm. Chú ý tới cái này tiến hóa giả động tác, hắn cố ý không chế từ xa lấy Lý Chấn Bắc cái này chiến thuật đầu khôi, để đầu khôi ở vào người nào đều có thể đeo mở ra trạng thái. Ta đi, cái này là đồ tốt ta. Đội nón an toàn lên cảm giác, kính bảo hộ tăng cường tầm mắt hiệu quả, để tên này tiến hóa giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Phong nắm trong tay lấy hợp kim chiến đao. Thanh này vũ khí sắc bén, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Thì ở tên này tiến hóa giả muốn thân thủ đến cướp đoạt lúc, kính bảo hộ phía trên lại là trống rỗng xuất hiện video hình ảnh. Một thanh niên sắc mặt âm trầm theo dõi hắn, bên hai cũng vang lên thanh âm trầm thấp. Uy, chờ chết đi. Cái này tiến hóa giả biểu lộ, trước là hơi sững sờ, sau đó ha ha cười như điên nói. Ha ha ha. Hắc Hoa Kỹ, đây là Hắc Hoa Kỹ a. Tiểu tử, lão gia hỏa này chúng ta thì mang đi, ngươi có thể tới kinh đô an toàn khu truy chúng ta. Không dùng. Ngươi bây giờ liền có thể chết. Bạo. Một tiếng nổ vang xuất hiện tại Lý Chấn Bắc bên người, cái kia hợp kim đầu khôi bên trong bộ, một mảnh máu thịt bé bét. Một bên khác bị khống chế Vương Miễn, thêm vào khoảng cách gần hắn nhất cái kia phương trận chiến đấu. Tuy nhiên hắn thân thể không bị khống chế, nhưng là có thể tự do phát ra tiếng. Cẩn thận, né tránh, nổ súng bắn ta, nhanh. Vương Miễn khàn cả giọng gào rú, thế mà những chiến hữu này chỉ là tránh né hắn công kích, không có tiến công hắn, hắn cũng chỉ có thể thông qua lớn tiếng gọi phương thức tới nhắc nhở bọn chiến hữu tránh né. Có thể dù là như thế, hắn thêm vào vẫn là để vốn là chiếm nhất định hướng đầu do chiến đấu cục diện phát sinh như vậy. Mắt thấy có chiến hữu né tránh không kịp bị một quyền của mình nện thương tổn, Vương Miễn một đôi mắt đỏ bừng, đem cái kia khống chế hắn tiến hóa giả hận thấu xương. Mà ở một đoạn thời khắc, Vương Miễn đột nhiên cảm giác được chính mình khôi phục đối thân thể trưởng không quyền. Vương Miễn mừng rỡ trong lòng, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, ẩn nhẫn lấy phát ra càng thêm bi phẫn giống to, đồng thời đối chiến hữu nhóm khởi xướng càng hung mãnh tiến công. Cùng hắn cùng một chỗ hướng ở phía trước tiến hóa giả, hoàn toàn là đem Vương Miễn làm thành nhục thuẫn đến sử dụng, để Vương Miễn hướng ở phía trước, bọn họ tùy thời mà động đối các binh sĩ phát động công kích. Đi chết. Vương Miễn nổi giận gầm lên một tiếng, không có dấu hiệu nào quay người, hai cái to lớn quyền đầu dùng hết toàn thân khí lực nện xuống. Gấp đi theo hắn sau lưng hai tên tiến hóa giả không có chút nào phòng bị, tại chỗ bị đánh bể đầu sọ chết đi. Bên này đã dần dần rơi vào thế yếu chiến đấu, trong nháy mắt phát sinh lũ, cường hóa các binh sĩ thừa thắng xông lên phát động công kích, đem bên này tiến hóa giả toàn bộ giải quyết. Ngay sau đó tuân theo lấy lân cận nguyên tắc, lại thêm vào nó chiến đoàn, nỗ lực đem cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn. Lý Chấn Bắc nhìn lấy xẹp rơi đến hợp kim đầu khôi, cùng với tại trên mặt đất thi thể không đầu, khỏe mặt giật một cái, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tùy thời mang theo một cái bom. Nhìn thấy chiến cục lại phát sinh biến hóa, một mực tại trong bóng tối ẩn nút tiến hóa giả, rốt cục theo tránh trốn địa phương đi ra. Đây là một cái thân hình nam tử cao lớn, tại hắn phía sau lưng phía trên còn lưng có một cái không có hai chân tiến hóa giả. Nam tử cao lớn đi đến vòng chiến ngay phía trước, đem không chân tiến hóa giả để dưới đất. Cái này không chân tiến hóa giả, khô gầy như quét tuổi, nhìn một chút cho người trực quan cảm thụ, là hắn lúc nào cũng có thể chết đi, cánh tay hắn bị phản trói tại sau lưng, đặc chế trên quần áo có từng cây dây lưng, đem hắn chăm chú kìm chặt. Hắn mang trên mặt kim loại khẩu trang, cặp mắt kia gắn đầy tơ máu, nhìn về phía bên người hắn tiến hóa giả lúc là loại kia hận không thể, đem bọn hắn cắn nát hung ác. Không chân tiến hóa giả bị phóng tới trên mặt đất về sau, cái kia thân hình cao lớn nam tử duy nhất một lần lấy ra hai chi tiến hóa dược tề, không khỏi giải thích tiêm vào tại không chân tiến hóa giả cái cổ vị trí. Không chân tiến hóa giả da thịt nhanh chóng biến đỏ, một nhiều sợi gân xanh mạch máu nhô lên, thân thể không ngừng co rút, rõ ràng là đang chịu đựng to lớn không phải người thống khổ. A, nam tử cao lớn một tiếng nhe răng cười, đem đại thủ đội lên không chân tiến hóa giả đầu lâu phía trên, trở nên gay gắt. Theo hắn sử dụng năng lực, thống khổ muốn rách cả mí mắt không chân tiến hóa giả, thân thể đột nhiên bộc phát ra một loại vô cùng cường đại kinh khủng ba động. Ba động xuất hiện về sau, trong nháy mắt huyết tán ra, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường khu vực đều thâu tóm bên trong. Sau đó, làm cho không người nào có thể lý giải một màn xuất hiện. Tất cả mọi người phảng phất như là bị điều khiển từ xa, đè xuống chậm thả khóa, tốc độ chậm mỗi một cái động tác đều muốn mấy giây mới có thể hoàn thành. Năng lực này không có địch ta phân chia, phàm là tại phạm vi bên trong vô luận là cường hóa binh lính vẫn là tiến hóa giả đều không một may mắn thoát khỏi. Đây là một loại phi thường khủng bố năng lực, đem chung quanh tất cả sự vật đều thả chậm mười mấy gấp mấy chục lần tốc độ, như vậy sử dụng năng lực người thì tương đương với là vô hạn tăng lên chính mình tốc độ. Tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn cũng là mảnh thế giới này chủ thể. Mấy tên một mực gần nút tiến hóa giả theo thứ tự xuất hiện, cái này không chân tiến hóa giả là bọn họ một chương đòn sát thủ. Chỗ lấy lưu đến bây giờ mới sử dụng, là bởi vì mỗi lần dựa vào tiêm vào quá lượng tiến hóa năng lượng đến phát động năng lực, vẫn là cưỡng ép kích phát năng lực, cái này không chân tiến hóa giả đã tiếp cận đèn cạn dầu, lần này năng lực sau khi kết thúc sợ là thì sẽ chết. Đối với như thế một cái đại sát khí, có thể không sử dụng mấy người này còn là muốn bảo lưu lấy lá bài tẩy này. Tại biên giới chiến trường Lý Chấn Bắc, vừa tốt không có chịu đến năng lực tác động đến, ý thức được cái gì hắn vội vàng phát ra mệnh lệnh. "Bắc Phong, nhanh dẫn ta đi, trì hoãn một hồi thời gian." Tại quay người lúc Lý Chấn Bắc nhìn về phía kia đã hoàn toàn trở nên chậm thế giới. Bọn họ chỉ có hai người, chạy trốn cũng bất quá chỉ là trì hoãn vài giây đồng hồ thời gian, còn không bằng trực tiếp tiến vào cái kia bị quỷ dị năng lực ảnh hưởng khu vực bên trong. Chương 1288, mạnh nhất gen. "Không, chúng ta tiến vào bên kia." Lý Chấn Bắc quả quyết cải biến quyết định, mà Bắc Phong làm cũng là mặt không biểu tình chấp hành mệnh lệnh. Chỉ là bước nhanh xông về trước mấy bước, Lý Chấn Bắc cũng cảm giác được thân thể phảng phất là cưỡng ép chen như một khối lớn cao su bên trong, mỗi một cái động tác muốn phải hoàn thành đều dị thường khó khăn. Một tên ánh mắt u ám tiến hóa giả, tại Lý Chấn Bắc tiến vào năng lực ảnh hưởng khu vực lúc, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lý Chấn Bắc bọn họ vừa mới chỗ vị trí. Phốc cái hư không, để tên này tiến hóa giả sắc mặt tâm trầm. Giảo hoạt lao ra hỏa. Nam tử dùng lực xì một miệng, như là Lý Chấn Bắc lựa chọn chạy trốn, tất nhiên sẽ bị hắn tùy tiện bắt lấy, nhưng bây giờ Lý Chấn Bắc xông vào năng lực ảnh hưởng khu vực, hắn truy vào đi cũng tương tự hội hãm vào thân thể bị vô hạn chậm thả ảnh hưởng bên trong. Nam tử quay đầu, nhìn về phía còn lại 4 tên tiến hóa giả. "Ai đi?" 4 người đồng thời lắc đầu cự tuyệt, tiến vào một khu vực như vậy, tương đương với đem tự thân rơi vào toàn thân sơ hở trong nguy hiểm, không có người hội ngu xuẩn như vậy đi làm. Một tên tóc rất ngắn nữ tử, cười nhạo một tiếng nói ra: "Vì cái gì đi vào, chúng ta chỉ cần phải ở bên ngoài chằm chằm tốt liền có thể, sử dụng cơ hội này ở ngoại vi đánh giết những binh lính này." Nàng câu nói này, nhắc nhở còn lại mấy người. Tiến vào một khu vực như vậy, liền bị năng lực ảnh hưởng hạn chế, hiện tại bọn hắn ở ngoại vi, có thể làm sự tình có rất nhiều. Dù là xạ kích viên đạn tiến vào một khu vực như vậy sau cũng sẽ bị giảm xuống tốc độ, nhưng chỉ cần năng lực vừa biến mất, tất cả mọi thứ lại có thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đến lúc đó tiếp tục phi hành viên đạn, vẫn như cũ có thể hoàn thành bể đầu đánh giết. Oeng! Bay thật nhanh tiếng xé gió, truyền vào tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, liền như là quần quần tiếng sấm. Nữ tử ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn hướng lên bầu trời. Máy bay chiến đấu sao? Kinh đô quân bộ nhanh như vậy? Không sai mà trước mặt mọi người lúc ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời trừ trời xanh mây trắng không có cái gì. Đối không biết bất an, tại mấy cái trong lòng người quanh quẩn. Trần Phi vọt tới tường vây bên này về sau, trước đem Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình để xuống, sau đó hắn, thân hình như điện nhanh chóng biến mất. Bắp thịt động cơ, lực lượng bạo phát, đối mặt cao ngất tường vây, Trần Phi nhẹ nhõm nhảy lên mà qua. Tiếp cận mảnh này chỉ là vừa lúc, Trần Phi cũng cảm giác được loại kia dị dạng năng lượng ba động, cơ hồ là trong nháy mắt trực tiếp khóa chặt cái kia phát ra ba động ngọn nguồn. Nhìn ra năng lực này manh mối, Trần Phi không có tiến lên, lấy hắn rất nhiều thủ đoạn thì không tính quá đi cũng có thể giải quyết vấn đề. Hắn muốn dùng một loại không có bất luận cái gì binh lính thụ thương biện pháp đến giải quyết tình huống lần này. Cùng một chỗ làm mộng đẹp đi. Mộng cảnh buông xuống. Trần Phi một đôi mắt như là vòng xoáy đồng dạng, to lớn tinh thần lực để mộng cảnh không gian ảnh hưởng phạm vi, đem chung quanh một khu vực, thậm chí là nơi xa song phương tay bắn tỉa, toàn bộ kéo vào mộng cảnh không gian trong thế giới. Làm mộng cảnh không gian người sáng tạo, Trần Phi tại mộng cảnh không gian bên trong cũng là chủ thể. Chỉ là một cái ý nghĩ, phân tán tại mộng cảnh không gian các nơi các binh sĩ cùng Lý Chấn Bắc, liền bị Trần Phi tập trung chuyển rời đến một cái thể dục trong xưởng. Trần Phi một tiếng quát lớn, để tất cả mọi người dung hợp hiện thực trí nhớ. Nhìn đến Trần Phi trong nháy mắt đó, Lý Chấn Bắc căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Trần Phi thuyết minh sơ qua một chút, nói cho các binh sĩ ra ngoài sau đem tất cả tiến hóa giả đều trói buộc lại, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Hắn lưu tại nơi này bắt đầu sàng chọn những cái kia đám người tiến hóa năng lực. Để Trần Phi coi trọng nhất chính là cái này thả chậm chung quanh chỉ định khu vực tốc độ năng lực, đây là khá cường đại một loại khống chế loại năng lực, thậm chí đối với hắn đều có hiệu quả rõ ràng. Hóa thú năng lực đều bị bài trừ về sau, Trần Phi lựa chọn mấy cái tương đối đáng tin năng lực, đem những thứ này làm tốt tiêu ký. Bị giới hạn cướp bóc giao phó thiên phú sử dụng hạn chế, Trần Phi quyết định đem những cái kia tiến hóa giả tạm thời bắt giữ, làm thành năng lực tạm thời cất giữ vật chứa đến sử dụng. Những cái kia cũng tạm được, ly kỳ cổ quái năng lực, Trần Phi không có trực tiếp đánh giết bọn hắn, mà chính là chế tạo một số cường đại biến dị tăng thi cùng bọn hắn chiến đấu, lấy bọn gia hỏa này năng lực cùng thực lực, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Tại mộng cảnh không gian bên trong tử vong, chờ bọn hắn quay về hiện thực thế giới thì lại biến thành từng cái ngốc manh đồng đốc. Lý Chấn Bắc cùng một bọn binh lính mở hai mắt ra lúc phát hiện từ nằm trên mặt đất lạnh như băng phía trên, lấy bên này khí trời, thời gian dài ở bên ngoài mê man, là sẽ bị tươi sống chết quóng. Đám người tiến hóa không có một người tỉnh lại, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hô hấp đều đều, làm sao nhìn đều giống như ngủ. Chỉ có Trần Phi là ngồi tại một cái ghế phía trên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Đây là cái mộng cảnh này không gian năng lực lớn nhất hạn chế, yêu cầu mộng cảnh không gian người sáng tạo, muốn cùng người khác cùng nhau ở vào mộng cảnh không gian hoàn cảnh bên trong mới có thể. Mộng cảnh không gian người chế tạo trở về hiện thực, năng lực thì sẽ tự động giải trừ. Cho nên muốn sử dụng năng lực này chiến đấu, đầu tiên muốn xác định chính mình năng lực có thể đem tất cả mọi người rút ngắn mộng cảnh không gian. vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ngộng tỉnh không gian người chế tạo căn bản là không có cách kịp thời giải tình huống ngoại giới. Giống Trần Phi dạng này dòng chống khua chiên xuất hiện, lại trắng trận sử dụng năng lực, là lớn xác suất muốn bị không có kéo vào mộng cảnh không gian địch nhân cho giết chết. Tại Trần Phi bên người một trái một phải đứng đấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, cùng với một mặt không thể tin về Mdlossi. Các nàng cũng không có may mắn thoát khỏi bị Trần Phi kéo vào mộng cảnh không gian, chỉ có điều rất nhanh lại bị đưa lên đi ra. Một cái hoảng hốt sai thần thời gian qua một lát, Đở Dột thì lái phi hành khí đụng vào trên tường rào. Nhìn lấy ngồi trên ghế ngủ say Trần Phi, cùng hắn có đồng dạng tình huống thổ dân sinh vật, Đệm Đở Lọ Xỉ xác định, nguyên lai đây cũng là Trần Phi năng lực. Làm tinh tế thợ săn tiền thưởng, Đệm Đở Lọ Xỉ biết một số tin tức, muốn so Trần Phi bọn họ thêm ra quá nhiều. Nàng liếc một chút liền có thể phán đoán ra, Trần Phi hiện tại chỗ triển lãm năng lực là thuộc về tinh thần hệ năng lực. Mà tinh thần loại năng lực, thi triển là muốn lấy người thi triển tinh thần lực làm cơ sở phán định. Tinh thần lực thấp hơn người thi triển tinh thần lực, năng lực có hiệu lực không một may mắn thoát khỏi, còn nếu là tinh thần lực lượng ngang nhau, năng lực có tỷ lệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu, nhưng phát ra ảnh hưởng đồng thời không rõ ràng. Còn nếu là tinh thần lực cao hơn người thi triển, bất luận là cái gì tinh thần hệ năng lực, đều đem vô hiệu hóa. Ma linh hồn trùng kích không cách nào đối Trần Phi tạo thành hiệu quả gì, mà Trần Phi tinh thần năng lực lại là có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến vệ tợ lọ si. Cái này khiến vệ tợ lọ si ý thức được, Trần Phi có viễn siêu nàng tinh thần lực. Thân thể mạnh mẽ, tinh thần lực cũng mạnh mẽ. Cái này căn bản là không có chút nào nhược điểm mạnh nhất sinh vật, có mạnh nhất gen. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, nhìn thấy Lý Chấn Bắc về sau, dựa vào Lý Hân Nhiên quan hệ, hai người có chút mất tự nhiên lễ phép bắt chuyện. Lý Chấn Bắc cũng rõ ràng, Trần Phi tiểu tử này cái gì cũng tốt, thì là có chút hoa tâm, nữ nhân bên cạnh không chỉ hắn nữ nhi một cái, đương nhiên cái này tình huống hắn sớm cũng đều biết. Lý Chấn Bắc ở phương diện này không phải cái gì bảo thủ người, lại Trần Phi cũng không phải là loại kia bội tình bạc nghĩa tính cách, so sánh có đảm đương. Trọng yếu nhất một chút, Lý Hân Nhiên bản thân đều không ngại, hắn cái này làm phụ thân ngại hay không tựa hồ lên không cái tác dụng gì. Chỉ ít từ trước mắt nhìn đến, chính mình chuẩn con rể, vẫn là vô cùng để ý hắn người nhạc phụ tương lai này, nói cho hắn biết ngoại tinh người bí ẩn không nói, trả lại gen cường hóa dược tề cùng cường đại trang bị. Làm ra hành động, không có thể bắt bẻ. Vị cô nương này, Lý Chấn Bắc ngẩng đầu nhìn một đầu tóc xanh ngoại tinh tối om ra, Đệm Tợ Lọ Xỉ. Cái này bên trong thân cao nữ nhân, Lý Chấn Bắc bình sinh nghĩ thấy. Đệm Tợ Lọ Xỉ một cái miệng cũng là huyền thiên vũ trụ ngữ, nghe Lý Chấn Bắc đầu nào choáng váng, còn tưởng rằng là Đại Châu Phi bên kia quốc gia người ngoại quốc. Lý Chấn Bắc chỉ có thể xấu hổ cười cười, may ra là có Nam Cung Cẩn tự nhiên hào phóng vì làm phiên dịch. Biết đối phương là ngoại tinh người thân phận về sau, Lý Chấn Bắc khiếp sợ không thôi. Các binh sĩ đều đang nhanh chóng bận rộn, bọn họ không xác định những thứ này tiến hóa giả hội cái gì thời điểm tỉnh lại, cho nên tận khả năng cấp tốc hoàn thành Trần Phi Trần đội trưởng bố trí, đem những thứ này tiến hóa giả đều trói buộc lại. Lưu lại một nửa cường hóa binh lính trông coi, một nửa khác cường hóa binh lính di chuyển nhanh chóng bọc đánh đến cửa trước, muốn giải quyết triệt để cửa chiến đấu. Đối với một cái liền toàn thế giới bố cục đều không có mở khóa người mà nói, làm một cái mang theo vũ trụ đại bố cục ngoại tinh người xuất hiện tại trước mặt, châu nghe đến những tin tức kia, thậm chí so với phim khoa học viễn tưởng đến còn phải làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đây là Lý Chấn Bắc chân thực thể nghiệm. Dùng vẫn chưa tới một giờ, Trần Phi cùng những cái kia tiến hóa giả lần lượt mở hai mắt ra. Trần Phi không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là nhỏ khế một hồi, vẫn là tinh thần sáng láng trạng thái. Xem xét lại những cái kia bị trói lại tiến hóa giả, có 3/5 người biến ngu dại, còn lại những cái kia cũng đều là một bộ đầu đau muốn nứt không biết hiện trạng biểu lộ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1289, chạy trốn. Phổ thông trói buộc, đối một số thực lực cường đại cùng có đặc thù năng lực tiến hóa giả tới nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn họ tại sau khi lấy lại tinh thần, liền bắt đầu tùy thời mà động chuẩn bị như thế nào trốn rời. Trong nháy mắt chiến bại, thì tựa như là làm một trận không chân thực các ngộng, nhưng bọn hắn bị bắt hiện thực, nói cho bọn hắn đây hết thảy toàn đều là thật sự. Một tên tự kiềm chế có cực mạnh chạy trốn năng lực tiến hóa giả, trước hết tránh thoát trói buộc, hắn thân thể tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, biến thành một loại khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái côn trùng hình thái. Chui xuống dưới đất, tốc độ của hắn cực nhanh đào hang, hướng về khu vực an toàn chạy. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, khủng bố kinh lực động cấp cơ sở chuyển xuống dưới đất, tham khảo qua vẻ tợ lọ xỉ chiến đấu, cho dù là đột nhiên bạo phát lực lượng, chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hắn sẽ không tạo thành đất sụp đổ sụp tình huống. Đi ra. Trần Phi thân hình xuất hiện tại ngoài trăm thước dốc núi, bàn chân đối với mặt đất đạp mạnh phía dưới. Khoảng cách ngoài trăm thước mọi người cũng có thể cảm giác được khắp nơi tại nhỏ nhẹ rung động. Trần Phi một cước này, tại mặt đất giẫm ra một cái chiều sâu hơn 1 mét hầm động. Ở trung quanh xoay tròn đá vụn trong đất bùn, một đầu to lớn trùng thân thể hiện lên. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm, thân thể nó mãnh liệt thay đổi muốn một lần nữa chui vào đá vụn bùn trong đất. Trần Phi nhếch miệng lên, bàn tay như thiểm điện một chảo ném đi, đem cái kia hình thái xem ra cùng con rết có 5-6 phần tương tự đại trùng tử ném không trung. Trong nháy mắt bay lên không trung mặt đất cao mười mấy mét độ, để tên này tiến hóa giả dọa đến sắp nứt cả tim gan, loại này tốc độ kinh khủng cùng lực lượng, để hắn sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Trần Phi thân hình lấy càng nhanh tốc độ vọt tới trùng hóa tiến hóa giả đỉnh đầu, một đôi chân đạp lên cái này trùng hóa tiến hóa giả trên thân thể, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Lần này chịu đến lực lượng kinh khủng va chạm, mặt đất bị nện ra chiều sâu 3-4 mét hố sâu, đường kính 10 mét nhiều, cho người cảm giác giống là vừa vặn bị một khỏa vẫn thạch nhỏ nện qua. Có đồ vật gì theo đáy hố bị ném đi ra, nhìn chăm chú quan sát sẽ phát hiện, đây là một nửa nhân loại thi thể, chỉ còn lại có phần eo lấy hạ vị đường, phần eo trở lên đã bị giẫm đến như là bùn nhão đồng dạng. Cùng vừa mới cấp tốc xông ra khác biệt, Trần Phi lại trở về lúc, từng bước một đi chậm chạp. Cùng trước đó cường đại so sánh, hiện tại trên mặt ánh sáng mặt trời mỉm cười Trần Phi, để đám người tiến hóa cảm giác giống như là đang bị ma quỷ nhìn chằm chằm, có một loại không rét mà run tim đập nhanh cảm giác. Còn có muốn chạy trốn sao? Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội. có thể chạy ra 500m trở lên, ta thì thả các ngươi. Đương nhiên nếu như không trốn thoát được, xuống chẳng thì cùng trên mặt đất nằm sấp vị kia một dạng, các ngươi không có khả năng một chút đại giới đều không nỗ lực. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, một đám người tiến hóa vô ý thức nhìn về phía cỗ thi thể kia, liền từ dưới đất chạy trốn đều không được, trên mặt đất chạy trốn xác suất thành công càng là một thành đều không có. Ngươi nói, thế mà mọi thứ đều có ngoại lệ tình huống xuất hiện. Một tên nhìn như túi đầu mê man thanh niên, đột nhiên đứng người lên, tại hắn phía sau lưng có một đôi kim loại cánh mãnh liệt triển khai, đem hắn y phục cùng trên thân dây thừng toàn bộ chặt đứt. Kinh phong loạn vũ bên trong, thanh niên thân thể vụt lên từ mặt đất, cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi. Trần Phi nhếch miệng lên. Đây là sau đó khổng vũ về sau, hắn gặp được đôi thứ nhất xem ra rất không tệ cánh. Tại mộng cảnh không gian thời điểm, cái này người liền bị hắn đặc thù chú ý. Nếu không phải ôn lại qua cái này người trở thành tiến hóa giả năng lực, chợt nhìn còn tưởng rằng đây là cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm, là dựa vào ngoại lực chỗ lắp đặt kim loại cánh. Thực thì không phải vậy, đối với kim loại cánh là thanh niên tiến hóa sau giác tỉnh năng lực. Bắp thịt động cơ. Mở. Trần Phi dưới chân xuất hiện hai cái sâu sắc dấu chân, dưới chân đá vụn bị chấn động lực lượng, chấn vỡ thành bụi phấn hạt tròn. Bất quá tuy nhiên tất cả mọi người được chứng kiến Trần Phi tốc độ kinh khủng cùng lực lượng, nhưng không có người cho là hắn bật lên lực có thể một chút truy phía trên không ngừng lên không phi hành tiến hóa giả. Sức người có hạn, Trần Phi tuy nhiên cường đại để người tuyệt vọng, nhưng không có người cho rằng hắn là không gì làm không được tồn tại. Tại khủng bố cự lực dưới, Trần Phi bóng người cấp tốc bắn ra đến không trung, như là mũi tên đồng dạng, cấp tốc rút ngắn hắn cùng cái kia có lấy một đôi thiết dược tiến hóa giả giữa nhau khoảng cách. Nhưng theo độ cao tăng lên, Trần Phi cấp tốc tăng lên tốc độ một chút xíu giảm xuống, mắt thấy thì muốn đến lực lượng cực hạn. Mọi người bắt đầu hâm mộ cái kia có cánh tiến hóa giả, cho là hắn có thể bằng vào cánh chạy ra lên trời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này cường đại đến để người tuyệt vọng thanh niên, là một cái nói lời giữ lời người, bằng không súng bắn tỉa tùy tiện một thương đều có thể đem bể đầu đánh xuống. Ngay tại mọi người trong lòng dâng lên hâm mộ, ghen ghét các loại tâm tình lúc, giữa không trung không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng nổ vang. Nổ súng. Mọi người nhìn chăm chú cẩn thận đi xem, còn tưởng rằng là Trần Phi bởi vì phát hiện đuổi không kịp cái kia phi hành tiến hóa giả, thẹn quá hóa giận dùng thương tiến hành xạ kích. Sau đó bọn họ thì nhìn đến, Trần Phi thân thể phản vật lý tiếp tục lên không. Rõ ràng đã kết lực, lại là như thế nào lần nữa tăng lên độ cao. Oeng. Nổ vang chi tiếng vang lên, có mấy cái thị lực tốt tiến hóa giả, có thể đại khái thấy rõ Trần Phi tiểu động tác. Tại phản xung lực lượng không đủ lúc, Trần Phi làm một cái bàn chân đạp không động tác, lòng bàn chân có nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Đập, đập, đập không. Hắn một chân đạp bạo không khí, để thân thể một lần nữa được đến động năng. Mấy người run rẩy thanh âm, nói ra làm cho không người nào có thể lý giải lời nói. Đạp bạo không khí, đập không. Đây là một loại năng lực, vẫn là như là nguyện bộ như vậy một loại kỹ xảo vận dụng. Cùng phía dưới xem náo nhiệt những thứ này người so sánh, trên không trung bay thật nhanh đến hơn 200m không trung thanh niên, trong lòng kinh hãi không. Này cũng là ai? Không, đây thật là người sao? Hơi hơi ngây người một lát, thanh niên bên thai thì chuyển đến Trần Phi thanh âm. Năng lực không tệ, tại ngươi trên thân lãng phí, vẫn là cho ta đi. Thanh niên túi đầu, thì nhìn đến Trần Phi cái kia gần trong gang tấc mặt, mang theo ác ma mỉm cười. Trần Phi đại thủ dò ra, một thanh đặt tại thanh niên trên mặt, theo dưới chân đạp không thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Phi một tay đẩy thanh niên đầu lâu cấp tốc lên không. Cứ bóc. Theo Trần Phi thấp giọng mở miệng, thanh niên cũng cảm giác được máu tươi cùng linh hồn, đều tại hướng về đè lại đầu của hắn đại thủ dũng mãnh lao tới. Trần Phi đạp không hiệu quả, chỉ có thể dùng cho cưỡng ép cải biến phương hướng cùng thẳng tắp khoảng cách không trùng xuyên thẳng qua, chợt như là thanh niên có thể linh hoạt quanh co phi hành, như vậy hắn muốn vứt bỏ Trần Phi căn bản không phải việc khó gì. Nhưng thanh niên lại là tập trung tinh thần muốn kéo mở cùng Trần Phi khoảng cách, cái này cùng thanh niên nhãn giới kiến thức nông cạn khá liên quan, đồng thời cũng là bởi vì hắn bị Trần Phi thực lực sợ mất mật. Trần Phi không có thủ hạ lưu tình, những thứ này người đã lựa chọn tới làm người khác đồ đao, như vậy thì phải làm cho tốt bị bẻ gãy chuẩn bị tâm lý. Lần này làm xông lên phía trên đánh lực đạo biến mất về sau, Trần Phi không có ở đạp không xông lên, mà là tại hư không bên trong một cái xoay chuyển, một tay án lấy thanh niên mặt, hai người cùng nhau hướng về đối mặt đất, gấp rơi mà xuống. Thông qua nhiều lần sử dụng cướp bóc năng lực, Trần Phi đã nắm giữ nội dung chính, như là không quan tâm mục tiêu chết sống, tại song phương thực lực sai biệt so sánh lớn tình huống dưới, 10 giây đủ để. Màu đỏ xương máu tại Trần Phi trên cánh tay ngưng tụ thành một cái tiệm năng lực mới ấn ký, thanh niên cánh biến mất theo, chỉ để lại vài mảnh điêu tàn kim loại lông vũ. Oeng. Hai người đồng thời rơi xuống mặt đất, Trần Phi đem thanh niên đã sắp gặp tử vong thân thể, ấn nhập xuống mới to lớn núi đá bên trong, lấp lóe vỡ nát, thanh niên bị té thành một cục thịt nát, bị từng khối phá tảng đá chỗ vùi lấp. Một bóng người trên không trung lượn vòng xoay chuyển rơi xuống đất, động tác trôi chảy tựa như là thể thao vô địch thể thao biểu diễn sau cùng hoàn tất rơi xuống đất. Trần Phi run tay một cái, đưa bàn tay cùng trên cánh tay máu tươi vứt bỏ, đương nhiên hắn rất không cần phải như vậy, lấy chiến đấu phục chất liệu, những thứ này vết máu thịt nát chẳng mấy chốc sẽ chân rơi xuống mặt đất. Trần Phi chỉ là đơn thuần cảm thấy, làm như vậy tiêu sái có thể loan tạo hình. Tại chỗ người sống sót cùng cường hóa các binh sĩ không rõ ràng, nhưng là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, liếc một chút liền có thể nhìn ra Trần Phi tiểu tâm tư. Nam Cung Cẩn vũ mị trợn mắt một cái, Mục Mỹ Tình hơi nhếch khóe môi lên, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Còn có ai? Muốn chạy mau chóng. Trần Phi khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm những cái kia đã dọa sợ tiến hóa giả. Rõ ràng là rất hòa thuận nụ cười như ánh mặt trời, kết quả theo người khác lại là ác ma khát máu tử vong mỉm cười. Cường đại căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nơi này có chút thực lực không tệ tiến hóa giả, cũng bao nhiêu được chứng kiến một số tại kinh đô an toàn khu cá nhân chiến lược trên bảng có tên cường đại tiến hóa người xuất thủ. Như là tự thân cùng những cái kia tiến hóa giả thay đổi, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, chính mình đã từng nhìn lên những cái kia cường giả, cùng trước mặt người trẻ tuổi chiến đấu, vẫn là chỉ có tấm đệm tay ma sát phần. Chương 1290, đại mua bán. Nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư đám người tiến hóa, lúc này từng cái sắc mặt sám trắng. Ngược lại là những cái kia bởi vì tại mộng cảnh không gian bên trong tử vong mà biến đến đần độn đám người tiến hóa, lúc này là may mắn nhất, không dùng tiếp nhận loại này nội tâm cực độ hoảng sợ áp lực. Trần Phi đi đến Lý Chấn Bắc bên người, biểu lộ đắc ý nhíu nhíu mày, cười lấy hỏi: "Thế nào lão Lý? Ta chiêu này trấn nhiếp còn có thể a?" Lý Chấn Bắc đại thủ vuốt cằm cứng rắn gốc râu cằm, nhẹ hừ một tiếng: "Cũng tạm được a, còn không phải là bởi vì những thứ này nhân tâm ý tố chất quá kém. Bất quá dạng này cũng tốt, xem xét hỏi tới cũng là thuận tiện nhiều." Nghe đến Lý Chấn Bắc nói như vậy, Trần Phi mới đột nhiên nhớ tới vừa mới xông lại lúc, nhìn đến hai chiếc tránh giữa khu rừng xe bọc thép. Như là đoán không lầm lời nói, xe kia bên trong là có lần chiến đấu này phụ trách chỉ huy ra hỏa tại. "Chờ ta một chút lão Lý, ta đi lấy cái chuyển phát nhanh." Trần Phi vứt xuống một câu để Lý Chấn Bắc nghi hoặc không hiểu lời nói, thân hình hóa làm một đạo gió táp tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. "Oeng." Chốc lát sau liền nghe đến tường vây phương hướng truyền ra một tiếng ầm vang bạo hưởng. Lý Chấn Bắc nhíu mắt. Tên tiểu tử thúi này, liền nói tiểu Tang Sơn an toàn khu chuẩn bị từ bỏ, cũng không thể như thế không kiêng nể gì cả phá hư a, tang thi đến muốn làm sao phòng ngự? Một bên khác, đột nhiên không có dấu hiệu nào thì mất đi tiến hóa giả đội ngũ bên kia liên hệ, cái này khiến Vương Hòa Luân trong lòng không khỏi phát lên một chút bất an. Đội tuần tra bên kia tình hình chiến đấu không ngoại sở liệu đã rơi vào thế yếu, một khi đạn dược hao hết, chắc chắn tại rất ngắn thời gian bên trong liền sẽ chiến bại. Hiện tại tất cả mọi thứ đều đặt ở tiến hóa giả đội ngũ bên kia, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại thu không đến bất luận cái gì tin tức. Bên ngoài tường rào có binh lính vây tới. Bọn họ vì cái gì không sợ viên đạn? A, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, bên này có siêu cấp binh lính tới. Bộ đàm bên trong từng tiếng cầu viện thanh âm, để Vương Hòa Luân một trái tim chìm vào đáy cốc. Như là đoán không lầm, tiến hóa giả đội ngũ bên kia chi cho nên không có bất cứ động tĩnh gì, là bởi vì đột nhiên xuất hiện không biết biến cố. Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên này, nhất định là có tình báo trong tin tức chỗ không có ẩn tàng thủ đoạn. Nếu không phải như thế, làm sao có khả năng một đám cấp 3 cấp 4 dẫn đội đám người tiến hóa hội bại nhanh chóng như vậy? Ở mấy phút đồng hồ trước, bên kia lan truyền trở về tin tức, vẫn là chiến cục tạm thời giằng co, nhưng có thể thắng lợi át chủ bài còn không có sự xuất. Lùi lại, lùi lại. Đi máy bay trực thăng lẩn trốn địa phương. Người điều khiển nghe theo chỉ lệnh nhanh chóng theo ẩn nút địa điều khiển xe bọc thép rời đi, án lấy đường cũ trở về. Một đạo tàn ảnh như gió lốc cạo qua, tại xe bọc thép bên cạnh chợt lóe lên. Vừa mới ngừng ở chỗ này lúc, người điều khiển thì lờ mờ nhìn đến có đồ vật gì theo trên đường lớn bay lướt qua đi, cái kia điếc hai tiếng xé gió cũng không thể là ảo giác. Chỉ hơi hơi sai thần, làm người điều khiển lại nhìn hướng phía trước trên đường, phát hiện một cái mang theo kim loại đầu khôi người đang đứng tại đường cái trung ương. Phía trước có người. Người điều khiển vô ý thức lên tiếng kinh hô. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Vương Hòa Luân vội vàng nô đầu ra đến, tầm mắt xuyên qua vết máu loang lổ kính chắn gió, hắn cũng nhìn đến đứng tại công giữa đường đạo nhân ảnh kia. Loại kia không rõ dự cảm càng phát ra mãnh liệt, Vương Hòa Luân liền vội mở miệng trầm giọng ra lệnh: "Đừng để ý tới hắn, trực tiếp đụng tới." Trong thoáng chốc, Vương Hòa Luân trong đầu nghĩ đến cái gì? Hắn một khuôn mặt cấp tốc biến trắng bệch mặt không có chút máu, bờ môi run nhẹ nhẹ. Chiến đấu phục, kim loại đầu khôi, cái này không phải liền là kinh đô an toàn khu nội các cao tầng cũng đang thảo luận người thần bí kia trang trí a? Khác biệt duy nhất là, cái này người thần bí không có lưng cóng so với người còn rộng lớn hơn đại đao, chỉ là lưng có một thanh hẹp dài trường đao. Có thể coi là không là cùng một người, cái kia cũng chứng minh hai người là có liên quan liền, hoặc là sở thuộc cùng một cái thế lực. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Một đao chạm. Tuy nhiên Trần Phi cảm giác, chính mình giết hại bảy thức thứ nhất, chém ra một đao hiệu quả, cùng một thẩm thì Nguyệt Nha Thiên trùng tương tự độ vượt qua tám thành, nhưng hắn vẫn là không cách nào giống Lao Vương như thế, có thể yên tâm thoải mái ăn cắp bản quyền tuyệt chiêu tên. Bản gốc mới thật sự là IIZS. Ngọn lửa màu đỏ như máu theo thủy ngân sắc trường đao chém ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm đao mang. Hỏa diễm đao mang cấp tốc chém qua, đem hai chiếc xếp thành một hàng chạy xe bọc thép, theo vị trí trung tâm một phân thành hai. Đốt xe lửa thân thể, tại quán tính ảnh hưởng dưới cấp tốc vọt tới trước, sát mặt đất trượt tại Trần Phi mũi chân dừng lại. Nhiệt độ cao nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt thì hòa tan xe bọc thép chống đạn tấm thép, đồng thời cũng đốt tới bên trong lấy mấy người. Thế mà bất luận những người kia làm sao phát làm, những thứ này xem ra không nóng không lạnh ngọn lửa màu đỏ như máu, không chỉ có không cách nào dập tắt, còn bị nhiễm khắp nơi đều là quần áo, da thịt, cốt cách, cơ hồ là tại qua trong giây lát liền bị đốt thành tro bụi. Trần Phi theo người đi đường này bên trong, chỉ nhìn mặc lấy thì xác định ai là người dẫn đầu. Hắn tay phải đối với tên nam tử kia rối ra, rơi vào thân thể người nọ mặt ngoài hỏa diễm phảng phất là chịu đến dẫn dắt, thoát ly nam tử thân thể tất cả đều rơi vào Trần Phi trong lòng bàn tay. Nam tử một bên kêu thảm một bên cởi quần áo ra, nhanh chóng rời khỏi đã bị thiêu có hỏa tan xu thế xe bọc thép. Lại quay đầu lúc, nó mấy người đã bị cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu đốt thành một đoàn tro tàn. "Đừng giết ta, ta chính là cái chân chạy." Nhìn thấy Trần Phi dẫn theo đao chậm rãi đi tới, nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn vừa mới tự mình trải qua loại kia khủng bố hỏa diễm, chỉ là dính đến nho nhỏ mấy sợi, hắn cánh tay phải thì xuất hiện mảng lớn cháy đen da thịt, nhẹ nhàng một túm, một tầng hóa thành tro tàn da thịt tiêu tan theo gió, lộ ra phía dưới bị phỏng, xem ra giống như có lẽ đã quen da thịt. Loại kia để người tuyệt vọng phòng cảm giác, phản phất là có thể xâm nhập người linh hồn, mặc cho ai đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. Trần Phi đem hợp kim trường đao khoác lên nam tử bả vai cái cổ ở giữa, ngữ khí lạnh lùng: "Các ngươi không phải ngấp nghé ta đồ vật sao? Một đám cường đạo mà thôi, giết cũng là giết." Nam tử thân thể cứng đờ, đầu gối chô quỳ xuống đất, mặt có một mảng lớn nước động. "Đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a." "À, vậy liền nhìn ngươi một hồi thẳng thắn trình độ, để ta nhìn thấy ngươi thành tâm, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, bằng không thì biến thành tro tàn đi." Ta nói: "Ngươi hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết ta tất cả đều nói, một chữ không kém, chỉ cầu ngươi đừng giết ta à?" Trần Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất là cùng ngươi nói một dạng đi làm. Vương Hòa Luân là bị Trần Phi kẹp ở dưới nách, như là cầm chuyển phát nhanh đồng dạng mang về khu vực an toàn. Đập vào mặt kính phong, đem Vương Hòa Luân thổi hoài nghi nhân sinh, luôn cảm giác là tại chịu đựng một loại kính phong cắt mặt cực hình. Về sau thẩm vấn công tác, là từ Lý Chấn Bắc tự thân thẩm vấn, Trần Phi toàn bộ hành trình ngồi tại Lý Chấn Bắc bên cạnh dự tính, nét mặt tươi cười như hoa. Cái này dẫn đến Vương Hòa Luân mỗi lần trả lời trước, đều phải nghĩ lại sau đó lời, sợ nói sai cái gì. Được đến đáp án cùng Trần Phi đoán trước không khác nhau chút nào. Kinh đô an toàn khu những người kia chính là vì gen cường hóa dược tề mà đến, áp dụng là mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt phương thức. Nếu không phải Trần Phi hiện tại có ngạo thị quần hùng thực lực, đối mặt kinh đô an toàn khu quái vật khổng lồ này, hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói, thậm chí sẽ bị làm thành chuột bạch giải phẫu. Trần Phi không có cái gì báo thù ý nghĩ, nội các những lao gia hỏa kia không nói trước, kinh đô an toàn khu quân đội muốn có được những gen này cường hóa dược tề, cũng là dùng đến cường hóa binh lính. Theo Trần Phi, lấy các binh sĩ ý chí lực cùng thân thể tố chất, là tiêm vào gen cường hóa dược tề nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên một đám người xấu bên trong, khắp nơi cũng sẽ có mấy cái người tốt. Tương đồng một đám người tốt bên trong, ra mấy quả cứt chuột cũng là có thể thông cảm được. Biết quân bộ muốn phái quân đội tới, Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn không biết giết những binh lính kia, nhưng kinh đô an toàn khu làm trung tâm, so sánh dưới đó là tài đại khí thô. Trần Phi tránh thức đánh chú ý, cũng là cùng kinh đô phương diện làm ăn. Dùng gấp 5 lần tại hắn cho Lý Chấn Bắc mở ra đổi lấy tỷ lệ, đến cùng kinh đô làm giao dịch, đương nhiên không chỉ là tiến hóa kết tinh, tiến hóa thú huyết nục, cũng muốn chính bọn hắn cung cấp. Liền xem như bọn họ muốn hợp kim vũ khí, Trần Phi cũng sẽ không cự tuyệt, mở cửa đến làm ăn, chỉ cần những người kia có thể làm tốt bị hung ác làm thịt chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên đối với nội các phương diện đội tuần tra, muốn giao dịch, Trần Phi tại cho kinh đô quân đội cơ sở phía trên, hội lại đề thăng nhất định đổi lấy tỷ lệ. Nếu là có thể hắn còn dự định cùng kinh đô tiến hóa giả công biết những cái kia tiến hóa giả, làm tiến hóa dược tề giao dịch, đem những cái kia phòng thí nghiệm đoàn đội ép lên tuyệt lộ, để bọn hắn không có tiến hóa kết tinh đến dùng cho nghiên cứu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1291, chí năng chiến giáp. Lý Chấn Bắc nhìn đến Trần Phi biểu lộ về sau, liền biết tiểu tử này lại chỗ đó nín cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng sắc mặt hắn cũng không có Trần Phi nhẹ nhàng như vậy, kinh đô quân đội muốn ra tay với bọn họ, cùng những cái kia hôn tạp đội tuần tra khác biệt, chiến đấu lực cùng tổ chức năng lực đều không tại một cái phương diện phía trên. Đội tuần tra lần này cũng chỉ là xuất động vài khung máy bay trực thăng, có khả năng tạo thành phá hư có hạn, nhưng nếu là kinh đều có thể xuất động máy bay chiến đấu, lấy Tiểu Tang Sơn an toàn khu thiếu hụt đối không năng lực tác chiến, mấy cái tên lửa bỏ ra đến, Tiểu Tang Sơn an toàn khu cũng là không có. Đương nhiên Lý Chấn Bắc rõ ràng cái này bên trong chuyện cơ chỗ, đó chính là Trần Phi gen cường hóa dự tệ, kinh đô an toàn khu đánh chính là cái này chủ ý, cho nên là không thể nào không quan tâm thì hủy đi khu vực an toàn. Tiểu tử, có hay không nghĩ kỹ làm sao đối kháng kinh đô an toàn khu quân đội? Nghe ra Lý Chấn Bắc trong giọng nói lo lắng, Trần Phi học lấy lao lý bình thường đối với hắn động tác, vô vô Lý Chấn Bắc bả vai. Yên tâm, những thứ này giao cho ta xử lý, cam đoan sẽ không cùng bọn họ vạch mặt, còn có thể giải quyết tốt đẹp. Nhìn thấy Trần Phi một bộ đã tinh trước tận lực bảo trì thần bí bộ dáng, Lý Chấn Bắc cũng liền không ở nhiều suy nghĩ gì. Cân nhắc đến về sau phải lập tức rời đi khu vực an toàn, Lý Chấn Bắc bắt đầu đi an bài binh lính cùng những người may mắn còn sống sót rút lui phương án. Trần Phi thì là nhíu mày tìm tới Tệm Tợ Lọ Xì. Hắn trực tiếp hướng Tệm Tợ Lọ Xì nói rõ, muốn trao đổi một số tài liệu ý nghĩ. Đương nhiên bên ngoài ngôi sao Hắc Lưu tính cách, Trần Phi đồng thời không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Tệm Tợ Lọ Xì lớn xác suất là không biết mang rất nhiều loại tài liệu này ở trên người, trừ phi là tại du lịch trong vũ trụ thời điểm ngẫu nhiên gặp phải, thuận tiện thu thập. Thông qua lần trước vơ vét gạ tinh con cóc người phi thuyền tài liệu nhà kho, Trần Phi cao cấp khoa học kỹ thuật chiến giáp chỉ còn thiếu một loại kim loại hiếm nguyên tố, là cấp 2 hình thái lì thủng kim loại nguyên tố. Thứ này không là địa cầu phía trên sản phẩm, là vũ trụ thiên thạch phía trên đặc thù khoáng vật chất, dung nhập sau có thể tại không ảnh hưởng hợp kim độ cứng dẻo dai tình huống dưới, để hợp kim chất liệu biến nhẹ như tờ giấy. Đương nhiên như là chỉ cân nhắc để kim loại tính chất càng nhẹ, còn sẽ có rất nhiều kim loại sách để cho lựa chọn, nhưng nếu còn có thể kiêm dung cấp C trạng thái dịch kim loại, chỉ có cái này cấp 2 hình thái lì thủng kim loại nguyên tố phù hợp yêu cầu. Trần Phi cao cấp chí năng chiến giáp thiếu hụt cũng là cái này một loại tài liệu, chỉ cần có loại tài liệu này là hắn có thể đầy đủ lập tức phía trên hoàn thành chế tác. Loại này cao cấp chí năng chiến giáp có khả năng bày ra chiến đấu lực, cũng bất quá chỉ là cấp 5, cùng Trần Phi thực lực bây giờ là căn bản không ngang nhau. Mà Trần Phi nhìn chúng cũng bất quá chỉ là cao cấp chí năng chiến giáp không trùng cùng tác chiến trong nước năng lực, mà khác bộ này trang bị cũng có thể cho người khác đến xuyên, chế tác một bộ đi ra chung quy là sẽ không sai. Vốn là Trần Phi là không ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng may mắn là Tệm Tợ Lọ Xì chiến giáp bên trong cũng sẽ dùng đến loại tài liệu này, vì phòng ngừa đột phát tình huống, Tệm Tợ Lọ Xì dự trữ một số, dùng đến tại chiến giáp hư hao lúc sửa chữa. Nghe đến Trần Phi cần loại kim loại này, Tệm Tợ Lọ Xì biểu hiện là rất hào phóng, không có muốn chỗ tốt gì thì cho Trần Phi đầy đủ chế tác một bộ cao cấp chí năng chiến giáp phân lượng. Trần Phi tại truy đuổi cái kia thiết sĩ tiến hóa giả lúc, thì ý thức được sử dụng tuyệt đối lực lượng chỗ đạt tới trên không trung di động hiệu quả, cùng thật chính phi hành là có bản chất chênh lệch. Tại đứng trước kinh đô an toàn khu quân đội đến thăm thời khắc mấu chốt, hắn cần để cho chính mình có xuất sắc phi hành năng lực. Hắn muốn triển lộ ra chính mình cường đại, để kinh đô an toàn khu quân đội cùng nội các đều rõ ràng, hắn không dễ trêu chọc, hoặc là lựa chọn cùng có lợi phương thức, hoặc là thì lựa chọn cá chết rách lưới. Chỉ cần kinh đô phương diện cảm nhận được uy hiếp, thì nhất định sẽ làm ra cân nhắc lợi và hại lựa chọn, đây là bọn họ cho tới nay cách làm. Vì có thể khai thác chính mình kiến thức, Trần Phi theo Tệm Tợ Lọ Xì nơi này lại phân hưởng được đến một số tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật giới thiệu tư liệu, điều này có thể để hắn đại khái giải siêu cấp khoa kỹ tinh cầu cùng cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu một số cường đại kỹ thuật. Sau đó đối so mình đã có một số tinh tế trang bị chế tác, Trần Phi kinh ngạc phát hiện, rất nhiều trung đẳng thậm chí cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật, đối nạ nổ người máy duy trì liên tục nghiên cứu cùng đánh giá. Chút ít nạ nổ người máy cũng sẽ không phát huy ra hiệu quả gì, nhưng nếu là làm nạ nổ người máy đạt tới số lượng nhất định về sau, chiến đấu lực là muốn lấy cấp số nhân tăng trưởng. Khó thì khó ở cái này nạ nổ người máy chế tác, cần hao phí tài liệu không nói, còn muốn hao phí đại lượng thời gian. Không có cái nào cái hành tinh hội nguyện ý phí tổn mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, chỉ vì chế tạo một quả nạ nổ tinh cầu. Làm như vậy khả năng tại nó khoa học kỹ thuật lĩnh vực, chỉ cần trăm năm liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Trần Phi ngươi có hứng thú hay không, về sau thêm vào chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đệm Đỡ Lọ Xi hỏi ra một cái Trần Phi cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Khi biết cái tổ chức này thế lực bao quát phạm vi sự rộng lớn, lấy cùng cường đại nội tình về sau, Trần Phi đã sớm tâm động. Tương lai đi vũ trụ thăm dò, phụ thuộc một cái đáng tin thế lực, muốn so với chính mình hai mắt đen thui đi sông loạn muốn ổn thỏa nhiều. Ta có thể chứ? Trần Phi hỏi ngược lại. Đệm Đỡ Lọ Xi gật gật đầu trả lời. Ngươi chiến đấu lực đầy đủ, vượt xa khỏi tiêu chuẩn hiện, nó phương diện có ta làm đảm bảo, vấn đề cũng không lớn, cho nên thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Trần Phi không có đem lại nói chết, chỉ là cho thấy nếu như chờ bọn họ rời đi địa cầu về sau, hắn hội đầu tiên cân nhắc thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng. Mà có Trần Phi cái này sáng tỏ thái độ, đối với Đỡ Lọ Xỉ tới nói cũng đã đầy đủ, mênh mông vũ trụ, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thăm dò. Trước đó Trần Phi không có tra xét phân tử cực quang kiếm cần thiết chế tác tài liệu, bởi vì hắn thấy, một cái cấp 6 trang bị, khẳng định là tài liệu rất khó tìm. Nhưng làm hắn cẩn thận tra xét về sau, phát hiện tài liệu chính hắn toàn bộ đều có, chỉ là còn thiếu khuyết một số hạ cấp tiểu tài liệu, hạ cấp đến dỡ bỏ một số tiểu máy móc thì có thể có được tương ứng tài liệu trình độ. Tỉ mỉ quan sát về sau, Trần Phi phát hiện nguyên nhân. Cái này phân tử cực quang kiếm chế tác, chấn kim bột phấn là khó khăn nhất lấy thu hoạch được tài liệu, bởi vì cần cấp C hợp kim đến gánh chịu, mới có thể để kết cấu càng ổn định. Trừ cái đó ra, cũng là nguyên phân tử song cực lạ dở vợ xỉ ẩn 3 năng lượng kích phát trang bị, cái này một hạng hạch tâm khoa học kỹ thuật, tuy nhiên phẩm cấp chỉ có thể coi là trung thượng khoa học kỹ thuật, nhưng đây cũng là rào tinh trí tuệ hạch tâm. Không có cái này một hạng hạch tâm kỹ thuật, cũng là có tương ứng tài liệu cùng cơ sở bản thiết kế, khác tinh cầu cũng rất cái kia làm ra trở lại như cũ. Trần Phi đem cái này phân tử kiếm lạ dở cùng cao cấp chí năng chiến giáp cùng nhau chế tác. Coi như hắn hiện tại có siêu cấp C hợp kim vũ khí, cái này phân tử cực quang kiếm cũng đồng dạng có thể đưa đến tăng cường thực lực hiệu quả. Kiện trang bị này tại Trần Phi trong tay, tuy nhiên chỉ có thể coi là quá độ trang bị, nhưng là tại Nam Cung Cẩn trong tay các nàng, lại là có thể dùng tương đối dài một đoạn thời gian. Riêng là Khổng Tuyết cùng Vương Viên Viên loại này tự thân thực lực lười biếng, có cao cấp chí năng chiến giáp cùng phân tử cực quang kiếm tại, đối mặt cấp 6 cường địch bọn họ cũng có thể có lực đánh một trận. Mà lấy hệ thống bảy bạ cường đại, cao cấp chí năng chiến giáp hệ điều hành sẽ trực tiếp bị hệ thống bảy bạ dung hợp ưu hóa thành hệ thống một bộ phận. Dù là người khác không hiểu cái này cao cấp chí năng chiến giáp, nhưng ở hệ thống bảy bạ phụ trợ dưới, cũng có thể rất tốt hoàn thành chiến đấu thao tác. Nguyên bản đây đều là Trần Phi vì gã tinh con quốc người viễn chinh hạm đội chuẩn bị át chủ bài, nhưng liên tiếp ngoài ý muốn sự kiện, để Trần Phi sớm thì thực hiện hắn mục tiêu. Chiến giáp chế tác sau khi hoàn thành, Trần Phi thử mặc một chút, loại kia công nghệ cao cảm giác, không nói trước chiến đấu lực như thế nào, cũng tuyệt đối đầy đủ xoái, đầy đủ huyết gốc. Tuy nhiên vệ tớ lọ xì đối bộ này cao cấp chiến giáp động lực hạch tâm, biểu hiện khịt mũi coi thường. Nhưng đối với nó tổng hợp hiệu quả, vẫn là cho ra tán thưởng, dùng nàng mặc chiến giáp đến so sánh, cũng bất quá chỉ là thấp một cái cấp bậc. Tính tổng hợp có thể lực lượng ngang nhau, tại công kích năng lực phía trên phải kém một chút. Đệm Đỡ Lọ Xỉ trong lúc vô tình nói ra, nàng tại nước Mỹ cùng Star ở gặp gỡ tình huống, cũng đối Star ở cái kia bộ chiến giáp làm ra đánh giá. Thiết kế chế tác lý niệm cũng tạm được, chế tác trình độ khoa học kỹ thuật có chút thô ráp. Trần Phi nghe xong miêu tả, ngẩn người một lát, cảm tình người sát, không chỉ là trong phim ảnh, trong hiện thực cũng là thật. Đến mức phân tử cực quang kiếm, Đệm Đỡ Lọ Xỉ là cho ra rất cao đánh giá, tán thành phân tử cực quang kiếm lực phá hoại. Phổ thông hình thái lúc, phân tử cực quang kiếm cũng là một cái thật dài chuôi kiếm, lúc chiến đấu có thể thông qua sử dụng năng lượng tinh thạch để kích thích ra kích quang kiếm nhận. Tuy nhiên không giống vẻ tợ lọ xỉ ngư vương truy thương có thể thi triển bạo phát nhất kích hiệu quả, nhưng quý ở ổn định. Chỉ cần kích hoạt kích quang kiếm nhận, cũng là tùy tiện vùng chặt một chút, có khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là cấp 6 trình độ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1292, trấn nhiếp lão đại. Bộ này cao cấp chí năng chiến giáp nhan sắc thiết kế phía trên, Trần Phi lựa chọn màu đen chủ chốt, kim sắc phối sức. Mặc vào bộ này chiến giáp về sau, cả người thì biến thành bá khí hắc võ sĩ. Phía sau lưng thiết kế có thể đặt hợp kim trường đao từ lực vỏ đao. Phía sau vị trí cũng hữu dụng đến đặt phân tử cực quang kiếm khe thẻ. Trừ những thứ này, bộ này cao cấp chí năng chiến giáp bản thân, còn có xạ tuyến laser, đóng băng xạ tuyến, pháo điện tử, phi đạn, các loại một hệ liệt xem ra huyết gốc, nhưng thực tế lực phá hoại bình xét cấp bậc cũng là tại cấp 3 cấp 4 trình độ khoa học kỹ thuật trang bị. Đối kháng sinh vật cường đại, hội lộ ra có chút lực bất tòng tâm, nhưng nếu là đối đãi đồng dạng biến dị tăng thi cùng tiến hóa giả, uy lực cũng là đầy đủ. Trần Phi cố ý cùng vệ tợ lọ xì làm xuống không trung phi hành khảo nghiệm, phi hành độ nhạy, để Trần Phi tắt lưới, thậm chí so với vệ tợ lọ xì chiến giáp còn muốn càng có ưu thế một số. Nhưng là đang phi hành bạo phát lực phía trên, thì thể hiện ra lệnh phản ứng nhiệt hạch lực bất tòng tâm. Đương nhiên cùng Star ở chiến giáp so sánh, Trần Phi bộ này khoa học kỹ thuật chiến giáp lệnh phản ứng nhiệt hạch là kiểu mới, kỹ thuật nhiều lần thăng cấp cuối cùng phiên bản, mà Star ở vẫn chỉ là sơ kỳ kỹ thuật. Trần Phi cùng Đệm Tợ Lọ Xi một hệ liệt thao tác, nhìn ngốc Lý Chấn Bắc cùng tất cả binh lính. Ngoại tinh người đến, để phim khoa học viễn tưởng rốt cục biến thành sự thật. Trần Phi giải trừ khoa học kỹ thuật chiến giáp trạng thái về sau, dịch thể kim loại chạy trở về lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái kim loại đen ba lô. Thông qua hệ thống bảy bạ quyền hạn thiết lập, hắn đem Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng sáu nữ tin tức toàn bộ ghi vào, cứ như vậy cái này bộ chiến giáp bọn họ 7 người toàn bộ có thể trang bị. Nam Cung Cẩn thí nghiệm một chút, tuy nhiên nàng biểu hiện đầy đủ hiếu kỳ cùng hưng phấn, nhưng là từ lên đối phi hành độ cao khống chế, vẫn là có thể nhìn ra trong nội tâm nàng là nhiều ít có chút khẩn trương. Mãi cho đến trạng vào tối, Trần Phi chỗ chờ đợi kinh đô an toàn khu quân bộ, mới xem như trễ một bước đến. Vì đầy đủ uy hiếp lực, cùng biểu hiện ra đối hành động lần này coi trọng, quân bộ vận dụng 8 khung máy bay chiến đấu cùng 12 khung máy bay trực thăng vũ trang. Bọn họ cũng rõ ràng, muốn bức Lý Chấn Bắc đi vào khuôn khổ, nhất định phải biểu hiện ra lớn nhất đầy đủ thực lực cường đại, cùng đủ mạnh cứng rắn thái độ. Chịu đến chúa tể hệ thống tinh cầu chi thuẫn công năng ảnh hưởng, mỗi cái quốc gia vệ tinh đều trở thành tinh cầu chi thuẫn phụ thuộc phẩm, kết quả chính là vệ tinh điện thoại hiện tại đều không cách nào sử dụng. Mà Trần Phi bên này bản thân cũng là nghĩ cho kinh đô an toàn khu những cái kia các cao tầng một hạ mã uy, về sau có vấn đề gì, nhất định phải để bọn hắn tự mình đến cùng Trần Phi đàm phán. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trần Phi muốn duy nhất một lần trấn nhiếp bọn họ, cứ như vậy mới càng thuận tiện tại tương lai, cùng nhau đối mặt gã tinh con có người. Đương nhiên những thứ này người chết sống Trần Phi cũng không thèm để ý, hắn hiện tại là muốn đem Lý Chấn Bắc toàn bộ binh lực cùng nhau bồi dưỡng. Cái này cần lượng lớn tiến hóa kết tinh, cùng tiến hóa thú huyết nục, không phải một mình hắn có thể hoàn thành sưu tập, cũng không phải mấy cái chi tiến hóa giả tiểu đội liền có thể giải quyết. Cho nên hắn muốn tập hợp toàn bộ kinh đô an toàn khu chi lực. Tiến hóa kết tinh, tiến hóa thú huyết nục, đặc thù vật tư tài liệu, tại có cung cầu quan hệ về sau, kinh đô an toàn khu bên kia thì sẽ chủ động đưa ra. Không chỉ có như thế, Trần Phi còn sẽ xem xét đem hắn hai đại khu vực an toàn xếp vào giao dịch mục tiêu. Lấy hắn muốn mở ra cao đổi lấy tỷ lệ, ba đại khu vực an toàn muốn phải lượng lớn bồi dưỡng sức chiến đấu, cái kia liền cần liệu mạng cho Trần Phi làm thuê. Mà sử dụng những tư nguyên này, Trần Phi có thể làm cho các binh sĩ thực lực tăng lên đột nhiên tăng mạnh. 1-2000 tên một cấp cường hóa binh lính, vẫn chỉ là có thể nói là có chút cường đại, nhưng nếu là 1-2000 tên cấp 3 cấp 4 cường hóa binh lính, liền có thể dùng khủng bố để hình dung. Người mặc cao cấp trí năng chiến giáp Trần Phi, tại vệ tinh bắt được máy bay chiến đấu tiến vào tiểu tăng sơn phạm vi về sau, thì cùng tệ tớ lọ sĩ chủ động nên tiếp đi lên. Máy bay chiến đấu tại trí năng chiến giáp trước mặt, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trần Phi rất nhẹ nhàng thì dùng hợp kim trường đao, phá hư cánh, khiến máy bay chiến đấu rơi xuống, phi công bị bắt buộc cầu sinh nhẹ dù. Ngay sau đó là đến tiếp sau đến máy bay trực thăng, đồng dạng là bị Trần Phi chỗ nhẹ nhõm phá hư, liền như là mang ra đồ chơi máy bay đồng dạng. Trong lúc đó vệ tợ lọ sĩ không có tham dự vào bên trong, tại không có ủy thác nhiệm vụ tình huống dưới, tận khả năng không tham dự tiến vào bên trong tinh cầu bộ phân tranh, là tinh tế thợ săn tiền thưởng một đầu sáng tỏ quy định. Như là tùy tiện xuất thủ, tinh tế thợ săn tiền thưởng cũng không phải là một cái hợp cách trung lập tổ chức. Là máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng đều lần lượt bị phá hư về sau, kinh đô an toàn khu bên này thì ý thức được hỏng bét tình thế. Chỉ bất quá Trần Phi căn bản không có cho đi theo quân bộ cao tầng, làm phân tích thời gian cùng cơ hội. Dùng báo tử vũ khí, đem xe cùng tả những vật này toàn bộ phế bỏ không cách nào vận chuyển bình thường về sau, Trần Phi trực đảo Hoàng Long, đem lần này phụ trách chỉ huy tác chiến quân bộ cao tầng bắt giữ. Quá trình nhanh đến, các binh sĩ còn không có tiến vào tác chiến trạng thái, Trần Phi liền đem người mang đi. Về sau cũng là Lý Chấn Bắc 1000 cường hóa binh lính đăng tràng, đối mặt kinh đô bên này 5000 tên lính, vẫn là làm đến chiến đấu thế như trẻ tre, hổ gặp bầy dê đồng dạng hung hãn. Tới, đừng có gấp, ngồi xuống. Trần Phi mang theo một mặt hiền lành mỉm cười, đem tên kia quân bộ cao tầng đặt tại một cái ghế phía trên. Một bên khác, Lý Chấn Bắc cũng đồng dạng trên mặt nụ cười, nhìn lấy cái này kinh đô an toàn khu quân bộ lão đại. Tuy nhiên không phải quân bộ đệ nhất thống lĩnh dẫn người, thân phận địa vị cái kia cũng không phải Lý Chấn Bắc có thể so sánh. Chỉ là chỉnh tề quân phục phía trên huân chương thì treo đầy nửa mặt thân thể. Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc một mặt mỉm cười nhìn đối phương, khác thường hành động đem vị này quân bộ lão đại trực tiếp chỉnh sẽ không. Thân thể không có chịu đến trói buộc, còn có nước trà dâng lên, cái này hoàn toàn không phải tù binh đãi ngộ. "Lão Lý, ngươi liền nói ta trà này thế nào a? Ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi sưu tập." "Ha ha, số tiểu tử, còn đặc biệt vì ta. Không biết là tại cái kia thằng xui xẻo trên thân vơ vét ta. Bất quá, trà này cũng tạm được đi." "A, lão Lý ngươi có phải hay không đang nói đùa, ngươi nhìn cái này bao trang nhiều tinh xảo a?" "Bao trang tinh xảo là không sai, nhưng trà này là giả, bên trong lá trà còn không có bao trang đáng tiền." Trọn vẹn chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ, trong lúc đó Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc phối hợp nói chuyện thiếm, toàn bộ quá trình đều không để ý đến cái này quân bộ lão đại. "Các ngươi, đến cùng muốn làm gì?" Nghe đến cái này kinh đô quân bộ lão đại, trung khí 10 phần mở miệng, Trần Phi dừng lại muốn uống trà động tác, một mặt mở mịt quay đầu. "Ai? Lão ca, lời này của ngươi có vấn đề a? Các ngươi huy động nhân lực, lại là máy bay chiến đấu, lại là máy bay trực thăng tới, hỏi chúng ta muốn làm gì?" "Mẹ." Trần Phi một câu nói có lý có cứ, đem cái này quân bộ lão đại nghẹn á khẩu không trả lời được. Trần Phi khẽ cười một tiếng đứng người lên. "Đừng có gấp, có một người ngươi hẳn là sẽ nhận biết đi." Ra ngoài một lát sau, Trần Phi thì lôi kéo Vương Hòa Luân trở về. "Ừm. Các ngươi." Trung niên quân quan nhìn đến Vương Hòa Luân, thì ý thức được cái gì, sắc mặt biến âm trầm. Trần Phi bỗng dưng biến ra một cái ghế, đem Vương Hòa Luân ấn ở phía trên, chiêu này nhìn trung niên quân quan cùng Vương Hòa Luân hai mắt đăm đăm, trong lòng biết cái này cũng không phải cái gì ma thuật sư hảo thuật. Đứng tại hai người trước mặt, Trần Phi thu hồi ý cười, trong tay biến ra một chi gen cường hóa dược tề. "Hai phe các ngươi, trước sau tới, không phải liền là vì ta trong tay gen cường hóa dược tề đi. Tự nhận là có càng cao thực lực, các ngươi liền muốn đến mạnh mẽ bắt lấy cơ đoạn, làm như vậy cùng mạnh đến khác nhau ở chỗ nào? Ta và các ngươi giao cái cơ sở a, ta có thể cho các ngươi loại thuốc này, các ngươi phát động tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đi nghiên cứu, cũng bắt trước không ra cái này dược tề. Bất quá, các ngươi muốn, chúng ta có thể giao dịch a. Tất cả mọi người là đồng bào, đều có địch nhân chung, bên trong hao tổn có ý gì? Các ngươi còn coi là địch nhân cũng chỉ có tang thi, nhãn giới thì đặt ở toàn cầu. Xin nhờ, ngoại tinh người cũng đã đi tới cửa nhà, các ngươi còn có tâm tư lục đục với nhau? Muốn không phải ta, địa cầu đã trở thành ngoại tinh người trại nuôi heo. Trần Phi ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, trên thân sát ý tràn ra, chỉ là cùng Trần Phi liếc nhau, thì hội khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Làm trung tâm cao tầng, Vương Hòa Luân bọn họ đối người ngoài hành tinh tin tức này vẫn là nhiều ít giải một số. Hiện tại theo Trần Phi trong miệng nghe đến, hai người đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra một thanh tạo hình cổ quái súng laser. Hắn đối với mặt đất bóc cỏ, hình xoắn ốc lạ giờ chui vào lòng đất, đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Chú ý tới hai người kinh ngạc ánh mắt, Trần Phi cười lạnh một tiếng. A, súng laser, các ngươi gặp qua sao? Đây chỉ là ngoại tinh người phù hợp vũ khí. Khả năng các ngươi đối với thương, súng, uy lực, không có cái gì nhận biết. Vậy thì do ta đến nói cho các ngươi. Cấp 4 trở xuống tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi, tại không có đặc thù năng lực tình huống dưới, gánh không được một thương. Chương 1293, lão đại. Trần Phi thốt ra lời này, thì liền sau lưng xem kịch Lý Chấn Bắc trên mặt đều xuất hiện kinh hãi biểu lộ. Lật bàn tay một cái, Trần Phi thu hồi súng laser, lấy ra vừa mới chế tác hết thành phân tử cực quang kiếm. Vì để mọi người có một cái rõ ràng nhận biết, hắn lấy ra một khối lớn khoáng thạch. Kích phát ra lạ dở công nhận, chỉ là tùy ý khoác lên khoáng thạch phía trên, cả khối khoáng thạch liền bị nhẹ nhõm mổ ra, vết cắt như là muốn bị hòa tan đồng dạng. Vũ khí này, cấp 6 phía dưới ai cũng gánh không được. Trần Phi lần này nói chém đinh chặt sắt, làm cho không người nào có thể nghi vấn. Một màn này nhìn trong phòng ba người, là một trận miệng đắng lưỡi khô. Thu hồi phân tử cực quang kiếm, Trần Phi tầm mắt một lần nữa trở xuống trên thân hai người. Các ngươi như là không phục, ta hiện tại có thể thả các ngươi, để cho các ngươi trở về một lần nữa chuẩn bị. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, lại tới, các ngươi cũng là lấy địch nhân thân phận, ta không biết bận tâm các ngươi là đồng bào, đến bao nhiêu người, ta thì giết bao nhiêu người. Một chữ giết Trần Phi đem nhiều lần sinh tử chiến đấu, chỗ tích xúc sắc bén sắc khí, toàn bộ phóng xuất ra. Loại kia cảm giác tựa như là đem một thanh băng lạnh cương đao gác ở trên cổ, sáng như tuyết lưỡi đao đã đem người cái cổ ra thịt cắt vỡ. Phế lời không nói nhiều, ta hiện tại không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, ngoại tinh người đại quân chính đang áp sát, ta có thể bảo vệ tốt ta người, nhưng các ngươi ta thì mặc kệ. Nghe đến Trần Phi chắc chắn nói ngoại tinh người đại quân chính đang áp sát, trung niên quân quan rốt cục không cách nào tại tiếp tục giữ yên lặng. Ngươi nói cái gì? Ngoại tinh người phải quy mô lớn tiến công chúng ta sao? Trần Phi nhìn về phía trung niên quân quan, dù là đối phương là quân bộ lão đại, cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thật giả, mấy tháng về sau, các ngươi tự nhiên là rõ ràng. Đi thôi, các ngươi hai cái hiện tại có thể tự do hành động. Đem ta vừa mới lời nói mang về, ta muốn các ngươi người lãnh đạo tối cao đến cùng ta đến nói, nhưng ta nhiều nhất chỉ chờ 10 giờ. Rất là kỳ lạ liền bị thả hai người, trên mặt không có cái gì trở về từ coi chết may mắn, ngược lại một khuôn mặt thương trắng có chút khó coi. Đối phương nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật, lại nắm giữ bọn họ không biết tin tức, sắp xếp ra đối phương là cố lộng huyền hư khả năng, tình thế nghiêm trọng đã là cấp bách. Hai người rời đi về sau, Lý Chấn Bắc sắc mặt phức tạp đi đến Trần Phi bên người. "Tiểu tử, ngươi nói đều là thật?" Trần Phi gật đầu cho ra khẳng định đáp lại. "Ai, đúng là dạng này, tình huống bây giờ đối địa cầu chúng ta tới nói, rất bất lợi. Đám kia gã tinh con quốc người cường đại, lão Lý ngươi có thể hỏi thăm cái kia ngoại tinh hắc lưu, đã có rất nhiều tình cầu hủy trên tay bọn họ. Chúng ta phải tùy thời làm tốt rút lui cách địa cầu chuẩn bị, khiến nhân loại lưu lại một chút hương hỏa. Ta vốn là không có ý định nói cho bọn hắn, ngược lại coi là hiện tại tiến độ, đợt thứ nhất gã tinh con quốc người viện trinh hạm đội bung xuống, nhân số sẽ không quá nhiều cũng là vài trăm người, chính chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó tới. Không để những thứ này mỗi ngày chỉ biết là phô trương cổ tay đám gia hỏa, biết bị đánh đau đớn, bọn họ là không biết học ngoan." Nghe đến Trần Phi đem một đám kinh đô lão đại nhìn thành là hải tử, Lý Chấn Bắc khẽ miệng giật một cái. "Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại cải biến chú ý?" Lý Chấn Bắc đồng thời không cảm thấy Trần Phi ý nghĩ có vấn đề gì, đạo lý nói đến lại nhiều cũng chỉ là đạo lý, không phải mắt thấy mới là thật chân thực, rất nhiều người là không biết tỉnh táo lại. "Bởi vì ngươi các chiến sĩ à, đánh lui cái này một đợt địch nhân, còn có đợt tiếp theo, chúng ta nhất định muốn sớm làm ra chuẩn bị, vẹn vẹn là dựa vào các binh sĩ một bên huấn luyện, một bên chiến đấu, tiền kỳ còn có thể, hậu kỳ tư nguyên hội thiếu thốn khan hiếm. Cho nên liền cần ba đại khu vực an toàn đến cho ta làm thuê, đồ vật đều là ta ra giá nhiều ít đều là ta nói tính toán." Trần Phi nói như vậy, Lý Chấn Bắc cũng là rõ ràng đại khái ý nghĩ, trong lòng thậm chí có chút đồng tình kinh đô gia hỏa. "Lão Lý, lui lại vấn đề, ngươi an bài thế nào?" "Không cần quan tâm đến vấn đề thức ăn, để tất cả mọi người có thể ăn no bụng lên đường, mặt khác có chút người sống sót, nên bỏ vứt bỏ thì bỏ qua, không phải vậy đến ta nơi đó cũng là muốn bị đá ra ngoài, ta doanh địa cũng không phải bài rác." Nhìn thấy Trần Phi biểu lộ nghiêm túc một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, Lý Chấn Bắc biểu lộ cũng theo nghiêm túc lên. Có chút người sống sót, bọn họ không chỉ là chính mình một bộ đối chưa đến sinh vật có thể yêu bộ dáng, còn đem chính mình cảm xúc tiêu cực lan truyền cho chung quanh nó người sống sót, tựa như là một khối ưu ác tính. Muốn phải bảo đảm thân thể khỏe mạnh, loại này ưu ác tính nhất định phải cắt mất, bỏ mặc không quan tâm nó liền sẽ ung thư. "Đến ngươi địa bàn, hết thảy cứ dựa theo ngươi quy định đến mức ta cùng ta binh, nghe lệnh của ngươi liền tốt. Ta hiện tại cũng nên tự tư một chút, mỗi một cái binh tại ta trong mắt đều là ta hải tử, bọn họ phần lớn không có người nhà, lại chỉ có thể nhìn chiến hữu từng cái chết đi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không công bằng." Lý Chấn Bắc ngữ khí có chút nặng nề, dường như hồi tưởng lại những cái kia đã chiến tử binh lính. Trần Phi nhìn đến Lý Chấn Bắc cái này có chút đắm chìm trong bi thương trạng thái, trong lòng cũng vung lòng rất nhiều. Hắn sợ đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa về sau, Lý Chấn Bắc lại bởi vì mềm lòng, ngăn cản hắn sửa chữa tân nhân. Vương Hòa Luân cùng trung niên quân quan trở về, chỗ mang về tin tức trong lúc nhất thời đem kinh đô an toàn khu cao tầng dẫn bạo. Kinh đô an toàn khu nhanh chóng tổ chức một lần toàn diện thảo luận hội nghị. Bên trong có 6 thành người ý thức được nghiêm trọng nguy cơ, còn có một bộ người tỏ vẻ ra là thái độ hoài nghi, bọn họ cũng là cảm thấy bên này là tại nói chuyện giật gân. Bất quá khác tạm thời không nói, Trần Phi thái độ cùng hắn chỗ bày ra tới cường đại, tại đi qua trung niên quân quan sau khi hồi báo lên, Đông Phương Trường Thanh bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Đầu tiên bị bắt làm tù binh binh lính, bọn họ là tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ. Lần nếu thật như thanh niên kia chỗ nói, dù cho bọn hắn dược tệ bọn họ cũng vô pháp phục chế, như vậy kết quả ngược lại là càng thêm rõ ràng trong suốt. Hoặc là bên trong hao tổn ăn thua đủ, hoặc là thì hợp tác cùng có lợi. Các ngươi tự làm quyết định a, ta đi mang về ta binh lính. Đông Phương Trường Thanh có thể không có thời gian cùng nội các những cái kia lão hổ ly nhóm hao tổn, bọn họ cân nhắc lợi và hại công phu, đó là còn kém dùng cân bằng đến xương một chút. Hiện tại nội các đệ nhất nhân, vì quốc gia lâm thời thủ lĩnh. Chúng người khó tránh khỏi không biết hoài nghi, đây là có người tại thiết lập bẫy dập gì, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, để mọi người càng không cách nào cho ra một cái thống nhất sáng tỏ thái độ. Trước sau chỉ không cần đến 8 giờ. Hiện nay quân bộ đệ nhất nhân, Đông Phương Trường Thanh đi tới Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Vì mấy ngàn binh lính, hắn nhất định phải tới, cái này không có lựa chọn nào khác. Đây cũng là Trần Phi nguyện ý cùng quân bộ liên hệ nguyên nhân. Đương nhiên nếu không bên này cũng không phải không có chút nào phòng bị tới, Đông Phương Trường Thanh bên người, phụ trách bảo hộ hắn binh lính, đều là cấp 5 tiến hóa binh lính, lại năng lực đều không kém. Ở bên trong hai tên binh lính biểu hiện ra cảnh giác cùng một chút xíu địch ý về sau, Trần Phi lạnh hừ một tiếng trực tiếp xuất thủ. Hừ, không hề có lực hoàn thủ bị Trần Phi dây bại 4 người. Đây chính là các ngươi thăm dò người thủ pháp, có thể tới 10 cái 8 cái cấp 6 rồi nói sau. Trần Phi cường đại, chấn kinh toàn trường. Loại này thực lực cường đại, hắn thì không cần nói dối. Trần Phi cường giả như vậy, nếu quả thật có ý đồ gì, nhập kinh đô an toàn khu, như vào chỗ không người. Đông Phương Trường Thanh ngồi xuống ghế dựa, trên thân lão đại khí thế, cho dù là mạnh như Trần Phi, cũng sẽ cảm giác được vẫn là rất dọa người. Đánh giết 3 cái cự hình loại cùng những người ngoài hành tinh kia, phải ngươi hay không? Đông Phương Trường Thanh vừa mở miệng thì hỏi đến lớn nhất nơi mấu chốt. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, khoa trương hợp kim đại đao xuất hiện tại hắn trong tay. Không sai, đúng là ta, cái này không có cái gì tốt ẩn tàng. Đệm Đỡ Lọ Xỉ tại nhìn đến chuôi này hợp kim đại đao về sau, mặc con ngươi màu xanh lục mãnh liệt co vào. Đây mới là hắn át chủ bài, như là lúc đó hắn dùng thanh này vũ khí cùng ta chiến đấu, ta Ngư Vương truy thương hẳn là sẽ bị trực tiếp hủy đi. Vũ khí này, ta rất ưa thích. Ý thức được đang luận bàn bên trong, Trần Phi vẫn là lưu thủ, Đệm Đỡ Lọ Xỉ khẽ miệng hơi nhếch lên. Mà một bên khác Đông Phương Trường Thành, tại nghe đến đáp án này về sau, hai mắt tỏa ánh sáng thanh âm trầm thấp nghiêm túc nói ra. Đối kháng ngoại tinh người, chúng ta mỗi người đều trách nhiệm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem phi thuyền cống hiến ra đến, để tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau đến phân tích nghiên cứu, điều này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chúng ta khoa học kỹ thuật mức độ, mặt đối người ngoài hành tinh chúng ta mới có nhất định chiến đấu năng lực. Cái này thời điểm, nhân loại chúng ta muốn đoàn kết, muốn lấy đại cục làm trọng. Ngoa tạo. Trần Phi nhíu mày lại, gia hỏa này vừa đến đã giống đứng tại đạo đức điểm cao đến đòi muốn bay thuyền, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy cái này quân bộ lão đại người còn có thể, lo lắng lấy nói chuyện hợp tác lúc nhiều ít cho hắn để một số. Hiện tại không bàn nữa. Chương 1294, di chuyển, phi hành tăng thi. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, biểu lộ nghiền ngẫm nhìn lấy Đông Phương Trường Thành. Không sai, phi thuyền là trong tay ta, ta cũng không cần ẩn tàng cái gì. Nhưng các ngươi là đem ngoại tinh khoa học kỹ thuật làm thành nhi đồng đồ chơi sao? Dễ dàng như vậy liền có thể giải mã. Vì phòng ngừa, phi thuyền truyền ra tín hiệu hồi ngoại tinh, ta đem phi thuyền phong lên, tạm thời thì ngay cả chính ta đều không thể giải phong. Huống hồ liền xem như có thể giải phong, các ngươi cảm thấy Lâm Thời ôm chân Phật hữu dụng không? Cái này vị trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi có thể đứng tại dân tộc, đứng tại cả nước, thậm chí toàn cầu trên lợi ích đi cân nhắc. Chính là bởi vì ngoại tinh khoa học kỹ thuật dẫn trước chúng ta rất nhiều, chúng ta mới phải đi phân tích, đi nghiên cứu, khai thác nhãn giới chúng ta mới có thể tăng lên chính mình. Ngươi một người bà chiếm, lại có ý nghĩa gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi một người liền có thể bảo hộ tinh cầu. Một tên đi theo trung niên nữ quân quan lập tức đứng ra, trầm mặt nghĩa chính ngôn từ mở miệng khiển trách Trần Phi. Ai? Tiểu Lưu. Đông Phương Trường Thanh khoát tay, muốn ngăn lại nữ quân quan. Trung niên nữ quân quan lại đi trước bước ra một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực hất cằm lên. Ta biết hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là một cái vì tư lợi không có quan sát cục diện ra hỏa, không nguyện ý, có thể giết ta, ta Lưu Văn Anh tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ngoa tạo, có bệnh sao? Trần Phi giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn trước mắt trung niên nữ tử. Bọn gia hỏa này quanh năm ngồi ở vị trí cao, nói chuyện tổng thói quen bày ra dân tộc đại nghĩa điểm cao, đem chính mình làm cùng mày Liêu không nhường mày dâu nữ liệt sĩ một dạng. Làm đây là đang đóng phim. Trần Phi bất ngờ tiếng vỗ tay, để mọi người không rõ ràng cho lắm. Đặc sắc a, thật sự là đặc sắc. Bất quá, ta còn thực sự cần giải thích một chút. Lão tử đã sớm biết các ngươi là cái này điều dạng, cho nên ta căn bản thì không có trông cậy vào qua các ngươi. Bản thân cảm giác rất tốt đẹp. A, không có ta. Các ngươi đã sớm là gã tinh con cóc người lợn giống hoặc là nô lệ. Còn có, bảo hộ địa cầu, bảo hộ các ngươi, chỉ là thuận tiện lấy mà thôi. Ta chính thức muốn bảo hộ chỉ có ta nữ nhân, cùng tin tưởng đi theo ta người. Trần Phi nói chuyện ở giữa đem sau lưng Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đều kéo đến bên người. Ngươi, trung niên nữ quân quan khí sắc mặt đỏ lên, còn muốn nói gì cũng là bị Trần Phi khoát tay ngăn lại. Không cần nói nhảm, lãng phí mọi người thời gian. Ta tìm các ngươi là có mua bán muốn nói, ta có thể chia sẻ một bộ phận ta trong tay đều ngoại tinh khoa học kỹ thuật, là dùng đến bồi dưỡng binh lính gen cường hóa dược tề, cùng với trên địa cầu không có khả năng rèn đúc ra vũ khí. Nơi này có một phần danh sách, phía trên có sáng tỏ đổi lấy tỷ lệ. Trần Phi đi đến Đông Phương Trường Thanh bên người, cầm trong tay trang giấy đưa tới Đông Phương Trường Thanh trong tay, sau đó đường vòng cái kia trung niên nữ quân quan bên người. A Di, thực ta làm như vậy cũng là nhất thời cao hứng. Ngươi, ngạch, có thể làm thành là nắm giữ 10 tỷ thân gia phú hào, đột nhiên phát hiện cùng thôn cậu đản trên đường ăn mày, sau đó phát nhàm chán thiện tâm. Các ngươi muốn giao dịch, ta hoan nghênh. Các ngươi muốn chiến đấu, ta cũng hoan nghênh. Trần Phi lời nói, không thể bảo là không tranh chua. Hắn có thể không có cái gì vững vàng, một bộ ta rất mạnh, ta lười nhắc cùng các ngươi tính toán đấu trí không nào ý nghĩ. Ngươi nha so tài một chút ỷ lại để cho ta tâm phiền, lão tử thì tươi sống đập chết ngươi. Trần Phi lại đi trở về Đông Phương Trường Thanh bên người, trong tay bỗng dưng biến ra một cái khác trường giấy. Thực các ngươi nên biết đủ, đây là ta cho đám người kia giao dịch danh sách, ngươi có thể so sánh một chút. Ta xem ở, ta nhạc phụ tương lai phần phía trên đã rất cho quân bộ mặt mũi, các ngươi một cái mệnh lệnh há mồm liền có thể, nhưng là chân chính liều mạng là những binh lính kia. Lý Trấn Bắc biểu lộ xấu hổ cười cười, Đông Phương Trường Thanh ánh mắt bởi vì Trần Phi câu nói này cũng thay đổi có chút phức tạp. Chỉ có cái kia trung niên nữ quân quan bị tức toàn thân phát run. Về sau quân bộ đem dùng đến chuột người tiến hóa kết tinh cho Trần Phi, 100 khỏa 4 cấp tiến hóa kết tinh. Cái này thả tại địa phương khu vực an toàn là tuyệt đối không bỏ ra nổi 100 khỏa 4 cấp tiến hóa kết tinh, nhưng kinh đô an toàn khu ở trong mắt Trần Phi, cái kia chính là tài đại khí thô thổ tài chủ. Đương nhiên Trần Phi cũng rất hào phóng lấy ra 300 chi gen cường hóa dược tề, đến mức những gen này cường hóa dược tề lấy về sẽ bị dùng tới làm cái gì, Trần Phi không dành để ý. Lao lý, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tại kinh đô quân đội sau khi đi, Trần Phi cũng không nguyện ý tại quá nhiều dừng lại lãng phí thời gian. Ngay tại vừa mới thông qua chiến thuật đầu khôi tần số truyền tin, Trần Phi cùng Khổng Tuyết làm xác nhận, doanh địa đã an bài tốt các binh sĩ cùng người sống sót vấn đề chỗ ở. Các binh sĩ có tổ chức có kỷ luật lấy không cần lo lắng, tương đối khó có thể bình an hàng một số cũng là những người may mắn còn sống sót. Bất quá đối với này Trần Phi cũng không thèm để ý, giết chết một số, đã ra một số, còn lại tự nhiên cũng là hồng ăn, dù là không phải thân ăn, nhưng ít ra hội cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đội tuần tra những thứ này người sao nhóm tính toán? Lý Trấn Bắc chỉ hướng những cái kia bị trói buộc cụ rũ ra hỏa hiếu kỳ hỏi. Trần Phi làm điểm chỉ cổ tay động tác. Thời gian đến, ta không có thời gian ở chỗ này chờ bọn họ, thích tới hay không, ngu ngốc cùng người thực vật đều lưu lại, đội tuần tra người bình thường cũng đều lưu lại, còn lại những cái kia tiến hóa giả, cùng nhau áp đi. Như là đã qua quyết định muốn buông tay buông chân làm một vô lớn, Trần Phi quyết định đem bố cục đang thay đổi một chút, Lý Trấn Bắc hiện dưới tay không phải cường hóa chiến sĩ binh lính còn có rất nhiều. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, Trần Phi muốn dùng cướp bóc giao phó năng lực, chế tạo ra một nhóm tiến hóa binh lính, năng lực đều là đi qua hắn sàng chọn một lần, quá yếu Trần Phi sẽ không lựa chọn. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phi sẽ còn quang lâm tiến hóa chi thành, gài ạ tinh đem địa cầu làm thành trại chăn nuôi, hiện tại Trần Phi là đem tiến hóa chi thành làm thành bồi dưỡng năng lực trại chăn nuôi. Vừa nghe nói muốn đi bộ hơn 1000 dặm, rất nhiều người sống sót lâm thời lùi bước. Đến sau cùng, chỉ có hơn 20.000 đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên hy vọng người sống sót, lựa chọn đi theo Trần Phi bọn họ tiến hành đường dài di chuyển. Tình huống như vậy, Trần Phi đến cũng lười trông thấy, dạng này ít nhất là để hắn tỉnh lược một bộ phận sàng chọn thời gian. Mà tại Trần Phi bọn họ rời đi sau 5 tiếng, đội tuần tra mới ở bên trong các người đứng thứ 2 chỉ huy dưới, khoan thai tới chậm đến tiểu Tàng Sơn an toàn khu. Phát hiện chỉ còn lại có một đám ngu ngốc cùng người thực vật, hoặc là cũng là người bình thường, cái này khiến mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Trong lòng đối Trần Phi sợ tác sở vi một trận khiển trách. Một bên khác, Trần Phi lái phi hành khí, mang theo binh lính cùng hơn 20.000 tên người sống sót rời đi. Mọi nhân loại khí tức tụ tập cùng một chỗ, đối tang thi tạo thành rất lớn sức hấp dẫn, lục tục ngo ngoe có tang thi chuyển động về phía bên này. Trừ hiếm có mấy cái đẳng cấp tương đối cao biến dị tang thi, bị Nam Nam cung cẩn cùng Mục Mỹ Tình giải quyết, còn lại biến dị tang thi toàn bộ biến thành các binh sĩ đá mài đao. Tang thi ra đa đột nhiên biểu hiện đại lượng biến dị tang thi, để ngồi tại phi hành khí nghiên cứu cứu thương long thất tham thức thứ 3 Trần Phi, hơi cảm thấy khác biệt. Rốt cuộc lần này xuất hiện cấp 3-4 cấp biến dị tang thi số lượng tương đối có chút nhiều. Đệm Đỡ Lọ Xì một mực tại hiếu kỳ quan sát đến Trần Phi, thông qua quan sát hắn phát hiện Trần Phi luôn có thể trên diện rộng dẫn trước nàng, phát hiện chung quanh tình huống. Dù là Đệm Đỡ Lọ Xì đem sinh vật dò xét công có thể mở ra cực hạn, lại vẫn là không cách nào làm đến Trần Phi như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Điều này không khỏi làm Đệm Đỡ Lọ Xì bắt đầu hoài nghi, Trần Phi bản thân liền là một cái di động dò xét đứng. Ở trên trời, Trần Phi mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía tây bầu trời. Bởi vì là đi đường suốt đêm nguyên nhân, lúc này một mảnh tối tăm, chỉ có đỉnh đầu nhỏ đỏ ánh trăng, hoàn toàn như trước đây vậy trên mặt đất. Đơn thuần lấy hai mắt đi xem, tựa hồ là đang tây nam phương hướng bầu trời có một đoàn loài chim chính tại đến gần. Trần Phi có thể sẽ không ngây thơ coi là đây là cái gì di chuyển sau bầy chim. Đại não câu thông chúa tể hệ thống, Trần Phi phía sau lưng như là kim loại đen ba lô trí năng chiến giáp, như là dịch thể trùng trùng mở, nhanh chóng bao trùm đến Trần Phi toàn thân. Ở chung quanh người không rõ ràng cho lắm nhìn chăm chú bên trong, Trần Phi cấp tốc bay lên không trung, một đạo khác cao lớn bóng người theo sát sau. Theo khoảng cách kéo vào, Trần Phi rất nhanh liền thấy rõ là những cái kia phi hành tăng thi. Thứ này là biến dị, vẫn là sinh sôi, đến như thế nào lượng nhiều như vậy. Lên một lần Trần Phi gặp phải, hắn dùng súng bắn tỉa đến giải quyết một nhóm, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày công phu, thì lại xuất hiện nhiều như vậy phi hành tăng thi. Chú ý tới bên này cao tốc tiếp cận hai người, cầm đầu một cái bốn cánh tăng thi dừng lại, tiếp thu được nó chỉ lệnh về sau, những cái kia phi hành tăng thi cũng toàn bộ dừng lại phi hành, cứ như vậy trên không trung phe phẩy cánh lơ lửng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, để cho chúng ta đi qua, chúng ta sẽ không tổn thương người sống sót. Trần Phi qua đến liền định đánh, kết quả lại là nghe đến cái kia cầm đầu bốn cánh phi hành tăng thi, miệng nói tiếng người tại cùng hắn giao lưu. Chương 1295, nối giáo cho giặc. Hả? Đây không phải trước đó cái kia bốn cánh biến dị tăng thi? Cái kia ta nhớ được hình thể so với nó lớn hơn một chút, dài đến cũng càng hung một số, cái này luôn cảm giác còn có chút mi thanh mục tú. Trần Phi đem bộ mặt cao cấp trí năng chiến giáp đầu khôi hóa thành trạng thái dịch, lấy ra một cái hiệp kim đầu khôi đội ở trên đầu. các ngươi chắc chắn chứ? Ta lần trước thế nhưng là giết các ngươi tốt nhiều đồng loại. Đối diện bốn cánh tang thi tại nhìn đến Trần Phi đầu khôi lúc, một đôi đỏ như máu con ngươi kịch liệt rung động. Cái kia đạo người mặc chiến đấu phục, đầu đội đầu khôi bóng người, đối với đây là bốn cánh tang thi tới nói là tương đương sâu sắc một đoạn ký ức. Cái này bốn cánh tang thi cũng là lúc đó Trần Phi cứu phía dưới người cuối cùng, chi kia tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng, Vu Mạc. Vu Mạc trốn rời về sau, phát hiện mình cảm nhiễm cái kia bốn cánh biến dị tang thi bệnh độc, tại về sau trong 2 ngày, Vu Mạc bị bệnh độc cảm nhiễm triệu chứng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục tại thứ 3 ngày thời điểm, triệt để lột xác thành một cái phi hành biến dị tang thi. Biến thành biến dị tang thi về sau, Vu Mạc chấn kinh phát hiện hắn còn giữ lại đại bộ phận trí nhớ, thậm chí năng lực ý nguyên có thể sử dụng. Khác biệt duy nhất là hắn không cần lại ăn thức ăn bình thường, hắn đối với huyết nhục cùng máu tươi có gần như điên cuồng chấp nhất khát vọng. Đáy lòng đã từng làm người trí nhớ, nhường cho chớ cự tuyệt gặm ăn nhân loại huyết nhục. Tại đói khát khó nhịn lực lượng trôi qua lúc, Vu Mạc không có cách nào, chỉ có thể gặm ăn một cái biến dị tang thi huyết nhục, thậm chí đưa nó tiến hóa kết tinh trực tiếp một miệng nuốt vào. Một lần kia không chỉ là nhường cho chớ nhét đầy cái bao tử, cũng hấp thu sung túc năng lượng. Dù là biến thành tang thi, Vu Mạc đáy lòng y nguyên thống hận tang thi, hắn bắt đầu bốn chỗ du đãng, tìm tới một số tuyệt vọng người sống sót về sau, hắn sẽ chủ động đi lên hỏi thăm. Nếu như đối phương nguyện ý thêm vào, hắn hội giống hút máu bá tước như vậy, thông qua cắn cái cổ phương thức đến truyền bá bệnh độc. Thì dạng này một đám có nhân loại trí nhớ phi hành tang thi xuất hiện, những thứ này phi hành tang thi lấy tang thi làm thức ăn, tộc quần cấp tốc lớn mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi liền đã mở rộng đến hơn 700 con quy mô. Là ngươi. Nhìn thấy cái này bốn cánh phi hành tang thi trên mặt xuất hiện vô cùng nhân cách hóa biểu lộ, Trần Phi cảm giác mình là tại trong thoáng chốc nắm chắc đến cái gì. Lần trước là ngươi cứu ta, bất quá ta bị cái kia bốn cánh biến dị tang thi cào thương, cũng cảm nhiễm bệnh độc, thì biến thành bây giờ bộ dáng này. Trần Phi thông qua quan sát, phát hiện tuyệt đại đa số phi hành tang thi biểu lộ đều là vô cùng phong phú, cái này có thể theo mặt bên phản ứng ra, bọn họ nhân loại tình cảm cùng năng lực suy tính. Các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Trần Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Vu Mạc đau thương cười một tiếng, hiệu quả nói ra: "Chúng ta bây giờ bộ dáng này, đã không cách nào trở lại nhân loại cứ điểm, chúng ta không có chỗ ở cố định, dựa vào săn giết biến dị tang thi sinh tồn. Đại ca ca, chúng ta không phải tà ác tang thi, chúng ta nghe theo tại Mạc ca ca lời nói xa cách nhân loại, chúng ta chỉ công đánh tang thi, chúng ta đều thống hận tang thi." Một cái nhìn bộ dáng là 12-13 tuổi thiếu nữ trôi chuyển đổi mà đến phi hành tang thi, bay đến phía trước, đối với Trần Phi cầu tình. Trần Phi khuôn mặt có chút động. Người đều có tốt xấu phân chia, tang thi cũng không nhất định tất cả đều là không cách nào chiến thắng bản năng khát máu quái vật. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi bàn tay xoay chuyển, lấy ra một cái nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, đưa nó trực tiếp ném cho Vu Mạc. "Cái này đầu khôi cho ngươi, có thể bảo hộ ngươi sẽ không bị người tùy tiện bạo đầu, gặp phải đột phát nguy cơ tình huống, ngươi cũng có thể thử liên hệ ta. Đương nhiên, cái này đầu khôi cũng là ta nhất định vị đến ngươi một cái thủ đoạn, nếu để cho ta phát hiện các ngươi liên hợp lại giết ta, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vu Mạc tiếp nhận hợp kim đầu khôi trực tiếp thì đeo lên trên đầu. Trần Phi hài lòng gật gật đầu. "Như là đã dạng này, thì dạng này sống sót ta, vận mệnh an bài ngươi biến thành tang thi còn có thể giữ lại nhân tính lý trí, có lẽ đang có lấy nó đặc thù hàng nghĩa. Nếu như ngươi phát hiện cái kia bốn cánh tang thi tung tích, có thể tại trước tiên nói cho ta, để cho ta tới kết thúc nó." Nghe Trần Phi nói như vậy, Vu Mạc đầu tiên là gật đầu khẳng định, nhưng sau đó có chút do dự nói ra: "Ta sẽ thông báo cho ngươi, nhưng ta muốn dựa vào chính mình năng lực giết nó giết ta huynh đệ, ta muốn vì bọn họ báo thù, thân thủ báo thù." Nghĩ đến chi kia đoàn diệt tiểu đội, Trần Phi có thể lý giải lúc này cái này bốn cánh tang thi tâm tình. Có gì cần trợ giúp địa phương, ta có thể tận một phần lực. Trần Phi đối cái này trước mắt bọn này phi hành tang thi cảm quan không tệ. Không có cảm nhận được loại kia bạo ngược khát máu khí tức, riêng là tiểu nữ hài này phi hành tang thi, cái này khiến Trần Phi đáy lòng hơi hơi xúc động. Không thể bởi vì tang thi thân phận thì cho bọn họ thiện ác trực tiếp làm ra phán quyết, trước đó gặp phải cái kia thi lỗi, so với nó tang thi, liền để Trần Phi có không tệ cảm quan. "Chúng ta cần một nhóm vũ khí, tộc nhân ta nhóm, tuy nhiên có phi hành ưu thế, nhưng là chúng ta không có sắc bén móng vuốt, chúng ta cần một số có thể càng dễ phá hơn mở biến dị tang thi đầu lâu vũ khí." Nghe đến tại chớ nói như vậy, Trần Phi như có điều suy nghĩ. Tại chế tác mục lục xem một lần về sau, hắn chế tạo một nhóm lớn đã bị hắn đào thải thật lâu đều không sử dụng màu đen dài. Những thứ này màu đen trường màu chất liệu vượt qua địa cầu tuyệt đại đa số kim loại hợp kim, lại không cách nào đạt tới cấp E hợp kim trình độ. Tuy nhiên cấp E hợp kim tiêu hao tài liệu đều là phổ thông tài liệu, nhưng cái này thuộc về vật tư chiến lược, muốn là ngày nào vận khí không tốt, những thứ này phi hành tăng thi bị toàn diệt, một nhóm lớn cấp E hợp kim vũ khí cũng là một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Đương nhiên Vu Mạc làm bốn cánh phi hành tăng thi, đẳng cấp cũng là 4 cấp biến dị tăng thi, Trần Phi chế tác một số cấp E hợp kim giao găm cho hắn. Đông Dương biến ra mấy trăm cán màu đen trường mâu, để một đám phi hành tang thi đều nhìn có chút hai mắt đăm đăm. Thì liền theo sát tại Trần Phi bên người Tệ Đở Lọ Xi, cũng là một mặt kinh ngạc, nàng rất hiếu kỳ, Trần Phi độc lập tổn chữ không gian là bao lớn? 5 đơn vị, 10 đơn vị, luôn không khả năng là mười mấy cái tổn chữ đơn vị đi. Độc lập tổn chữ không gian càng lớn thì càng không ổn định, đây là rất nhiều cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, thậm chí siêu cấp khoa kỹ tinh cầu đều không thể đánh hạ nan đề. Phi hành tang thi khí lực muốn rộng lớn qua phổ thông nhân loại, hắc thiết trường mâu tại bọn họ trong tay ngược lại là có thể dùng thuận buồm xuôi gió. Đối với một số không có chiến đấu kinh nghiệm gà mờ tới nói, trường mâu loại này binh khí dài, sử dụng muốn đơn giản nhiều. Sử dụng bọn họ biết phi hành ưu thế, chỉ cần một cái cấp tốc lao xuống, đem trường mâu đâm ra, mượn nhờ phía dưới sông lực đạo, liền có thể bộc phát ra đầy đủ uy lực. "Cảm ơn, đại ca ca." Nhìn đến cô bé kia phi hành tăng thi, đều có thể nhẹ nhõm cầm lấy màu đen trường mâu, Trần Phi cũng là không cần có cái gì dư thừa lo lắng. Vũ Mạc song trưởng che ngực, biểu lộ chân thành tha thiết túi đầu biểu thị chính mình cảm tạ. người tốt làm đến cùng. Trần Phi tại không gian chữ vật bên trong nhìn đến rất nhiều binh lính đeo chiến thuật đầu khôi. Đây đều là hắn theo Lý Chấn Bắc Châu đó vơ vét đến, tuy nhiên tại phòng ngự năng lực phía trên còn lâu mới có thể cùng nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi so sánh, nhưng chống cự đồng dạng viên đạn bề đầu, còn có thể làm đến. Đối tại phi hành tang thi tới nói, uy hiếp thì là đến từ trên mặt đất xạ kích, có đầu khôi bọn họ tỷ lệ sống sót có thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối tăng lên, đối Trần Phi tới nói, chính là cho bọn họ chiến đấu phục hòa hợp kim chiến thuật đầu khôi, kết quả cũng giống nhau. Nhìn lấy chỗ có phi hành tang thi, đều thành kính cảm tạ bộ dáng, Trần Phi ha ha gượng cười hai tiếng. Hắn đang suy nghĩ, mình bây giờ có tính hay không là tại nối giáo cho giặc. Bất quá những thứ này phi hành tang thi, tay cầm trường mâu đầu đội chiến thuật đầu khôi bộ dáng, ngược lại là có như vậy mấy phần phi hành quân tư thế. Được, các ngươi suy nghĩ đi làm cái gì liền đi đi, chúng ta còn muốn lên đường. Trần Phi khoát khoát tay chuẩn bị đánh ra Vu Mạc bọn họ những thứ này phi hành tang thi, kết quả lại là rất là kỳ lạ thì thu hoạch một đám phi hành bảo tiêu. Trần Phi ngồi tại phi hành khí phía trên, nhìn lấy không trung đi theo một mảnh đen kịt, khóe miệng giật một cái. Bất quá dạng này cũng tốt, có những thứ này phi hành tang thi tại, phía dưới hơn 20.000 tên người sống sót, có thể càng tốt hơn bận tâm cùng bảo hộ một chút. Dọc theo con đường này mấy cái lính sửa chữa, làm không ít chiếc xem ra rất rách nát, nhưng lại có thể bình thường điều khiển xe buýt xe, để dùng cho những cái kia lão nhân cùng hải tử nhóm lấy. Mắt thấy không gian chứa vật ra tốc tiêu hao dầu nhiên liệu tồn kho, Trần Phi im lặng gãi gãi cái cằm, hắn kế tiếp còn cần phải giải quyết dầu nhiên liệu vấn đề. Khảo sát lấy quặng công năng, tại hệ thống thăng cấp lúc mở khóa dầu mỏ giàn khoan cùng máy hút dầu, và extraction mẹ chip, giới, chỉ bất quá Trần Phi một mực không có thời gian cố ý đi một chuyến trong nước mấy khối đại du điển. Bây giờ thấy dầu nhiên liệu tồn kho, tiếp xuống tới hắn còn muốn đem công việc này đưa vào danh sách quan trọng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1296, tiểu nhân, dạ tâm. Cổ nhân nói, vì tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Tuy nhiên sự thực tình huống không thể cơ đua cả nắm, nhưng khi hai người hợp hai làm một về sau, cái kia chính là nữ tử bên trong thật tiểu nhân. Trần Phi liền đắc tội dạng này một cái, lao nữ nhân. Lưu Văn Anh. Trần Phi chống đối cùng niệm ai, để cái này bởi vì bậc cha chú vinh dự mà lên vị kiêu ngạo nữ nhân, tâm lý tiếp nhận nàng cái này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng chỗ chưa từng tiếp nhận có đủ. 24 tuổi Lưu Văn Anh thì tham gia công tác, đầu tiên là tại địa phương, về sau một đường lên như diều gặp gió, không ngừng tăng lên, sau cùng từ nội các trên xuống đến quân bộ. Bậc cha chú là khai quốc lao thần, chính mình lại là từ trong các vào tay. Cứ như vậy liền để Lưu Văn Anh có quân bộ cùng nội các song trọng bối cảnh, cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước. Leo đến nàng hiện tại cái này vị trí, để cho nàng đã trở thành quốc gia quyết định biện pháp vòng phía dưới thê đội thứ nhất, khoảng cách thêm vào nàng chỗ kỳ vọng nhất quốc gia quyết định biện pháp vòng, cũng chỉ có một bước cuối cùng xa. Nhưng chính là nàng như thế thân phận tôn quý, cũng là bị một cái đứa nhà quê một trận châm chọc khiêu khích thuyết giáo, cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Theo Lưu Văn Anh, nếu không có tận thế, muốn không phải cái này đáng chết bệnh độc, như loại này xem xét cũng là học cặn bã tiểu tử, liền cho nàng sách giày tư cách đều không có. Nhưng coi như hắn là tiến hóa giả, hắn cũng phải vì chính mình tự đại, nỗ lực tương ứng đại giới. Lưu Văn Anh đem Trần Phi định nghĩa vì tuổi trẻ lại ấu trí từ đại tiểu tử, nàng gái kia không hạnh phúc quan hệ thông gia, cũng giống như thế. Lưu Văn Anh cảm thấy, nam nhân bất luận tuổi tác như thế nào, trong nội tâm mãi mãi cũng là ấu trí chưa trưởng thành hải tử. Rõ ràng dựa theo nàng chỗ trải đường từ đi, hắn cái kia bất tranh khí chống trước, có thể ít tại cơ quan đơn vị phấn đấu 5 năm thậm chí là 10 năm. Có thể cái kia từ đại nam nhân, nhất định phải cái gọi là từng bước một làm ra làm chơi ra chơi. Không có đối nàng nghe lời giam giáp, Lưu Văn Anh sẽ rất chuyện đương nhiên cho rằng, đây là một cái không thành thục nam nhân, đồng thời thời gian dài trước kia đem câu nói này treo ở bên miệng. Mặt khác bởi vì hai người công tác nguyên nhân, từ khi sau khi kết hôn thì ở riêng hai địa phương, kết hôn 5 năm không có một trai một gái. Sau cùng cân nhắc đến tăng lên về sau ly hôn hội có ảnh hưởng, Lưu Văn Anh đuổi tại mình có thể cao hơn một tầng lầu trước đó, kết thúc cái này phần quan hệ, một lòng nhào vào nàng tranh quyền đoạt lợi dã tâm phía trên. Cho nên Lưu Văn Anh rất tự tin chính mình phán đoán, đem Trần Phi định tính làm nhỏ trẻ con tôm tép ngại nhép, trừ vận khí tốt trở thành tiến hóa giả có chút thực lực bên ngoài, không còn gì khác. Mặt khác nàng đồng thời không cảm thấy ngoại tinh người sẽ có hắn Trần Phi nói cường đại như vậy. Nếu thật cường đại như vậy, cái kia Trần Phi lại như thế nào chiến thắng bọn họ, là như thế nào cướp đoạt phi thuyền, cái này tại logic phía trên giám chó không tê. Cho nên Đông Phương Trường Thanh dễ tin cùng do dự, để Lưu Văn Anh rất không hài lòng. Quân bộ đại biểu là quốc gia thiết quyền, là mạnh nhất chiến đấu lực, tự nhiên cũng muốn cầm ra cứng rắn tư thái. Một người mạnh hơn, lại làm sao có khả năng cùng một quốc gia đến đối kháng? Căn bản không có xương gì cứng rắn địch nhân, chỉ có nhân từ nương tay chính mình. Tại Trần Phi nói ra Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa lộn xộn vị trí về sau, Lưu Văn Anh cũng đã bắt đầu dưới đáy lòng âm thầm tính toán. Nàng muốn để Trần Phi nỗ lực tự đại đại giới, muốn làm cho đối phương khóc lấy đến kinh đô an toàn khu cầu xin tha thứ. To như vậy kinh đô an toàn khu, không có khả năng tất cả tiến hóa giả đều là bất tài. Hắn Trần Phi cũng là mạnh cũng bất quá chỉ là so với bình thường cường giả cưỡng hiếp một số, 7-8 cái đỉnh cấp tiến hóa giả, liền có thể đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trở lại hồi kinh đô an toàn khu về sau, Lưu Văn Anh căn bản không có cùng Đông Phương Trường Thanh báo cáo chuẩn bị, thì liên hệ đến phía dưới phát xạ khu vực. Lấy nàng thân phận địa vị, hạ đạt phát xạ máy bay tuần tra tên lửa mệnh lệnh, không có người hội nghi vấn cái gì. Khởi động thần phong máy bay tuần tra tên lửa. Mệnh lệnh được đưa ra sau Lý Văn Anh nét miệng lên, một mặt tự tin đắc ý mỉm cười. Quyền lợi. Đây chính là quyền lợi. Một câu liền có thể quyết định người khác sinh tử quyền lợi. Thần phong máy bay tuần tra tên lửa có thể thực hiện 2000 cây số bên trong tinh chuẩn đả kích. Chỉ là một cái người sống sót thành lập doanh địa, đó là tại trong nháy mắt ở giữa liền có thể biết bay chôn vùi. Dựa theo Lưu Văn Anh dự đoán, chỉ cần để cái kia làm người ta ghét người trẻ tuổi biết đau, hắn liền sẽ lựa công tâm đi tới kinh đô báo thủ. Đến lúc đó tại kinh đô địa bàn, còn không phải nàng muốn làm sao nắm thì làm sao nắm. Trực tiếp dùng quân lệnh đi đối Niếp Vô Song, bọn họ những cái kia cường đại tiến hóa người hạ đạt nhiệm vụ, tại phối hợp các binh sĩ, cũng không tin một người còn thật có thể làm đến cử thế vô địch. Mà chỉ muốn bắt lại cái kia làm người ta ghét cuồng vọng tiểu tử, muốn khai quật tư liệu gì tin tức, cũng đều có thể dễ dàng đến, vô luận là dược tề cách điều chế, vẫn là phi thuyền phải chăng trong tay hắn tình huống thật. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Về sau thật tốt vận hành một phen, để nội các tạo áp lực, tại cùng phụ thân trước kia một số chiến hữu đi lại một phen, nàng Lưu Văn Anh muốn làm đến cùng Đông Phương Trường Thanh bình khởi bình tọa, cũng là có rất lớn tỷ lệ. Tại không lâu tương lai, thì có thể thay thế Đông Phương Trường Thanh vị trí. Nàng sẽ trở thành cận đại sử phía trên kể đến hàng đầu, thứ một nữ tính quân bộ đệ nhất nhân. Muốn đến nơi này, Lưu Văn Anh không khỏi nắm chặt một đôi quyền đầu, trong mắt có nóng rực hỏa diễm. Kiểm tra đến, chúa tể doanh địa bị máy bay tuần tra tên lửa khóa chặt, phải chăng mở ra ngăn cản? Trần Phi gần nhất một đoạn thời gian đều đang gia tăng bố trí doanh địa phòng ngự năng lực, doanh địa vũ khí mỗi ngày đều tại lấy một cái tốc độ kinh khủng gia tăng, tuy nhiên không có đủ quá xa khoảng cách tên lửa công kích thủ đoạn. Nhưng muốn đem tên lửa ngăn cản trên không trung, đối với mạnh đại chúa tể hệ thống tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Ngăn cản. Trần Phi thu đến cái này nhắc nhở về sau, trước tiên thì cho ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, Trần Phi lại liên tục thu đến hai cái nhắc nhở. Hết thảy ba khỏa máy bay tuần tra tên lửa. Veng, veng, veng. To lớn để khắp nơi vì thế mà chấn động tiếng nổ vang. Tại khoảng cách Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cách đó không xa không trung vang lên, sóng xung kích sức gió, chấn động đến trung tâm vụ nổ phía dưới núi đá rì rào rơi xuống. Liên tục 3 tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người không biết phát sinh cái gì, nhưng lại biết đây không phải tiếng sấm. Là phòng không diễn tập, doanh địa ngay tại khảo nghiệm phòng ngự không trung uy hiếp, mọi người không cần lo lắng. Thu đến Trần Phi chỉ thị, Thi Nhu cái kia thanh âm êm ái xuất hiện tại doanh địa phát thanh bên trong, vô luận nam nữ nghe đến cái thanh âm này nội tâm đều sẽ yên ổn, sinh không ra bất kỳ chán ghét hoặc là ghen ghét tâm tình, tổng muốn tiếp tục nghe đối phương nhiều nói vài lời. Ngay sau đó chúa tể doanh địa phát thanh bên trong bắt đầu truyền bá nhẹ nhàng âm nhạc. Cái này ngay tại lúc này chúa tể doanh địa sinh hoạt, chỉ phải cố gắng công tác, ăn mặc không lo, ở lại hoàn cảnh tốt không có thể bắt bẻ, không dùng bị tang thi uy hiếp, không cần lo lắng bị nó người sống sót khi dễ hoặc là nói là ngấp nghé thực vật. Các nữ nhân địa vị một lần nữa được đến bảo hộ, mà không phải làm sinh tồn cần muốn bán chính mình không nói, còn phải bị ác ý lăng nhục. Mỗi lúc trời tối, doanh địa đều sẽ an bài những người may mắn còn sống sót tự do xã giao hoạt động. Mỗi 3 ngày liền sẽ tại quảng trường nhỏ hình chiếu một số điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Đám con nít trong trường học, một bên học tập trụ cột tri thức, một bên học tập đối mặt tang thi sinh tồn kỹ xảo cùng chiến đấu kỹ xảo. Đối với những người may mắn còn sống sót tới nói, nơi này chính là thiên đường, cho bọn hắn điều kiện gì cũng sẽ không rời nhà. Bạo lực la lị lưu cùng long, một trận đại phát thần uy, đã thương không ít ven đường người sống sót, lấy sức một mình hoảng sợ những cái kia người sống sót lại rời xa một khoảng cách, tay chân cũng đàng hoàng rất nhiều. Ác nhân tự có bạo lực cùng mài. Lưu cùng long trừ ra thịt đen chút, ánh mắt nhỏ chút, tính không được xấu, có la lị âm, vóc dáng cũng là nho nhỏ một cái. Không có phía trên nàng cái kia khoa trương hợp kim trọng phụ lúc, cho người cảm giác còn có bao nhiêu có chút lân ra tiểu muội muội cảm giác. Nếu trên lưng trọng phụ, cái kia chính là trực tiếp lột sát thành hồn thế tiểu ma nữ. Đứng lại, tự tìm cái chết. Kèn kẹt phía trên, chỉ cần nghe đến cái này ba cái từ bên trong tùy ý một cái, bất luận có nhìn hay không được đến chính chủ, những người may mắn còn sống sót đều muốn xám xịt chạy trốn. Đứng tại đầu tường, Lưu Cuồng Long ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chết kẻ đồi bại lại làm cái gì máy bay, bản đại tiểu thư làm sao nhìn đều không giống như là cái gì phòng không diễn tập. Hắn nhất định là ở bên ngoài gây chuyện. Sau đó bị người dùng tên lửa thăm dò. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này doanh địa phòng ngự năng lực thật đúng là quá cường đại, hắn đây là đi cái gì vận cất chó, tìm tới tốt như vậy địa phương tới làm doanh địa. Lưu Cùng Long đánh bậy đánh bạ phân tích ra sự tình thật giả. Vốn là vào hôm nay nàng là dự định muốn đi ra ngoài săn giết biến dị tăng thi, nhưng thu đến Trần Phi Trần kẻ đổi bại mệnh lệnh, nàng không thể không chỉ hoãn 2 ngày, trước tiên làm một làm doanh địa thần giữ cửa. Lưu Cùng Long cau mày phát ra thở dài một tiếng. Ăn nhờ ở đậu, không có cách nào a. Không qua, ta hiện tại làm sao cũng là 4 cấp tiến hóa giả, thực lực cũng khá, cũng không biết cùng Trần kẻ đổi bại cái kia phi nhân loại đánh có mấy phần thắng đâu. Đánh thắng hắn, bản đại tiểu thư cũng là lão đại. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1297, ngăn cản. Trần Phi một cái gương mặt sắc gâm trầm đáng sợ. Mẹ nó, đáng khốn kiếp này thế mà không đem võ đức làm đánh lén. Cảm nhận được Trần Phi thân thể tản mát ra mãnh liệt sát ý, đứng tại hắn sau lưng Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, đều giơ tay nắm lấy bàn tay hắn. Bị hai nữ bàn tay đụng vào, Trần Phi cũng theo tiếp tục phóng thích sát ý trong trạng thái tỉnh táo lại. Thế nào, là có tình huống như thế nào sao? Nam Cung Cẩn ngữ khí ôn nhu hỏi. Gặp phải một số vấn đề mấu chốt lúc, Nam Cung Cẩn cũng có thể biểu hiện ra trừ vũ mị bên ngoài, ôn nhu cùng quan tâm. Trần Phi quay đầu vừa nhìn về phía khác một bên Mục Mỹ Tình, ánh mắt ôn nhu lại kiên định. Các nàng cũng là Trần Phi định tâm hoàn, là để hắn không đến mức mất phương hướng tại lực lượng cường đại bên trong bản tâm. Không có việc gì, quân bộ những cái kia tên khốn kiếp, vừa mới dùng máy bay tuần tra tên lửa công kích chúng ta chúa tể doanh địa. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình sắc mặt đại biến, nắm Trần Phi dưới bàn tay ý thức nắm chặt. Trần Phi liền vội mở miệng bình phục hai người tâm tình. Không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng, đã bị ta bố trí doanh địa vũ khí ngăn cản. Bất quá sự kiện này cũng không có cái kia dễ dàng bỏ qua, ta cần một cái để cho ta hài lòng giải thích. Nếu không phải mấy ngày gần đây nhất ý thức được đối không năng lực yếu kém, để Trần Phi gấp rút bố trí vũ khí phòng không, lúc này chúa tể doanh địa tất nhiên muốn bị san thành bình địa. Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, Khổng Tuyết, những thứ này cùng Trần Phi đã không cách nào dứt bỏ nữ nhân không nói, nơi đó còn có cầu sinh tiểu đội một đám huynh đệ tại. Trần Phi khống chế phi hành khí, bay đến Lý Chấn Bắc ngồi tại xe bọc thép bên cạnh. Lý Chấn Bắc quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía sắc mặt âm trầm như mực Trần Phi. "Làm sao? Sú tiểu tử, ngươi sắc mặt này thật là không thế nào đẹp mắt ta. Ngay tại vừa mới, có máy bay tuần tra tên lửa tập kích ta doanh địa." "Ba cái?" Trần Phi mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. "Cái gì? Máy bay tuần tra tên lửa?" Lý Chấn Bắc rất rõ ràng máy bay tuần tra tên lửa uy lực, đó là tại vũ khí hạt nhân phía dưới, quốc phòng võ chứa một ít hoạch tâm trang bị. Trần Phi biết Lý Chấn Đông lo lắng là cái gì, khoát tay đánh gậy Lý Chấn Bắc tiếp xuống tới hỏi thăm. "Không cần lo lắng, ba cái tên lửa đều đã bị ta bố trí doanh địa vũ khí cho ngăn cản, không có bất kỳ người nào bị thương tổn." "Lão Lý, sự kiện này ngươi làm sao nhìn?" Được đến Trần Phi an tâm hồi phục về sau, Lý Chấn Bắc bắt đầu nhíu mày làm ra phân tích. "Không thể nào là Đông Phương Trường Thanh mệnh lệnh, hắn không cần thiết làm như thế, quân nhân có quân nhân tín ngưỡng, có quân nhân có khí. Nếu như muốn đánh, hắn lúc đó liền sẽ bày ra cứng rắn thái độ, không cần muốn kế hoan binh gì. Đừng nói Đông Phương Trường Thanh, cũng là vừa bắt đầu đến quân quan, cũng sẽ không làm dạng này cử động, như vậy, chỉ có thể là nữ nhân kia. Nàng quân hàm rất cao, nhưng lại không có cái gì quân công, khẳng định là đi trong quân chính đường đi. Bậc cha chú lớn xác suất là thế hệ trước khai quốc tướng sĩ, đi trước nội các địa phương, một đường để bạn, sau cùng đi qua nội các bên này tiến vào quân bộ. Hai mặt bối cảnh để cho nàng có thể thiếu rất nhiều lực cản, nàng có đầy đủ quyền lợi, cũng có đầy đủ động cơ. Tiểu tử ngươi nhưng là muốn đem nàng tức giận giận sôi lên, bắt, bỏ, nàng mặt mũi, ta đoán chừng đây là nàng lần thứ nhất nếm đến nhục nhã tư vị, cho nên không thể thừa nhận cũng là cần phải. Nói thật Lý Chấn Bắc đồng thời chưa từng nghe nói nhân vật như vậy, nhưng là căn cứ chính mình kinh nghiệm, lại có thể chuẩn xác làm ra phán đoán. Lý Chấn Bắc nói tới chỗ này, Trần Phi cũng là minh bạch, hắn nhìn cái kia lão nữ nhân cũng là một mặt khó chịu. Ngươi định làm gì, không thể bởi vì một khỏa ưu ác tính thì phủ định. Lý Chấn Bắc muốn nói lại thôi. Trần Phi đưa tay ra hiệu để Lý Chấn Bắc an tâm. "Lão Lý, ngươi thấy ta giống loại kia không hiểu đại cục người sao? May ra là không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nếu là có, ta mẹ nó bất kể hắn là cái gì đại cục. Đã không có, ta tìm người trong cuộc tính sổ sách là được rồi. Dùng không mấy ngày kinh đô an toàn khu khẳng định sẽ tới giao dịch, ta đến thời điểm muốn nhìn, bọn họ muốn cho ta thế nào giải thích?" Lý Chấn Bắc theo Trần Phi trong mắt nhìn đến rét lạnh sắc ý, biết cái kia họ Lưu nữ nhân, lần này là tự chui đầu vào giỏ. Một bên khác, Lưu Văn Anh trên mặt ý cười chờ đợi hồi phục, vì bảo đảm không có sơ hở nào, nàng là duy nhất một lần vận dụng ba khỏa máy bay tuần tra tên lửa, nàng cũng không tin cái kia Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hội không bị san thành bình địa. "Báo cáo, chúng ta tên lửa không có đến địa điểm chỉ định, hẳn là bị ngăn cản." "Cái gì?" Lưu Văn Anh không thể tin kinh hô. "Mấy khỏa?" "Toàn bộ." Nghe đến câu trả lời này, Lưu Văn Anh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đôi bàn tay chăm chú nắm cùng một chỗ. "Cái này sao có thể? Đạo lý kia không thông." Lưu Văn Anh một bên ở trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, một bên nghĩ tiếp xuống tới muốn phát sinh vấn đề, nàng cần nên xử lý như thế nào. Lấy tiểu tử kia ương ngạnh tính cách, đang suy đoán ra là kinh đô bên này sau khi ra lệnh, tất chắc chắn tìm tới cửa muốn công đạo. Ngược lại khi đó, Đông Phương Trường Thanh khẳng định sẽ biết là nàng một mình hạ mệnh lệnh. Bất quá nếu là có thể tại tiểu tử kia đến thời điểm đem trực tiếp bắt giữ, hoàn toàn có thể nói đây chỉ là câu cá mồi nhử, là nàng làm mưu đồ. Cứ như vậy, Đông Phương Trường Thanh không chỉ có không cách nào xử phạt nàng, còn muốn cho nàng ký đại công. Lưu Văn Anh trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Nàng nghĩ đến nội các đội tuần tra cùng những người kia hậu trường tập đoàn tài chính cá nhân lực lượng, cũng là bị cái kia chán ghét tiểu tử chỗ tù binh. Nội các phương diện đối tiểu tử kia cũng tất nhiên là hận thấu xương. Thì coi như bọn họ cài nằm vùng hành động, lần này bại lộ rất triệt để, nhưng ngay sau đó cục thế cũng không thích hợp trở mặt, quân đội sẽ lựa chọn hành quân lặng lẽ đường làm không có cái gì phát sinh. Cứ như vậy, liền có thể liên hợp nội các cùng tiến hóa giả công hội. Tại cái kia chán ghét tiểu tử đưa tới cửa về sau, đem trấn áp tại cái này kinh đô an toàn khu. Lưu Văn Anh khẽ miệng nhếch lên, phát ra cười lạnh một tiếng. Người chính là Long, đi tới kinh đô cũng phải cho ta quật lại. Tại Trần Phi mệnh lệnh dưới, tiến lên đội ngũ tốc độ tăng lên, cố ý đi xe hơi vận chuyển hành khách đứng, tìm kiếm xe buýt, để những người may mắn còn sống sót này nhóm không đến mức đi bộ, cũng tăng lên trên diện rộng tốc độ tiến lên. Dùng hơn 2 ngày thời gian, người sống sót đội ngũ cùng Lý Chấn Bắc một bọn binh lính nhóm, rốt cục tiến vào Vũ Hành Sơn phạm vi. Tiến vào Vũ Hành Sơn phạm vi về sau, Trần Phi nhất thời thì có loại về đến nhà cảm giác. Ven đường Trần Phi vì Lý Chấn Bắc chỉ rõ, một số ẩn tàng camera hiện tại bố trí ra doanh địa mười mấy cây số bên ngoài. Lý Chấn Bắc đã từng cũng nghĩ qua tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bố trí điện tử giám sát, nhưng bị giới hạn điều kiện, căn bản là không có cách thực hiện cái mục tiêu kia. Kết quả Trần Phi chúa tể doanh địa lại là 10 phần nhẹ nhõm thì làm đến những thứ này. So với phương Bắc khí trời lạnh lẽo khó qua, phương Nam nhiệt độ không khí liền muốn thoải mái dễ chịu nhiều, ở chỗ này chỉ cần mặc lấy áo mỏng là được rồi. Thủ trưởng, tiếp cận Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa về sau, mặc lấy chiến đấu phục đều nhịp các binh sĩ chính ở bên kia xếp hàng hoan nghênh. Lý Chấn Bắc nhìn đến các binh sĩ hiện tại khí sắc cùng trạng thái thì một mặt vui mừng mỉm cười. Tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu thời điểm, các binh sĩ từng cái xanh sao vàng vọt thần sắc mỏi mệt không chịu nổi, lại vẫn là thủ vững chính mình chức trách. Mà bây giờ, từng cái sắc mặt khỏe mạnh, tinh thần sáng láng, trọng yếu nhất là thân thể cường tráng, có rất nhiều binh lính càng là da thịt đều tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Lý Chấn Bắc liên tục gật đầu, trong lòng cảm giác mệt mỏi tại hiện tại quét sạch sành sanh, vì những người may mắn còn sống sót vất vả mấy tháng, hiện tại rốt cục có thể cho là mình thủ hạ những binh lính này làm những gì. "Các ngươi, phụ trợ Trần đội trưởng bọn họ duy trì trật tự." "Phải, thủ trưởng." Một lần nữa cách xa nhau cùng một chỗ, mỗi một cái binh sĩ trên mặt đều không tự giác mang lên nụ cười. Ngắn ngủi ôn chuyện về sau, thua chuông gõ mỏ nhằm vào những người may mắn còn sống sót an bài bắt đầu. Ở trên đường tuy nhiên có binh lính cùng phi hành đám tang thi hộ tống, vẫn có một ít không nghe lời người sống sót gặp nạn, không phải thoát ly đội ngũ, cũng là chết tại tang thi răng nhọn cùng móng vuốt phía dưới. Đến chúa tể doanh địa người sống sót, cuối cùng còn có 203-81 tên. Kiểm tra, đăng ký, công cộng phòng tắm rửa mặt, nhận lấy quần áo mới, tại căn tin nhận lấy thực vật. Tân sinh hoạt bắt đầu, thì để những người may mắn còn sống sót này nhóm tràn ngập chờ mong. Nơi này dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá tốt. Phong cảnh hoàn cảnh trước không dành để ý, tuy nhiên tường vây có chút thấp bé, mang nội bộ từng tòa kiến trúc, có thể so sánh tiểu tàng sơn an toàn khu nhà gỗ, căn phòng, liệu có muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với một số cao tuổi lão nhân cùng hài tử nhóm tới nói, không dùng chịu đông lạnh hiện tại cũng là bọn họ hạnh phúc nhất thể nghiệm, chớ nói chi là trên người có quần áo sạch, trên tay có bánh bao, cùng kẹp có rau muối cơm nắm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1298, thời không, thời gian, bình hành vũ trụ. Đây đều là những người may mắn còn sống sót tại sau tận thế, thì rốt cuộc không có ăn qua thực vật. Có ít người ăn như hổ đói liều mạng hướng trong miệng nhét, có ít người thì là nhìn trong tay thực vật yên lặng lưu lệ. Trong lòng suy nghĩ chết đi thân nhân, vụ trộm cảm khái nếu là bọn họ còn sống, hiện cùng một chỗ đi tới nơi này a địa phương tốt, liền có thể ăn được những thức ăn này. Trần Phi đem không có ở người kiến trúc, tại doanh địa công năng bên trong lâm thời tiến hành cải biến, những thứ này cải biến là khác chỗ nhìn không thấy. Bởi vì lần này người sống sót số lượng quá nhiều, gian phòng đều bị đổi thành túc xá bố cục. Đến mức muốn càng rộng rãi hơn ở lại hoàn cảnh, cũng rất đơn giản, chỉ cần doanh địa thăng cấp, doanh địa chiếm diện tích ít nhất là muốn gấp bội, thậm chí là không chỉ gấp đôi. Tại phân phối trước gian phòng, Trần Phi cố ý để Sở Bang Quốc cùng Khổng Tuyết đến tuyên bố trong doanh địa một số quy định, còn dùng doanh địa bên ngoài những cái kia trước đó bị đuổi đi ra người sống sót, làm phản diện giáo tài án lệ. Những cái kia người sống sót, tại nhìn đến số lượng đông đảo người sống sót lúc, có vượt qua một nửa người, lựa chọn đục nước béo còn muốn trà trộn vào tới. Lý Chấn bắt những binh lính kia, đồng thời không rõ ràng bên này tình huống, cũng không để ý đến. Nhưng làm những người may mắn còn sống sót này nhóm tiến vào doanh địa lúc, cả mạ giật thông qua mặt người phân biệt, một chút thì nhận ra những thứ này người là bị đá ra chúa tể doanh địa sổ đen. Lập tức thì có người sống sót quỳ xuống đất kêu rên thỉnh cầu Trần Phi cho bọn hắn một cơ hội, than thở khóc lóc bộ dáng nhìn rất nhiều người trong lòng không đành lòng. "Tốt, ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội, tuy nhiên ta nhìn thấu các ngươi chó đổi không ăn cứt đức hạnh. Các ngươi lượng công việc tăng lên ngũ thành, thực vật giảm thiểu 3 phần, dám có bất kỳ trộm gian dùng mánh lưới tiểu động tác, xuống chẳng cũng không phải là khu chủ, ta sẽ tại chỗ giết các ngươi." Trần Phi câu nói này vừa ra, than thở khóc lóc những cái kia những người may mắn còn sống sót, cả đám đều như là bị bóp lấy cổ vịt, phát không bất kỳ thanh âm gì. Một số chưa quen thuộc Trần Phi người sống sót, còn muốn ôm thử nhìn một chút tâm lý, bọn họ sẽ cảm thấy Trần Phi là tại nói chuyện rất gần, đến thời điểm nhiều lắm thì đem bọn hắn lại đưa đi ra. Nhưng tại Lưu Cùng Long tham gia, xung phong nhận việc muốn chấp hành trừng phạt về sau, được chứng kiến tiểu ma nữ này khủng bố, những người may mắn còn sống sót trong lòng sau cùng ăn uống miễn phí may mắn trong lòng cũng bị vỡ nát, xám xịt trốn rời. Đương nhiên phàm là đều có ngoại lệ, xác thực có mấy cái trước đó chịu đến hắn người mê hoặc người sống sót, lựa chọn một lần nữa gia nhập. Bọn họ cũng ý thức được mình bị người làm vũ khí sử dụng, cũng dưới đáy lòng thề sẽ không lại bị người lợi dụng, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Trần Phi đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì lười biếng liền trực tiếp giết, loại này tàn bạo hành động, Trần Phi cũng chỉ là nói một chút. Nhưng những thứ này nhị tiến cung ra băng, như còn không sửa chữa, lần sau bị khu trục, đánh gãy một cái cánh tay hoặc là một cái chân làm miễn không. Không có nghiêm ngặt quy định, hơn 20.000 tên người sống sót không cách nào hình thành tự giác. Một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng nhấc nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống, thì là có thể sắp hiện ra giống như ban đầu đơn giản hóa đạo lý. Trần Phi cường đại sức quan sát tỉ mỉ quan sát mỗi một cái người sống sót biểu lộ, tại nghe đến từng cái quy định về sau, hắn nhìn đến không ít trên mặt có dị dạng biểu lộ người sống sót. Trần Phi phỏng đoán cẩn thận cái này 20.000 người sống sót cuối cùng có thể trở thành thường trú dân, tối đa cũng ngay tại 15.000 hai bên. Lý Chấn Bắc nhìn đến Lý Hân Nhiên lúc, Trần Phi chú ý tới lao Lý khỏe mắt là có nước mắt, trong lòng cũng vì Hân Nhiên tỷ vui vẻ. Đến Vũ Hành Sơn chúa tể doanh trên đường, Trần Phi đã đem chính mình cướp bóc giao phó năng lực cùng Lý Chấn Bắc thuyết minh sơ qua. Hắn để Lý Chấn Bắc chọn lựa ra cực kỳ đáng giá tin tưởng thân tín, Trần Phi muốn đối những binh lính này giao phó năng lực, để bọn hắn trở thành tiến hóa giả binh lính. Để gen cường hóa binh lính cùng tiến hóa giả binh lính dung hợp lại cùng nhau, đội ngũ chiến đấu lực mới càng thêm cân đối. Vừa rời đi tiểu tăng sơn an toàn khu, cái kia có thể làm cho chung quanh một đoạn khu vực tất cả đều chậm thả năng lực tiến hóa giả, liền đã đến sắp gặp tử vong thời khắc hấp hối. Trần Phi tại mộng cảnh không gian nhìn qua cái này người tao ngộ, mặc dù nói là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nhưng trong lòng vẫn sẽ có tiếp xúc động. Cái này người đã từng cũng là một chi tiến hóa giả tiểu đội trưởng, nhưng bởi vì tự thân năng lực mạnh mẽ và bản thân tính cách, dẫn đến hắn hành vi ngày càng làm trầm trọng thêm. Hắn đối các đội viên không phải đánh thì mắng không nói, thậm chí còn mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt chiếm lấy các đội viên nhìn chúng nữ nhân. Ác giả ác báo. Sau cùng người tiểu đội trưởng này được đến các đội viên cường lực bắn ngược. Hắn bị chém đứt hai chân, còn bị nhiễu loạn tâm thần năng lực thời gian dài không chế, về sau cũng là một đoạn thời gian rất dài không phải người sinh sống. Trần Phi cướp bóc hắn năng lực, cho hắn một thông khoái. Tại trước khi chết Trần Phi nhìn đến cái này tiến hóa giả trong mắt hối hận, nhưng cụ thể hối hận cái gì, Trần Phi không thể nào biết được. Cái vũ trụ này hắn đã triệt để chết đi, lớn xác suất chỉ có thể ở hắn bình hành vũ trụ bên trong, lần nữa sống bước phát triển mới chính mình. Nghĩ đến nhiều thực thể bình hành vũ trụ, Trần Phi đáy lòng một mực có một cái nghi hoặc, tình huống như vậy đến cùng là như thế nào hình thành? Đối với phương diện này, trên địa cầu khoa học gia chỉ có thể làm lý luận thôi diễn, nhưng bị giới hạn văn minh khoa học kỹ thuật cùng lý niệm, thôi diễn kết quả bình thường đều vô cùng có tính hạn chế. Chẳng qua hiện nay Trần Phi bên người, có vẻ tợ lọ xì cái này tình tế thợ săn tiền thưởng. Là một cái cường đại tổ chức một viên, Trần Phi có lý do tin tưởng, bọn họ khoa học kỹ thuật cùng lý niệm đều là đi tại vũ trụ tuyến đầu. Rốt cuộc bọn họ đang tiếp thụ ủy thác lúc, không vẹn vẹn chỉ là dùng vật thật tới làm ủy thác nhiệm vụ thù lao, cũng bao quát tình báo thậm chí là kiến thức khoa học kỹ thuật, đây cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng cái này to lớn tổ chức ngày càng cường đại nguyên nhân. Trần Phi thì vấn đề này, khiêm tốn tư vấn về The Lossy. Như là truy vấn ngọn nguồn đi phân tích, rất nhiều đỉnh phong khoa học kỹ thuật tinh cầu thiên tài khoa học gia cũng vô pháp cho ra một cái theo hiện tượng đến bản chất giải đáp. Nhưng nếu là không rõ ràng khái quát, nhưng lại là rất dễ dàng thì có thể hiểu được. Tệm tợ lọ xì nhìn đến Trần Phi một bộ khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng, trong lòng rất là hài lòng tự đắc, thì rất nghiêm túc cùng Trần Phi chia sẻ phương diện này tri thức. Luận thực lực, như là không dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị, tệm tợ lọ xì trong lòng dù là không tình nguyện thừa nhận, lại vẫn là phải tiếp nhận Trần Phi lấy so với nàng thấp tiến hóa đẳng cấp, nhưng lại có so với nàng muốn thực lực tương đại. Nhưng ở nhãn giới phía trên, hai người kia hoàn toàn không thể so sánh. Trần Tiểu Trắng tựa như là một cái đơn thuần đồng đốc, vô cùng phù hợp hắn xa xôi khu vực, khoa học kỹ thuật lạc hậu chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội định vị. Sửa sang một chút lời nói, Tệm Tợ Lọ Xì biểu lộ nghiêm túc giảng giải. Thực nhiều thực thể bình hành vũ trụ hình thành, xem như vũ trụ một loại tự mình điều chỉnh duy trì ổn định phương thức, cũng không phải là thật có rất nhiều vũ trụ. Người có thể hiểu thành vũ trụ tại nội bộ vì chính mình phân tầng, cùng loại với ảnh trong gương, một so một hoàn mỹ phục chế. Mà vũ trụ vì cái gì cần tự mình điều chỉnh, là bởi vì có người mở ra xuyên qua thời không cấm kỵ. Xuyên qua thời không, liên quan đến thời gian cùng không gian, hai loại phức tạp nhất lĩnh vực. Đơn độc một cái lĩnh vực vẫn là tương đối ổn định, lại có dấu vết mà lần theo, nhưng làm hai cái lĩnh vực kết hợp chung một chỗ, liền đã có thể sơ bộ tiếp cận đến vũ trụ vận hành cơ sở quy tắc. Bất luận một loại nào có sinh mệnh có trí tuệ thể, tại đã qua cái kia đoạn sinh mệnh bên trong, đều sẽ lưu lại không tốt, hoặc là tràn ngập thống khổ cùng tiếc nuối nhớ lại. Cho nên lúc đó hư không xuyên thẳng qua lĩnh vực, bị sơ bộ mở ra sau khi, làm có sinh mệnh có trí tuệ thể, có thể trở lại quá khứ lúc, bọn họ hội làm những gì? Cải biến quá khứ, ảnh hưởng tương lai, không muốn lại lưu lại tiếc nuối, cũng hoặc là vì thực hiện dạ tâm. Loại hành vi này tương đương với tại vũ trụ có thứ tự ổn định vận hành bên trong, bố trí một khóa xoay ngược chiều bánh răng. Tuy nhiên mênh mông vũ trụ có vô số dạng này bánh răng tại cùng nhau vận chuyển, nhưng là chỗ tạo thành ảnh hưởng không cách nào coi nhẹ. Thậm chí lại bởi vì cái này một khóa tiểu bánh răng mà phát sinh, toàn bộ bàn quay toàn bộ sụp đổ hậu quả nghiêm trọng. Coi như một người xuyên việt về đi qua, không hề làm gì chỉ là đơn thuần nhìn xem. Nhưng cùng một cái thời không xuất hiện hai cái giống nhau chính mình tình huống, là sự thật. Cho dù là hai cái khác biệt thời gian đoạn người, cái này hội để thời gian điểm mấu chốt xuất hiện trình độ nhất định rối loạn. Nhưng dạng này sai lầm, vũ trụ bàn quay là có thể tiến hành tự học đa âm trình. Có thể xuyên việt về đi qua, cải biến một ít chuyện, cái kia hoàn toàn cũng là một tình huống khác. Một cái tiểu bánh răng lịch chuyển, bởi vì nó bản thân liền là vũ trụ cấu thành một bộ phận, vũ trụ không cách nào loại bỏ nó, cũng vô pháp cưỡng ép sửa đổi nó. Mà bởi vì nó chuyển động, xung quanh bánh răng cũng sẽ bị ảnh hưởng, xuất hiện lịch chuyển. Sau đó tất cả bánh răng đều hội xảy ra vấn đề bị liên lụy, sẽ cùng vũ trụ từ vận chuyển phương hướng, sinh ra lẫn nhau mâu thuẫn quy tắc. Kết quả cuối cùng, dựa theo những cái kia khoa học quái nhân phân tích, cái kia chính là vũ trụ bản quay toàn diện vỡ nát. Mà vũ trụ bản thân là sẽ không để cho duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường bản quay vỡ nát. Như vậy thì hội dẫn đến tất cả tiểu bánh răng tiến vào hoảng sợ từ vận hành trạng thái. Xoay tròn phương hướng, xoay tròn tốc độ, phải chăng xoay tròn, tất cả đều từ những cái kia tiểu bánh răng tự do quyết định. Như thế toàn bộ vũ trụ vẫn là lại bởi vậy rơi vào tê liệt, xuất hiện nghiêm trọng rối loạn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1299, quá khứ, tương lai. Trần Phi nghe đến lúc này, một khuôn mặt đã mặt không có chút máu. Tương lai chính mình đến tìm hắn, sớm cho hắn hệ thống, còn nói cho hắn biết sáng tỏ cựu nhân. Mà hắn không chỉ là giết chết cựu nhân, còn trực tiếp cùng gián tiếp ảnh hưởng rất nhiều người sinh tử vận mệnh, đây cũng không phải là tiểu cải biến, là muốn trực tiếp lật tung vũ trụ địa quay. Chú ý tới Trần Phi sắc mặt rất khó coi, Tệm Tợ Lọ Xì quăng tới hồ nghi ánh mắt, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái tiếp tục giảng giải. Như là như thế, kết quả cuối cùng vẫn là một dạng. Mà vũ trụ làm vạn vật chi nguyên, hết thảy bắt đầu cùng cơ sở, nó hội căn cứ vấn đề, tự động sinh ra tối ưu biện pháp xử lý. Sau đó bình hành vũ trụ không gian song song sinh ra, có thể hiểu thành là dành riêng về sau tại mở ra một cái hoàn toàn mới ảnh trong gương vũ trụ. Tại xuyên qua thời không sinh mệnh thể, cải biến quá khứ, ảnh hưởng vũ trụ bản quay trong nháy mắt đó bắt đầu. Bởi vì vũ trụ muốn một mực duy trì bình ổn vận hành, nó không biết như máy tính đồng dạng tiến hành trở về cưỡng ép sửa đổi, mà chính là hội theo sai lầm điểm mấu chốt bắt đầu, sinh ra hoàn toàn đồng hành một cái khác ảnh trong gương vũ trụ. Mới sinh thành ảnh trong gương vũ trụ, lấy xuất hiện nghịch chuyển bánh răng làm trung tâm, tiến hành một lần nữa vận chuyển. Bởi vì làm vì bản thể ngọn nguồn vũ trụ, vẫn như cũng là tại vận hành bình thường, làm phân thân ảnh trong gương vũ trụ coi như cải biến vốn có quy tắc, tại một lần nữa sửa đổi lúc sinh ra, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vũ trụ vẫn là hồi lấy thứ nhất ổn định phương thức vận hành đi xuống. Tệm Tợ Lọ Xì mặc dù là hào sảng không câu nệ tiểu tiết tính cách, nhưng qua nét mặt của Trần Phi, liền để nàng nhìn ra một số manh mối, sau đó nàng trực tiếp dùng Trần Phi đến nêu ví dụ. Cũng tỉ như ngươi, bởi vì bên người âu yếm người chết, mà ngươi trùng hợp lại nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Ngươi trở lại quá khứ, dùng trực tiếp nhất biện pháp nói với đi chính mình, mặc dù không có làm cái gì, nhưng theo một khắc này bắt đầu, vũ trụ thì biến. Dưới tình huống bình thường, tương lai ngươi cùng hiện tại ngươi, là một cái người tại hai cái thời gian đoạn điểm mấu chốt, trên bản chất còn là một cái người. Nhưng làm ngươi làm ra cải biến can thiệp ảnh hưởng trong nháy mắt đó. Hiện tại ngươi cùng tương lai ngươi thì làm hai người. Tuy nhiên bởi vì ảnh trong gương còn sẽ có nhất định liên quan, nhưng theo thời gian vận chuyển, vũ trụ bản quay ổn định, cuối cùng lại biến thành không có không liên quan hai người. Ngươi là Trần Phi, hắn cũng là Trần Phi, nhưng các ngươi vị trí thế giới là khác biệt. Tương lai ngươi còn tại vận chuyển bình thường phương thức phía dưới vận hành, tuy nhiên nhiều ít đưa đến một số ảnh hưởng, nhưng kết quả cuối cùng không cách nào cải biến. Hiện tại ngươi thì là tiến vào hoàn toàn mới bắt đầu không biết trạng thái, tương lai hết thảy đã cùng tương lai ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trần Phi khẽ miệng run nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì nổ tung. Ngoa tạo, cái này chơi lớn. Đem tự mình biết toàn bộ nói ra về sau, Tiệm Tợ Lọ Xi nhẹ nhõm giãn gân cốt một cái, thỏa thích triển lãm lấy nàng đường cong là lướt. Có điều, trên lý luận hiện tại đã không tồn tại xuyên qua thời không kỹ thuật. Ngươi suy nghĩ một chút, mỗi một lần có người xuyên việt về quá khứ muốn cải biến tương lai, sẽ xuất hiện một cái đồng hành ảnh trong gương vũ trụ, hiện tại đa duy bình hành vũ trụ, sợ là đã có mười mấy cái thậm chí nhiều hơn. Không có cái gì là có thể vô hạn tăng trưởng đi xuống, tất nhiên sẽ có một cái phần cuối. Nhưng phần cuối là cái gì? Cái kia chính là một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Vũ trụ bắt đầu từ số không sinh ra, diễn biến ra phức tạp như vậy hết thảy. Còn nếu là vũ trụ diễn sinh đến phần cuối, như vậy vũ trụ liền sẽ về không. Về không về sau, bắt đầu lại từ đầu, tiến vào một vòng mới tuần hoàn. Nhiều thực thể bình hành vũ trụ xuất hiện, tất nhiên sẽ gia tốc cái này tuần hoàn quá trình. Cho nên, xuyên qua thời không kỹ thuật, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị hủy diệt, hiện tại chỉ cần có cái nào hành tinh liên quan đến phương diện này nghiên cứu được đến thành quả, tất nhiên sẽ nên đón hủy diệt. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ, vẫn là biến ảo không ngừng, Tệm Tợ Lọ Xì chịu đến Trần Phi cảm nhiễm cũng vô ý thức làm khỏe miệng giật một cái động tác. Ngươi không thực sự làm cái gì đi. Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xì đối thoại, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cũng đều ở bên cạnh. Cơ bản đều không phải là ngoại nhân, Trần Phi vô cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta muốn là tương lai ta tìm tới ta, sau đó ta đã để rất nhiều kết quả đều phát sinh cải biến. Tệm Tợ Lọ Xì không thể tin chừng lớn hai mắt, tại ngu ngơ một lát sau, dùng lực vô xuống cái trán. Tại các ngươi gặp gỡ trong nháy mắt kia, hết thảy liền đã biến, bởi vì tương lai không còn là tương lai, nó đã biến thành quá khứ. Đem tương lai biến thành quá khứ, đây là lớn cỡ nào sai lầm, chỉ có thể dùng ảnh trong gương vũ trụ đến giải quyết sửa đổi như thế sai lầm. Ai? Ta hiện tại có phải hay không cái kia vui vẻ đâu? Bởi vì ngươi, ta đã có thể xác định, ta hiện tại chí ít có một cái gương như chính mình. Không, phải nói là tại các ngươi gặp gỡ cái kia điểm mấu chốt về sau, hết thảy thì đều nhiều một cái dành riêng. Nhìn thấy Trần Phi sắc mặt càng phát ra khó coi trắng xám, còn có một tia tự trách, Tiệm Tợ Lọ Xì đại thủ đập vào Trần Phi trên bờ vai, trấn an nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đã cùng một cái khác bình hành vũ trụ chính mình, là hai cái độc lập đơn vị, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Có điều, ngươi đem kinh người như vậy bí mật nói cho ta, an toàn nhất biện pháp cũng là về sau đem ta vững vàng bỏ tại bên cạnh ngươi." Lời nói gió chuyển một cái, Trần Phi, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình, ba đôi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiệm Tợ Lọ Xì. Loại hành vi này, bọn họ có phải hay không có thể hiểu thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? "Tốt, nói đùa. Chỉ ít hiện tại ta vô pháp tiếp nhận có nhiều như vậy tỉ muội, cũng không thể có nhu cầu thời điểm, còn phải xếp hàng đi." Ân. Trần Phi sắc mặt một quĩnh. Mục Mỹ Tình gương mặt đỏ bừng quay đầu chỗ khác, chỉ có Nam Cung Cẩn giống như cười mà không phải cười, đem bàn tay nàng nắm bắt hướng Trần Phi phần eo ra thịt. "Trần Phi, muốn không? Ngươi cũng làm tấm bảng a." Thưởng thụ một chút hoàng đế giống như lãnh ngộ. Trần Phi hắc hắc gượng cười hai tiếng, đem sắc mặt đỏ bừng Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn đồng thời kéo. "Không cần, ngươi nhiều náo nhiệt nha, ta cái này thân thể nhỏ bé còn gánh vác được." "Hừ, ngươi không được quên, ngươi ngoại tinh bạn gái trên mạng nha." "Bảy người đối ứng một tuần bảy ngày, tốt bao nhiêu a?" Nghe đến ngoại tinh bạn gái trên mạng, Tiệm Tợ Lọ Xì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Mình đã bị tiếp nhận. Có thể nàng là kiêu ngạo nữ vương đại nhân, làm sao có khả năng muốn cùng nó nữ nhân? Không, là rất nhiều nữ nhân bình khởi bình tọa. Trần Phi khoát tay vội vàng giải thích nói: "Đừng hiểu lầm a, không phải ngươi, thực trên cái tinh cầu này, bây giờ còn có nó ngoại tinh người. Nàng là một cái gã tinh người nữ chiến sĩ. Bất quá, nàng hiện tại đã cải tà quy chính, nàng tinh cầu linh huyễn tinh cũng là hủy ở gã tinh người trong tay." Tiệm Tợ Lọ Xì một đôi màu xanh sẫm ngậm huyễn híp mắt lại. Nghe nói, tuy nhiên gã tinh nam tính đều xấu vô cùng, nhưng là bọn họ nữ tính lại là cực đẹp, ta hiện tại rất muốn gặp nàng. Nói chuyện ở giữa, Tiệm Tợ Lọ Xì chỗ cổ tay, Ngư Vương truy thương bắn ra mà ra, tại trong tay nàng nhanh chóng phóng đại. Trần Phi sắc mặt cực kỳ khó nhìn, liền vội mở miệng ngăn lại. "Đại ca, huynh đệ, hảo hán, đừng, nàng đánh không lại ngươi. Các ngươi đều là ngoại tinh người, thì không thể hòa bình ở chung sao?" Tiệm Tợ Lọ Xì máy móc quay đầu, mặt con ngươi màu xanh lục có chút trống rỗng. "Ngươi ý tứ, bản nữ vương thua với một cái so ta thiếu nữ người?" Trần Phi khẽ miệng giật một cái. "Mẹ nó, cái này cái gì não mạch kín. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi vốn là dự định đi gặp một lần ngoại tinh bạn gái trên mạng. Bởi vì sự tình một tại trì hoãn, chỉ dựa vào video nói chuyện phiếm buồn nôn tình thoại đến trêu chọc, còn chưa đủ, thích hợp cũng muốn hẹn gặp mặt. Vì phòng ngừa ngốc đại cá tử, thật đi tìm chính mình bạn gái trên mạng. Trần Phi không thể không tiếp cận đi dỗ dành có chút ngạo kiểu nữ vương đại nhân. Thậm chí Trần Phi đều làm tốt muốn cùng nàng đánh một trận chuẩn bị, đem nàng kia cái gì ngư vương truy thương cho hủy, nàng tự nhiên cũng là ổn định. Bất quá làm như vậy, xem như hạ hạ sách, thượng sách cái kia chính là dùng mỹ thực ra liệt rượu. Chỉ cần để Tệm Tợ Lọ Xì ăn uống này, lấy nàng tính cách không thoải mái một hồi cũng là quên. Quả không phải vậy, vừa về tới doanh địa, Tệm Tợ Lọ Xì thì bách không chờ mong đi tìm Ban Ca. Ban Ca đó là dùng trung nghệ thì chinh phục ngoại tinh hắc lưu. Bất quá bởi vì hôm nay doanh địa đến quá nhiều người, Ban Ca cũng thực có chút bận rộn, cho nên Trần Phi không có phiền phức hắn, mà là tại nhà mình làm một cái nồi lẩu nằm sấp. Cơ sở tài liệu đồ chấm đều là Ban Ca trước đó thì làm tốt, một chút thịt loại Ban Ca nhàn hạ thời điểm cũng đều dùng hắn tinh xảo đao công cắt gọn, chỉ cần lại đi hiện làm một số rau xanh, mang lên bàn liền có thể ăn. Lý Chấn Bắc bản ý là không nguyện ý lẫn vào, rốt cuộc Trần Phi cùng bảy nữ nhân cùng một chỗ cấm pháp, hắn một cái nửa đại lao đầu tử cái kia là làm sao ngồi đấy cũng không được tự nhiên. Nhưng sau cùng nhìn hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên kết quả, hiển nhiên sự tình đồng thời không như ý. Nhất thời Trang Bức nhất thời thoải mái, một mực Trang Bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1300, địa cầu lao nam nhân. Ha ha ha. Đến, cạn ly, địa cầu lao nam nhân. Trên bàn cơm, ăn uống tận hứng vẻ tợ lọ xì, hào sảng ôm bên trong Lý Chấn Bắc cổ. Tuy nhiên bởi vì cao tuổi Lý Chấn Bắc thân thể có chút không người, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn thân thể còn tính là tương đối cường tráng. Chỉ bất quá cùng tiểu như người khổng lồ vẻ tợ lọ xì so sánh, bị vẻ tợ lọ xì ôm, Lý Chấn Bắc cảm giác mình tựa như là một cái bị ổi tiểu lao đầu. Địa cầu lao nam nhân. Lý Chấn Bắc quay đầu nhìn về phía Trần Phi xin giúp đỡ, Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng gật gật đầu. Nhìn ý kia rõ ràng là tại nói, đúng a, không có tật xấu a. Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết các nàng đều là một bộ nén cười khó khăn bộ dáng. Tệm Tợ Lọ Xì ăn qua bàn ca nấu đồ ăn về sau, vẫn lưu luyến không quên. Cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng yêu chuộng ăn chay khác biệt. Tệm Tợ Lọ Xì đây tuyệt đối là thuần túy không sảm thủy hung manh ăn thịt động vật. Cái gì hoàng kim giòn da giò, tiến hóa thú bản, thịt viên kho tàu, tiến hóa thú bản. Những thứ này thành Tệm Tợ Lọ Xì thích nhất, lấy bàn ca chủ nghệ, dựa vào tiến hóa thú thịt, cái kia chính là chinh phục vị giác hoàng kim tổ hợp. Cho nên tại cái này lần thứ nhất ăn lẩu lúc, Tệm Tợ Lọ Xì mi đầu một mực chăm chú nhíu lại, ăn khác nàng còn có thể không để ý hình tượng trực tiếp vào tay bắt, nhưng là ăn lẩu. Thật là ăn được về sau, Tệm Tợ Lọ Xì thì yêu mến cái này có ý tứ ăn cơm tình thế, đem cắt gọn thịt đang nấu sôi hồng hồng nóng bỏng trong chất lỏng xuyến một xuyến, tại dính lấy tinh xảo trong thùng đồ chấm dùng ăn. Duy nhất khuyết điểm, cũng không cách nào từng ngụm ăn qua nghiện. Nhìn thấy ngoại tinh hấp hữu, tạm thời quên đi tìm mình tiểu tỷ tỷ, Trần Phi buông lỏng một hơi. Bắt đầu tính toán gần đây tìm điểm lý do gì, đem ngoại tinh bạn gái trên mạng nhận lấy chạy hiện. Quảng trường nhỏ trên một cái bàn, trên đùi thương thế đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại vương đảo, đang cùng nó người sống sót, cùng nhau cho mới tới những người may mắn còn sống sót này nhóm cấp cho sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đằng sau chú ý xếp hàng, không muốn chen chúc, từng cái có trật tự đăng ký đến nhận lấy. Một tên phụ trách đăng ký nữ hạnh người còn sống cất cao giọng hô. Một đoạn thời gian nỗ lực công tác, cái này nữ hạnh người còn sống dùng chính mình doanh địa công hiến, đổi lấy chút dưỡng da đồ trang điểm. Tại nó nữ nhân đều mặt mộc làm chỉ còn lại có một trường khô cằn da mặt, nàng dưỡng da sau hơi chút tô điểm hóa một chút, tương đối mà nói cũng là tinh xảo trang trí. Theo doanh địa những người may mắn còn sống sót vất vả công tác, mọi người trong tay lương thực dư càng ngày càng nhiều. Vì phòng ngừa bọn họ không thỏa đáng chứa đựng, dẫn đến thực vật mốc meo biến chất, lại dùng thực vật đến lưu thông lại không tiện, Trần Phi áp dụng doanh địa tích phân doanh địa cống hiến chế độ. Cái này đem tích phân cùng thực vật ở giữa đổi lấy tỷ lệ kỹ càng bày sau khi ra ngoài, lại đem hắn thủ hạ nắm giữ một số vật tư, cũng tất cả đều lấy tích phân điểm cống hiến phương thức đến đổi lấy. Cứ như vậy, những người may mắn còn sống sót liền có thể đem dư thừa thực vật tồn trữ vì điểm cống hiến. Mà cụ thể như thế nào thao tác, đối với cường đại hệ thống bảy bạ tới nói, dễ như trở bàn tay. Thông qua mặt người phân biệt, doanh địa hệ thống liền có thể chuẩn biết mỗi một tên người sống sót tin tức. Tại tin tức cặn kẽ bên trong, bao quát mỗi tên người sống sót cùng hắn người sống sót liền mang quan hệ, doanh địa điểm cống hiến, công tác nhật ký, có không xấu ghi chép, vừa nhìn thấy ngay. Nữ tử tướng mạo thường thường, nhưng ở khí sắc tốt về sau, cộng thêm trang điểm tô điểm, thì có thể làm cho nàng so một số dáng người hình dạng đều muốn so với nàng tốt nữ nhân, càng thêm có mị lực. Cái này khiến rất nhiều mới tới nữ hạnh người còn sống nhóm đều nhìn không ngừng hâm mộ. Vì phòng ngừa có người sống sót không tuân thủ trật tự, Quách Văn Vũ cùng hắn doanh địa cường hóa chiến sĩ, khoảng cách đứng gác. Cường tráng thân thể, cộng thêm sắc bén ánh mắt cùng trên thân súng ống, để những người may mắn còn sống sót trong lòng e ngại. Hôm nay là ngày đầu tiên thích ứng kỳ, không cần công tác, buổi tối còn có một buổi cơm tối. Nhưng ngày mai phù hợp yêu cầu người sống sót đều phải công tác, đến doanh địa bên ngoài khu vực mở trồng trọt địa, hoặc là đi theo thu thập đội ngũ, đi Vũ Hành Sơn bên trong thu thập. Lấy bất kỳ cớ gì cự tuyệt công tác người sống sót, vì trấn nhiếp quản lý, đều đem bị khu trục ra doanh địa. Điểm ấy Trần Phi đã sớm nói rõ. Không phục quản lý, không muốn chịu đến ước thúc cũng được, chỉ muốn rời khỏi doanh địa liền có thể lấy được đến tự do. Nhưng chỉ cần tại hắn cái bệ, nhất định phải nghe theo hắn quy củ, điểm ấy không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. Vương Đào một bên máy móc phát trong tay bàn chải đánh răng, một bên nghĩ đến tâm sự. Trần Phi thủ lĩnh tìm hắn vào lúc ban đêm, Vương Đào liền đã nghĩ kỹ. Hắn muốn trở thành tiến hóa giả, hắn phải tiếp nhận cái kia cái trọng yếu năng lực, nhưng làm hắn muốn tìm Trần Phi thủ lĩnh lúc, lại biết được đối phương đã rời đi doanh địa. Vương Đào tâm lý nôn nóng, hắn sợ Trần Phi thủ lĩnh cuối cùng là đem năng lực này cho người khác. Tuy nhiên hắn còn không có nắm chắc, có thể đem cái năng lực kia phát dương quang đại, vận dụng rất tốt, nhưng Vương Đào cũng rõ ràng khả năng này là hắn sau cùng cũng là một lần cơ hội duy nhất. Vì chính hắn, cũng là vì Đại Cường cùng Lưu Dĩnh bọn họ. Uy, cái kia Vương Đào, tới đây một chút. Trần Phi đi đến Vương Đào bên người, vỗ xuống Vương Đào bả vai. Bởi vì Trần Phi cái này cái trẻ tuổi thủ lĩnh đến, bên này công tác tạm thời dừng lại, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Trần Phi, tuổi trẻ, cường đại, đẹp trai, còn có quyền lợi. Rất nhiều tuổi trẻ nữ hạnh người còn sống nói tâm lý không có ý nghĩ là không thể nào. Nhưng làm các nàng nhìn đến Trần Phi bên người hoàn phi yến xấu các mỹ nữ lúc, các nàng đều tự lấy làm xấu hổ dập tắt những cái kia không có dùng tiểu tâm tư. Để đó sơn hào hải vị, mỹ vị sơn hào hải vị không ăn, đến gặm các nàng những thứ này cũng có dại, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên tiếp tục ôm lấy loại kia không thực tế tưởng tượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là tăng thêm phiền não. Vương Đào vô ý thức cầm trong tay bàn chải đánh răng đưa tới đưa qua đến đều trên bàn tay, sau đó hắn cũng cảm giác được cái chán bị cái gì đồ vật gõ một chút, có châm lửa cay cay đau. Uy, giữa ban ngày còn chờ cái gì nữa? Người theo ta đi. Thấy rõ là Trần Phi về sau, Vương Đào đầu tiên là sững sờ một chút, nhưng ở kịp phản ứng về sau, bước nhanh đứng người lên, khập khiễng theo Trần Phi rời đi. Các ngươi tiếp tục, tân nhân tuân thủ trật tự, dám quấy rối thì xéo ngay cho ta. Trần Phi quay người nhìn về phía ngẩn người mọi người, không kiên nhẫn phất phất tay. muốn dựa vào cái gì thiện lương người thiết lập, cái kia là căn bản đứng không vững, cũng muốn tàn nhẫn một số, có chút uy tín mới có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Đã nghĩ tốt chưa? Trần Bay ở phía trước sai bước, không thèm để ý chút nào đằng sau đi đường còn có chút quẻ vương đảo. Thủ lĩnh, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý. Trần Phi quay đầu Chu Đào nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu. Chuyện xấu nói trước, năng lực này ngươi cần thiết cho ta dụng tâm nghiên cứu, thường cách một đoạn thời gian ta đều biết kiểm nghiệm ngươi tiến độ, mặt khác, ngươi nếu dám đối với ta có dị tâm, hậu quả ngươi có thể chính mình đi tưởng tượng. Đúng, ta sẽ cố gắng, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội, ngươi đối với chúng ta có ân, ta đều nhớ. Trần Phi ở trong lòng nghĩ đến, lần tiếp theo tìm kiếm một cái đọc tâm năng lực, cứ như vậy sàng chọn người thời điểm thì thuận tiện nhiều. Đứng vững. Trần Phi khẽ quát một tiếng, rỗi ra một ngón tay điểm tại Vương Đào mi tâm. Tại Trần Phi trên cánh tay một cái đỏ như máu năng lực ấn ký nổ tung, biến thành mấy đầu nhỏ bé năng lượng màu đỏ chảy, vây quanh Trần Phi cánh tay xoay tròn, hướng về chỗ ngón tay điểm mi tâm hội tụ. Vương Đào có thể cảm giác được một cỗ tinh thuần năng lượng tuôn ra nhập thể nội, đang cùng hắn dung hợp, không như trong tưởng tượng thống khổ, ngược lại là có một tia dễ chịu. Quá trình này duy trì liên tục rất ngắn, tại phải kết thúc lúc, Vương Đào cảm giác được cánh tay có một khu vực nóng lên. Trần Phi lột lên hắn tay áo, nhìn đến một cái vừa mới hình thành năng lực ấn ký. Trước đó Trần Phi vốn không có để ý qua, sau tới vẫn là Hà Quan Đào nói cho hắn biết. Ấn ký này cũng là khác biệt với sử dụng giao phó năng lực hình thành tiến hóa giả, cùng phổ thông tiến hóa giả khác nhau. Bất quá thì tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ đồng thời không có ảnh hưởng gì. Ừm. Không tệ, dung hợp rất tốt. Trước thử nghiệm đi nắm giữ năng lực, không cần phải gấp, rốt cuộc đây không phải ngươi bản thể năng lực, mà chính là cưỡng ép cho ngươi giao phó năng lực, hiện tại ngươi mặc dù là tiến hóa giả, nhưng năng lực là năng lực, ngươi là ngươi. Muốn triệt để nắm giữ năng lực này, ngươi muốn trước dung hợp năng lực này, để nó trở thành ngươi một phần thân thể. Vương Đào chuyên tâm nghe lấy, riêng là Trần Phi cho hắn hình dung năng lực này hiệu quả lúc, tuy nhiên nghe ra cái này không phải trực tiếp dùng đến chiến đấu năng lực, nhưng Vương Đào cũng rất dễ dàng đúng lý giải ra, Trần Phi thủ lĩnh vì sao lại đặc biệt quan tâm năng lực này. Thông qua năng lực cường hóa, cải biến đồ vật bản chất, hóa mục nát thành thần kỳ, đem phế liệu biến thành thần binh, cái này trong chiến đấu ý nghĩa trọng đại. Ý thức được mình bị coi trọng như thế, Vương Đào đáy lòng có sao động nhiệt huyết. Hắn nhất định muốn đem năng lực này nắm giữ, không chỉ có là muốn đạt tới nguyên chủ nhân trước đó năng lực hiệu quả, hắn còn muốn cao hơn một tầng lầu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1301, thức thứ 3, Hỏa Long. Trần Phi cố ý không có ẩn tàng, làm lấy rất nhiều người sống sót mặt, tiến hành vừa rồi tại người khác xem ra quỷ dị năng lực giao phó. Trần Phi quay đầu, nhìn về phía bên kia đã nhìn ngốc một đám người sống sót, lộ ra một cái nhấp nhô mỉm cười, ngay sau đó bước nhanh mà rời đi. Tin tưởng dùng không bao lâu, liên quan tới Trần Phi thủ lĩnh có thể làm cho người bình thường trở thành tiến hóa giả tin tức, liền sẽ tại hạ tầng truyền bá ra, đến lúc đó Trần Phi hội thu hàng rất nhiều giá rẻ trung thành. Theo Tiểu Tang Sơn an toàn khu, đến Vũ Hành Sơn doanh địa, đoạn đường này Trần Phi một lần không có xuất thủ. Gặp phải mấy cái thực lực cũng không tệ lắm biến dị tăng thi, tất cả đều là từ Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người giải quyết. Lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thực lực bây giờ, đã vô cùng tiếp cận trước mắt mà nói tiến hóa giả thê đội thứ nhất chiến đấu lực. Tiến hóa đẳng cấp hai nữ đều đến 4 cấp, tiếp xuống tới đột phá 5 cấp rất quan trọng, Trần Phi không có ý định làm cho các nàng cuống cuồng đột phá. Đề cao hỏa diễm cùng hàn băng nguyên tố phẩm cấp, tăng lên đối nguyên tố năng lượng khống chế lực, riêng là tinh thần lực cùng nguyên tố năng lượng dung hợp vận dụng phương pháp, khiếu huyệt trùng kích tại cùng lớn mạnh, những thứ này đều cần thời gian, cũng đều có thể tăng thực lực lên. Mặt khác Trần Phi cũng muốn bắt đầu truyền thụ Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, giết hại bảy thức thứ nhất. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người hiện tại thân thuộc đẳng cấp đã tăng lên tới đến cấp 5. Thăng cấp sau thu hoạch được 5 cái nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi lấy 2 thể chất, 2 nhanh nhẹn, 1 tinh thần thuộc tính phân phối phương thức giúp hai nữ tiến hành thêm điểm. Hai người thuộc tính cơ sở không sai biệt nhiều, thêm điểm về sau đều là thể chất 5 điểm mấy cái, nhanh nhẹn 6 điểm mấy cái, tinh thần 4 điểm mấy cái. Tinh thần lực lấy hai người trước mắt thể chất tới nói, gia tăng đến một cái điểm tới hạn, muốn tăng lên, liền cần thể chất tăng lên trên diện rộng mới có thể. Bởi vì Trần Phi bản thân là tại 4 đầu thuộc tính toàn bộ đột phá đến 10 điểm về sau, mở ra siêu phàm chi thể. Như vậy trên lý luận Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng đạt tới yêu cầu này về sau, cũng có thể đồng dạng mở ra siêu phàm chi thể. Lấy hiện tại hai người tinh thần lực, đã là Trần Phi phía dưới đệ nhất giàn quân, tìm không ra mấy cái có thể cùng các nàng lực lượng ngang nhau tiến hóa giả. Viễn siêu đồng dạng tiến hóa giả thân thể tố chất, nguyên tố năng lực, cộng thêm khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, tại đối mặt cùng cấp bậc uy hiếp lúc, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai nữ là không có bất kỳ cái gì áp lực. Liên xem như đối lên cấp 5 biến dị tăng thi cùng tiến hóa giả, chỉ cần không phải năng lực quá khó giải quyết, các nàng cũng có thể chiến thắng, chỉ không cách nào làm đến như Trần Phi đơn giản như vậy. Trần Phi hiện tại chiến đấu lực, mỗi một lần đột phá đều lấy cấp số nhân tại tăng trưởng, cũng là cấp 6 tiến hóa giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị miểu sát phần. Toàn lực bạo phát Trần Phi, hiện tại có cùng vũ trụ cấp 7 sinh mệnh thể nhất chiến tư cách, nhưng lấy loại trình độ này muốn đối mặt, buông xuống cũng là cấp 7 đỉnh phong thánh chủ phân thân, còn thiếu rất nhiều. Bất quá Trần Phi hiện tại đối với cái này đồng thời không lo lắng, hắn còn có một đoạn thời gian, đầy đủ hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Hệ thống đẳng cấp bởi vì đợt thứ 2 thánh chủng cường hóa ba động bạo phát, tăng lên đẳng cấp điểm kinh nghiệm thu hoạch được cũng sẽ không quá khó. Hiện tại Trần Phi là căn bản không chịu ngồi yên, tinh cầu chi thuẫn độ hoàn thành, còn cần hắn đi khắp toàn cầu siêu tập đầy đủ tài liệu mới có thể, bất quá bởi vì kinh đô an toàn khu bên này vấn đề, hắn tạm thời còn không cách nào rời đi. Lúc này Trần Phi, chính hai chân khoanh lại ngồi ở trên mặt hồ, nắm giữ thủy nguyên tố năng lực hắn, có thể làm được dễ dàng đứng ở trên mặt nước. Đã đột phá đến 4 cấp cá chép tiến hóa thú, cùng với rùa đen tiến hóa thú, trong nước hiếu kỳ nhìn chằm chằm không núc ních Trần Phi. Ngưng Trần Phi cẩn thận cảm thụ lấy không khí chung quanh bên trong thủy nguyên tố phân bộ, theo hắn khống chế, tại cường đại tinh thần lực năng lực khống chế tăng phúc dưới, không khí chung quanh bên trong, từng giọt giọt nước nhanh chóng ngưng tụ ra hiện. đến. Trần Phi trong miệng mặc niệm, trung quanh trôi nổi thủy nguyên tố năng lượng bắt đầu hướng về đỉnh đầu hắn hội tụ, rất nhanh liền biến thành một cái bong bóng nước. Hai đạo thủy tiễn đột nhiên theo trong hồ bắn ra, là cái kia hai đầu bây giờ đã có 7-8 tuổi hài đồng linh trí kim ngư tiến hóa thú. Mắt thấy thủy tiễn bay đến Trần Phi bên người, cái này hai chi thủy tiễn giống như là chịu đến cái gì lực lượng vô hình ảnh hưởng, đột nhiên dừng lại trên không trung. Chỉ là ngừng lại một lát, hai chi thủy tiễn thì hóa thành hai dòng nước hướng về đỉnh đầu bóng nước hội tụ. Trần Phi hít sâu một hơi, đỉnh đầu bóng nước có một đầu cột nước nghiêng về mà xuống. Nguyên bản cần phải xuất hiện Trần Phi bị xối chật vật hình ảnh chưa từng xuất hiện. Trần Phi trong cơ thể liền như là xuất hiện một cái phế ước, đem những cái kia nước toàn bộ hút nhập thể nội, đang hút vào đồng thời, lại theo thân thể khiếu huyệt bị bài ra ngoài. Mặc dù không cách nào làm đến mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể xem như một đầu lưu động thông đạo, nhưng có mấy trăm cái khiếu huyệt hiệu quả cũng là không tệ. Đây là Trần Phi tự mình tìm tòi đi ra để thân thể tan trong nước phương thức. Ngoại giới nước có thể nhẹ nhõm tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó không nhận bất kỳ trở ngại nào theo thân thể nó vị trí sắp xếp ra. Trên lý luận loại này sơ cấp thân thể hòa vào tình hình nước uống, liền có thể để hắn không nhìn biển sâu áp lực, đem khối kia cờ gì tổn nặng đem tới tay. Gen tạo thần khí đỉnh cấp hi hữu tài liệu, nhất định phải trước thời gian đem tới tay mới có thể, chỉ có đặt ở không gian chữ vật bên trong, mới là thứ nhất an tâm. Trần Phi chậm rãi thở ra một hơi, theo hắn hơi thở, mấy giọt từ màu xanh lam hướng về màu mực chuyển biến dịch thể bị hắn phun ra. Trọng thủy. Đây là Trần Phi cường hóa áp xúc nguyên tố năng lượng, để thủy nguyên tố phẩm cấp sau khi tăng lên, sinh ra mười biến hóa. Một giọt nước thì có gần nặng trăm cân lượng. Trần Phi chỗ lấy cái tên này, còn coi là thật là mười phần chuẩn xác. Đi. Trần Phi đem một tia tinh thần lực rót vào giọt nước bên trong, bao vây lấy thủy nguyên tố năng lực bàn tay, tiện tay vô đánh vào lơ lửng màu mực giọt nước phía trên. Nương theo lấy bén nhọn âm thanh xé gió, màu đen giọt nước qua trong dây lát thì bay ra mấy trăm mét. Ven đường ngăn lại ngại nó núi đá, cây cối, toàn bộ bị màu mực giọt nước tùy tiện xuyên thủng. Uy lực Trần Phi dự đoán cũng là cấp 3-4 cấp loại hình phòng ngự biến dị tăng thi, cũng vô pháp ngăn cản giọt này trọng thủy xuyên thấu. Đương nhiên đó cũng không phải giọt này trọng thủy, toàn bộ uy lực. Bạo. Mắt thấy trọng thủy không có vào ngọn núi nội bộ, Trần Phi sử dụng tinh thần lực khống chế, tại nội bộ dẫn bạo giọt này trọng thủy. Nặng nước hình thành là thông qua tinh thuần thủy nguyên tố không ngừng áp xúc ngưng tụ, cũng là hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố, cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp. Hỏa nguyên tố áp xúc đến một loại trình độ thì lại biến thành trạng thái dịch hỏa diễm. Băng nguyên tố thì là sẽ để cho hàn băng kết cấu càng ngày càng kỹ càng, tạo thành bông tuyết, cho dù là đồng dạng hợp kim đều không thể so sánh cùng nhau, cứng rắn có thể tùy tiện làm đến chống đạn phòng ngừa bạo lực hiệu quả. Trần Phi vốn cho là thủy nguyên tố năng lượng không ngừng áp xúc tăng lên, sau cùng lại biến thành một loại không có cực hàn hiệu quả tinh thể, hoặc là nói là không có nhiệt độ đá lạnh. Nhưng theo hắn không ngừng áp xúc, kinh ngạc phát hiện, thủy nguyên tố năng lượng tại áp xúc sau khi tăng lên, hình thái không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên thì đã tới, một giọt màu mực giọt nước, có trăm cân khoa trương trọng lượng. Trần Phi hiện tại cũng bất quá là ngưng tụ ra, bốn giọt bị hắn mệnh danh là trọng thủy màu mực giọt nước. Theo màu mực giọt nước bị dẫn bạo, không có cái gì kinh thiên động địa tiếng nổ vang, cũng không có núi đá gì rào rơi xuống kinh hãi cảnh tượng, nhưng là tạo thành lực phá hoại, lại không thể cứ như vậy coi nhẹ. Ý mắng bạo phát mới là kinh khủng nhất. Ngọn núi nội bộ, lấy giọt kia màu mực giọt nước làm trung tâm, núi đá tất cả đều bị làm hao mòn rơi. Nếu là có thể đem ngọn núi mở ra đi xem mặt cắt, thì sẽ thấy những cái kia bị tan rã làm hao mòn hư không tiêu thất núi đá, hình thành một cái tương tự pháo hoa, lại như là bổ công anh đồng dạng đồ án. Trần Phi là tại trọng thủy nội bộ, tạo nên một cái đem một giọt trọng thủy phân giải hướng về chung quanh bắn nhanh lực đạo. Một giọt nước bay làm vô số phần, dù cho nhỏ bé yếu ớt sợi tơ, phía trên đều bám vào nhất định trọng lượng, có thể bộc phát ra không thể khinh thường động năng. Một chiêu này, Trần Phi là định dùng đến 5 người, đem trọng thủy đánh vào mục tiêu thể nội, lại dẫn bạo. Mục tiêu thân thể không chỉ là biến thủng trăm ngàn lỗ đơn giản như vậy, mà chính là sẽ bị loại kia tương tự kim châm công kích, trùng kích như là sợi bông đồng dạng. Loại công kích này, xa muốn so đem thân thể phá một cái động lớn khủng bố nhiều. Uy lực cũng tạm được à, cũng là cho vật đã, vẫn là nghiên cứu Thương Long Thất Tham à, đây mới thực sự là sát chiêu. Trần Phi khách quan cho ra đánh giá. Thương Long Thất Tham, thức thứ 3, Hóa Long. Đừng nhìn một thức này là ở thức thứ 3, nhưng là bảy thức bên trong trọng yếu nhất hạch tâm, có chuyển tiếp tác dụng. Đây là duy nhất chiêu không phải dùng đến trực tiếp công kích chiêu thức, nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến nó 6 thức nguy cơ quan trọng. Nắm giữ Hóa Long về sau, thức thứ nhất Long ngẩng đầu cùng thức thứ hai chuyển Long thứ, uy lực hội sinh ra tránh thức biến chất. Về sau thức thứ tư, Thương Long ra biển, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bị nắm giữ. Dựa theo ghi chép nội dung chỗ miêu tả, cái này thức thứ ba Hóa Long, nói đúng ra tính toán là một loại ý cảnh. Đã gọi Thương Long thất tham, như vậy cái này thương đấu ký hạch tâm tự nhiên là không thể rời bỏ Long chữ. Nếu là thật sự muốn gọi thuận miệng, khả năng liền tùy tiện lên một cái tia chớp bảy liền thương, súng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1302, tân thế giới cửa lớn. Thương Long thất tham, thức thứ ba, Hóa Long. Đối với Trần Phi tới nói, hắn đều chưa thấy qua Long, làm sao có thể cảm thụ Long ý, cũng không thể bỗng dưng tưởng tượng não bổ. Vạn nhất bị hắn não bổ thành cá hố tinh làm sao bây giờ? Thức thứ ba, Hóa Long chân lý, là để công kích mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể bổ sung Long hình cùng Long chân nghĩa. Cái này cũng không chỉ là để trường thương thương hồng ngưng tụ thành Long hình, còn muốn cho ngưng tụ ra Long hình, như là thật có sinh mệnh đồng dạng có Long ý. Đây cũng là từ thường thường không có gì lạ thương hồng, Hóa Long chuyển biến. Trần Phi đổi vị suy nghĩ, nếu là mình đối mặt địch nhân, có dạng này thủ đoạn. Hắn tràn đầy tự tin gánh lấy hợp kim đại đao, phát hiện mục tiêu là một cái vô cùng bẩn tiểu lão đầu. Trần Phi khịt mũi coi thường, thân hình vội xông thoáng hiện, ngay sau đó trong tay hợp kim đại đao, mạnh liệt chém xuống một cái. Trong miệng bá khí mười phần gầm nhẹ một tiếng. Vô sỉ lão tặc, chết đi cho ta. Kết quả vô cùng bẩn tiểu lão đầu, không hề sợ hãi bị hội cười một tiếng, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, tay phải nhanh chóng hoa cái vòng tròn, thường thường không có gì lạ hướng về Trần Phi một chương đẩy ra. Kháng long hữu hối. Tử. Cao vút long ngâm đâm rách màng nhĩ, cái này khiến vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Phi hổ thân thể chấn động. Ngay sau đó hắn thì nhìn đến, tại tiểu lão đầu bàn tay đẩy mạnh ở giữa, một đầu kim sắc long ảnh, biểu lộ dữ tợn hung mãnh, hướng về hắn cực tốc vào tới. Trần Phi tinh thần có chút hoảng hốt, hắn bị khiếp sợ như vậy một màn, cả kinh là một thân mồ hôi lạnh. Sau đó hắn cưỡng ép gián đoạn hợp kim đại đao lực bổ động tác, cực tốc lùi lại. Vô cùng bẩn tiểu lão đầu, cười ha ha, thân hình hóa thành một đạo kim sắc long ảnh, nương thân mà lên đuổi tới Trần Phi trước mặt. Phi long tại thiên. Vô cùng bẩn tiểu lão đầu thả người vọt lên, thân thể lơ lửng ở giữa, đối với phía dưới liên tục đánh ra ba chưởng. Ba điều kim sắc long ảnh, đem phía dưới Trần Phi động tác hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Trần Phi thân thể lắc một cái, theo chính mình trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Không hề nghi ngờ, như là hắn có thể nắm giữ hóa long, như vậy hắn phương thức công kích thì sẽ phát sinh biến chất. Vì thế, uy lực tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Có thể Trần Phi cũng rõ ràng, để tiến hóa năng lượng ngưng tụ ra long hình cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần xem mèo vẽ hổ, có cường đại tinh thần lực liền có thể làm đến, điểm ấy hắn có so với người khác càng lớn tự tin. Nhưng long chân thật, đối với Trần Phi tới nói, độ khó khăn thật sự là quá lớn, chưa từng gặp qua long, làm sao đến chân long ý? Trần Phi tiếp tục trong đầu xem xét liên quan tới một thức này hóa long tin tức tương quan. Một thức này hóa long bên trong, chỗ ghi chép tin tức thì chiếm lĩnh toàn bộ thương long thất tham 1/3. Phía dưới là sáng thế cái này thương đấu kỹ người, chính mình đối lĩnh ngộ chân long ý một số kiến giải cùng thôi diễn. Lớn nhất vững bước cũng là tiến triển chậm nhất, là quan tưởng chân long, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là phải có một con rồng hội nguyện ý không sai ngươi đến quan sát, linh hội. Lui mà cầu thấp hơn, cũng là ghi chép phía trên, chỗ nói chân long sách tranh. Tại cái kia khỏa cao võ tinh cầu, cường giả đều có thể lĩnh ngộ ý cảnh, còn có thể đem ý cảnh lưu đồ vẽ dám tình thế khắc họa đi ra. Hậu nhân thông qua lĩnh hội những hình vẽ này sách tranh, liền có thể lĩnh ngộ khắc họa người chỗ lý giải lĩnh ngộ ý cảnh kia. Loại biện pháp này, ưu điểm là tương đương dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng khuyết điểm là bị giới hạn khắc họa người, lĩnh ngộ người đồng thời không phải mình tận mắt nhìn thấy long, mà chính là nghe người khác chỗ trình bày long. Nếu là có thể bảo đảm khắc họa người, là chân chính lĩnh ngộ chân ý còn dễ nói, như bản thân liền là tiến hành chính mình lý giải, như vậy đời đời truyền lại về sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai một ly đi nghìn dặm kết quả. Đương nhiên liền xem như dạng này, một phần cường giả khắc họa sách tranh, cũng là vô cùng hi hữu tu luyện kỳ bảo, hậu nhân quan sát lĩnh hội, có thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Cái này tuyển hạng bị Trần Phi bất đắc dĩ mà rơi, bởi vì bị giới hạn điều kiện nguyên nhân. Tiếp tục xem phía dưới nội dung, tựa hồ là người sáng lập đã sớm hội dự liệu được xuất hiện loại kết quả này. Cho nên hắn mở ra lối riêng sáng tạo một loại, hoàn toàn mới tương đối nguy hiểm, nhưng là hiệu quả lại là biện pháp tốt nhất. Dung hồn. Nếu là có thể hấp thu một đầu long hồn, đem long hồn ôn dưỡng tại thần đỉnh bên trong, để tu luyện giả thần niệm cùng long hồn hợp hai là một. Như vậy thì có thể mở ra lối riêng, đạt tới không cần tự thân lĩnh nội chân long ý, lại có thể đồng dạng đạt tới cuối cùng hiệu quả. Thậm chí bởi vì long hồn nguyên nhân, cái này hội để thương long thất tham uy lực, so với bình thường lĩnh nội chân long ý, uy lực phải cường đại phía trên 3 phần. Nhìn đến đây Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Mẹ nó, cảm tình ngươi đây ý là, lão tử vì tu luyện cái này thức hóa long, còn muốn trước đổ cái long lại nói. Không nói trước có hay không long để cho ta đổ, cũng là có chân long, lão tử đều có đổ long thực lực, còn luyện cái quặng long thương long thất tham, ngươi thương long đều bị ta cho đổ sát. Hả? Không đúng. Trần Phi đậu đen rau muốn đến nơi này, trong đầu xuất hiện trước đó cùng tệm tợ lọ xì, cái kia da xanh lam tên lùn, cùng nhau xuất hiện nửa rồng nửa người sinh vật. Tuy nhiên cái kia đồ chơi rất lớn tỷ lệ là có hóa thú long năng lực ngoài hành tinh sinh vật, nhưng lại không có quy định hóa thú long không phải long. Ta đi, cái này giống như rất mại tư a. Thiếu cái gì thì có cái gì, đói có mỹ ăn, không có cái gối. Tâm thái hơi chút thăng bằng một chút về sau, Trần Phi tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Phía dưới ghi chép là thương đấu kỹ người sáng lập, cân nhắc đến không để cho mình thương long thất tham đoạt tuyệt, nhiều lần giản hóa nhu cầu. Không có chân long có thể cân nhắc, đồ dao long, không có dao long, đồ dao, không có dao, cái kia chính là đồ mãng đồ rắn. Đương nhiên yêu cầu này bọn họ nhất định phải đạt tới nhất định phẩm cấp mới có thể. Thú tộc yêu thú bị giới hạn linh trí chưa mở hoặc là nói là linh trí sơ khai, bọn họ muốn tại đột phá đến cấp 7 sau mới có thể giác tỉnh thú hồn, để chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Cũng có cá biệt thiên phú dị bẩm yêu thú, là có thể tại cấp 6 lạt thì giác tỉnh thú hồn. Chỉ cần sẽ có được thú hồn yêu thú đánh giết, lại dùng khống hồn nạp hồn chi pháp, thu nhập thần đỉnh bên trong, dùng thân niệm thuần hóa, dung hợp, ôn dưỡng, lớn mạnh. Phía dưới ghi chép là đối ứng cụ thể như thế nào thao tác. Trần Phi thô sơ giản lược nhìn một chút, thì minh bạch hạch tâm, cái kia chính là yêu cầu tinh thần lực cường đại. Chỉ cần so cái kia cái gọi là thú hồn tinh thần lực cường đại, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành quá trình này. Còn nếu là tinh thần lực có chút không đủ, cái này cũng có chút xem mặt thành phần ở bên trong. Nhưng nếu là tinh thần chênh lệch quá nhiều, ngược lại sẽ bị thú hồn vào trước là chủ khống chế. Đương nhiên đối với có thể tự tay đánh chết thu hoạch được thú hồn người, dạng này kết quả đồng thời không tồn tại. Chủ yếu loại kia tìm kiếm tiền bối cùng cường giả giúp đỡ xuất thủ gà mở. Dung hợp thành công nhất phi trung thiên. Dung hợp thất bại lấy thân thể tế thiên. Tinh thần lực nha. Trần Phi thân thủ thói quen lục lọi cái cảm, khác hắn có dám nói, tinh thần lực vậy hắn là có hoàn toàn chắc chắn. Đợi đến hệ thống thăng cấp hoặc là tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn có thể lại tăng thêm một chút đến 2 điểm tinh thần thuộc tính. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần đồng bộ tăng lên thể chất, còn không đến mức sẽ xuất hiện não vực khai phát quá độ, đại não sụp đổ kết quả. Trần Phi tự biết chính mình thực lực mạnh lên hệ thống, cũng là dung hợp nhiều loại sở trường, sau đó chính mình khai sáng ra hoàn toàn mới hệ thống. Cho nên yêu cầu hắn là ánh mắt muốn càng khoáng đạt lâu dài hơn. Tựa như hắn xem mèo vẽ hổ sáng tạo đao đấu kỹ, giết hại bảy thức, như vậy tại thức thứ 3 thời điểm, hắn cũng có thể lựa chọn dung hợp thú hồn. Mà cái này thú hồn cũng không cần cực hạn vu long hồn, có thể là hổ hồn, báo hồn, mãng hồn, cũng có thể là phi cầm thú hồn. Sau đó căn cứ dung hợp thú hồn, kết hợp thương long thất tham sau 4 thức tu luyện vận hành, sáng tạo ra hoàn toàn mới có thể cùng thú hồn đặc điểm ghép đôi chiêu thức. Muốn đến nơi này, Trần Phi đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chỉ cần hắn có thể thành công tu luyện ra thương long thất tham, suy một ra ba, hắn liền có thể sáng tạo ra càng nhiều đấu kỹ. Mà coi như là chỉ lấy giết hại 7 thức đao đấu kỹ làm cơ sở, căn cứ chỗ dung hợp thú hồn khác biệt, lại có thể diễn biến ra hoàn toàn mới đao đấu kỹ. Tân thế giới cửa lớn đã vì Trần Phi triệt để mở ra. Đến mức thú hồn như thế nào thu hoạch được, Trần Phi suy đoán, tại tiến hóa thú đẳng cấp tăng lên tới cấp 7 về sau, thì sẽ sinh ra thú hồn. Mà muốn đánh giết cấp 7 tiến hóa thú, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi phản đến đối cái này thức thứ 3 hóa long tu luyện, tràn ngập lòng tin. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu, cũng là cái kia đưa tới cửa tiểu long nhân. Hóa thú tiến hóa giả dựa theo Vương Hy Vũ cho lúc trước hắn một số tư liệu, đẳng cấp cao về sau hội phản tổ không nói, thú tính cũng sẽ bị triệt để kích phát, hoàn toàn biến thân về sau, đã không còn là tiến hóa giả. Cho nên hóa thú tiến hóa giả, tại đẳng cấp đột phá đến cấp 7 về sau, toàn diện hóa thú có thú hồn, cũng là có cực cao khả năng. Duy nhất phiền phức là lớn xác suất hóa thú tiến hóa giả tự thân tinh thần lực, có thể dùng nhân hồn đến lý giải. Tám thành là muốn cùng thú hồn dung hợp lại cùng nhau. Hiệu quả lớn xác suất cùng Trần Phi cái này thức thứ 3 hóa long trô muốn đạt tới kết quả một dạng. Cái kia liền cần lại tăng thêm một cái bóc ra thú hồn quá trình, có chút ít nhiều phức tạp. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1303, hợp tác cùng có lợi. Trần Phi có lý do tin tưởng, tinh thần lực cường đại về sau, có thể phá hết thảy cùng tinh thần lực vấn đề có liên quan. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Trần Phi lui ra lĩnh hội thương long thất tham trạng thái, hưng phấn xoa xoa tay. Hắn trước đổ cái kia hóa thú long ra hỏa, có thể có được long hồn, vậy liền hết thảy xuôi gió xuôi nước. Không cách nào thu hoạch được, hắn thì đi tìm mãng xà loại tiến hóa thú, trước bồi dưỡng, vô béo đến cấp 7 sau lại giết, tóm lại biện pháp đều là người nghĩ đi ra, nào tử muốn sống một số. Đường này không thông, thì đường vòng. Đường đường không thông, thì mở ra một con đường. Đường không thông, người không đi, cái kia đàng hoàng làm một đầu cá ướp muối, liền sẽ không có phiền não. Tân thế giới cửa lớn đã vì Trần Phi rộng mở, cũng là từ giờ khắc này, tiến hóa thú cái kia tại Trần Phi trong suy nghĩ, địa vị cọ cọ kéo lên. Về sau chỉ cần là gặp phải đẳng cấp cao tiến hóa thú, thực lực hung mãnh một số, bề ngoài bá khí một số, đều muốn bị hắn trọng điểm chú ý, trước vì chúng nó gieo xuống tiêu ký, tại có nhu cầu lúc lại đổ bọn họ ăn chỗ ngồi. Xa không nói, lân cận tại hắn hoàn thành thức thứ 3 hóa long về sau, hắn thì muốn suy diễn ra giết hại 7 thức thứ 3. Đương nhiên cái này hoàn toàn có thể dập khuôn thương long thất tham hóa long hải tâm. Trần Phi bởi vì dung hợp long hồn, hoặc là mãng hồn xà hồn, cũng trực tiếp quyết định hắn sử dụng giết hại 7 thức chiêu thức phương hướng. Nhưng Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai nữ khác biệt, các nàng là có thể tự do lựa chọn dung hợp nó thú hồn, lượng thân thể lựa chọn thích hợp nhất. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi cũng có chút bách không chờ mong. Chính mình mạnh lên là một chuyện, sáng tạo cường giả lại là một loại cảm giác khác thể nghiệm. Đi tìm ngoại tinh hắc hữu. Nàng và cái kia tiểu long nhân giao thủ qua, hẳn phải biết thực lực đối phương như thế nào. Không gian chi lực tại mặt nước đẩy ra. Tại Trần Phi đạp nhập không gian thông đạo trong nháy mắt, hắn bóng người đã đến lòng đất, một gian phòng huấn luyện ngoài cửa. Căn này là thuộc về vệ tợ lò xì phòng huấn luyện. Linh ma tộc huyết mạch đối tinh thần lực tu luyện cũng là minh tưởng. Bọn họ minh tưởng tu luyện hiệu quả là hắn sinh mệnh thể gấp mấy chục lần, cho nên so với tìm kiếm các loại biện pháp, bọn họ chỉ cần mỗi ngày minh tưởng, liền có thể để tinh thần lực một chút xíu chậm chạp vững bước tăng lên. Nữ vương đại nhân, kiểm tra đến không gian ba động. Không gian ba động đã biến mất. Nữ vương đại nhân, kiểm tra đến Trần Phi sinh vật khí tức. Thợ săn hệ thống một hệ liệt nhắc nhở, để vệ tợ lọ xì lui ra minh tưởng trạng thái. Thợ săn hệ thống nói có không gian ba động lúc, nàng còn cảm giác được hiếu kỳ, nhưng nghe đến là Trần Phi đến, nàng chỉ là vô ý thức suy nghĩ là Trần Phi vừa mới sử dụng không gian ba lô. Trần Phi đứng tại cạnh cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa. Cửa kim loại liền bị vệ tợ lọ xì từ bên trong mở ra. Ta có thể đem ngươi loại hành vi này làm thành là muốn cùng ta đến hẹn họ sao? Trần Phi biết vệ tợ lọ xì há mồm liền ra tính cách, khoát tay trực tiếp đánh gãy. Ngừng. Nữ vương, ta có việc muốn còn muốn hỏi ngươi. Nữ vương hai chữ để vệ tợ lọ xì rất là hưởng thụ, nàng đáp ý hất cầm lên. Loại kia biểu lộ Trần Phi thật sợ nàng đến một câu xen vào ngươi trung thành. Bản nữ vương, ban thưởng ngươi thân vẫn ta mu bàn chân. Vừa vặn, bản nữ vương cũng có chuyện tìm ngươi, ta cần nếu có thể lặn xuống nước đến biển sâu trang bị. Trần Phi khoẹt miệng không tự giác run rẩy. Cái này ngoại tinh hắc hữu lại bắt đầu đánh khối kia cờ gì tổ nạch chủ ý, xem ra hắn đi đánh vứt cờ gì tổ nạch, nhất định muốn lập tức lên đường. Trần Phi tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt tươi cười đáp lại nói: ta sẽ mau chóng vì ngươi tìm kiếm. Đệm đỡ lọ xì tại cờ gì tổ nạch phía trên thả máy định vị, chỉ cần cờ gì tổ nạch di động nàng là có thể tại trước tiên phát hiện. Nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, cờ gì tổ nạch duy trì không nhúc nhích tí nào trạng thái, đây là còn không có bị bất luận kẻ nào nhặt. Đạo tặc đã tử vong, chỉ cần đệm đỡ lọ xì có thể đem cờ gì tổ nạch mang về, nàng cũng coi là xuất sắc hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Tuy nhiên cái này cờ gì tổ nạch chân quý, nhưng lại muốn cùng chấn kim cùng nhau phối hợp mới có thể đánh tạo thần khí, không có chấn kim, cờ gì tổ nạch giá trị cũng là không cách nào thể hiện. Trần Phi thái độ làm cho vệ tợ lọ xì rất là hài lòng, tiếp tục duy trì lấy nàng hơn người một bậc ngữ khí. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Là như vậy, ta muốn biết ngươi trước gặp phải cái kia long hình sinh vật thực lực. Trần Phi không có làm nền trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi nói cái kia nửa rồng sinh vật, ta không cách nào nhìn ra nó cụ thể là ngôi sao gì người, nhưng có thể phán đoán nó là thông qua biến thân, hóa thú năng lực biến thành long hình sinh vật. Đến mức thực lực, nó lực lượng cùng phòng ngự lực đều rất cường đại, còn có nhất định tự lành năng lực, cần phải tại cấp 6 trung hậu kỳ trình độ, nếu để cho nó đột phá đến cấp 7 sinh mệnh thể, đối phó vẫn còn có chút phiền phức. Được đến hài lòng đáp án, Trần Phi không còn trước đó thái độ, lạnh lùng vứt xuống một câu tốt, cảm ơn xoay người rời đi. Bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, nhìn vẻ lọ xỉ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại Trần Phi trên thân cắn xuống một khối thì tới. Không được, không thể chờ kinh đâu người tới, đi trước thu về cờ gì tôi nè. Ngoại tinh hắc nữ tặc tâm bất tử, cái đồ chơi này cho nàng lại không có cái gì dùng, thì dùng đến giao nhiệm vụ, đây không phải phung phí của trời à, vẫn là trong tay ta mới có thể vật tận dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong thông báo Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ tỉnh các nàng về sau, nhanh chóng rời khỏi Vũ Hành Sơn doanh địa. Lấy Vu Mạc cầm đầu đám kia phi hành tăng thi, cũng tại Vũ Hành Sơn tìm một ngọn núi ở lại. Trần Phi giới thiệu Vu Mạc cùng Hầu Vương nhận biết, để giữa bọn chúng không muốn lên xung đột. Trần Phi là thật sợ Vu Mạc đuổi ngủ, chọc giận Hầu Vương. Kết quả không khó dự đoán, hắn tất nhiên sẽ bị Hầu Vương nhảy dựng lên một gậy đánh thành thịt băm. Trần Phi bên này hướng về cờ dị tổ nẹt rơi xuống vùng biển bay thật nhanh, một bên khác kinh đô an toàn khu cũng có động tĩnh. Đông Phương Trường Thanh mang về những cái kia gen cường hóa dược tề, lưu lại 10 chi dụng tới làm các binh sĩ tiêm vào thí nghiệm, nó đều bị mỗi cái phòng thí nghiệm lấy đi bắt đầu nghiên cứu. Thí nghiệm đoàn đội nghiên cứu nhân viên nhóm không ngủ không nghỉ, tiến hành nghiên cứu. Sau đó bọn họ đến ra chấn kinh kết quả, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, đã không phải là nhân lực có thể làm được sinh vật gen kỹ thuật. Nghiên cứu khoa học đoàn đội đến ra cộng đồng kết quả, là cho dù là bọn họ tất cả mọi người không ngủ không nghỉ nghiên cứu, một mực chỉ từ sự tỉnh cái này một cái lĩnh vực. Dù cho nghiên cứu cái 5-600 năm, cũng vô pháp đến ra cái gì quá lớn tiến triển, thật sự là kỹ thuật lĩnh vực chênh lệch đã quá cao. Dược tề này căn bản chính là thần kỹ, là nhân loại không cách nào chế tạo ra. Cái này loại thần kỳ dược tề, đã ngược dòng tìm hiểu đến sinh mệnh thể bản nguyên. Triệt để trường khống, hơn nữa có thể tùy ý khống chế cơ nhân mật mã, theo bản nguyên đi ảnh hưởng, sửa đổi, sửa đổi. Lưu Văn Anh nưu đồ không có đạt được, Trần Phi cũng không có bởi vì sự kiện này đến kinh đô an toàn khu. Tuy nhiên cái này có thể là bởi vì đối phương chỉ là miệng cọp gan thỏ con cọp giấy, nhưng cũng để cho Lưu Văn Anh tình cảnh biến có chút phức tạp. Hiện tại lại được đến loại dược tề này không cách nào phục chế tin tức, Lưu Văn Anh ngửi được đối nàng bất lợi khí tức, để cho nàng vô cùng cần thiết hướng lợi tránh hại. Lưu Văn Anh bắt đầu gửi hy vọng ở loại dược tề này hiệu quả, cũng không có nói khoác lợi hại như vậy. Nhưng sự thật kết quả là, quân bộ bên này tùy tiện rút ra 5 tên lính, có cao lớn cường tráng, có dáng người thấp bé, có binh vương, bên trong thậm chí còn có 2 tên nữ binh. 5 tên lính, mỗi người 2 chi gen cường hóa dược tề, dựa theo Trần Phi chỗ nói phương thức, điên cuồng đoán luyện đến thân thể tiêu hao, sau đó tiêm vào dược tề, lại một lần nữa điên cuồng đoán luyện. Kết quả chỉ là qua một đêm, 5 tên lính đều có kinh người tăng lên. Vô luận là lực lượng tốc độ, năng lực phản ứng, thân thể các hạng toàn diện tăng lên. Cường hóa biên độ, cái kia là có thể để thực lực lót đáy bị giới hạn thân thể điều kiện binh lính, một lần hành động tăng lên tới có thể cùng binh vương sánh vai. Mà bản thân liền là binh vương thực lực, càng lại như hổ thêm cánh, một người có thể nhẹ nhõm đối chiến 3 cái cùng cấp bậc binh vương. Dược tê hiệu quả, tốt vượt xa khỏi mong đợi. Cái này khiến Đông Phương Trường Thanh nhìn đến mới hy vọng, đội tuần tra cùng nội các phương diện khi biết tin tức này về sau, cũng chấn kinh đứng ngồi không yên. Lưu Văn Anh ý thức được, sự tình phát triển, đối nàng càng ngày càng bất lợi, nàng bắt đầu ở nội các cao tầng ở giữa du tẩu. Đem Trần Phi nói thành là mềm yếu tôm tép nhãi nhép, chỉ cần có thể điều động cường đại tiến hóa đám người, cộng thêm đội tuần tra chủ lực, đi công hãm hắn doanh địa. Lấy hắn thân nhân bằng hữu áp chế, thì không lo lắng hắn không biết ngoan ngoãn giao ra dược tề kỹ thuật hạch tâm. Mà có thể có được loại kia sinh vật gen kỹ thuật hạch tâm, thì tương đương với là nắm giữ cường đại chìa khóa, cũng có thể vững vàng nắm giữ chính mình quyền lợi. Cho nên nội các bên này trực tiếp nhảy qua nội các đệ nhất nhân, từ hắn đồng dạng cùng Lưu Văn Anh một dạng có dã tâm gia hỏa đứng ra, cùng Lưu Văn Anh cùng nhau nưu đồ. Hai người mục đích đều rất rõ ràng. Một cái là quân bộ đệ nhất nhân ngai vàng, một cái là vì nội các đệ nhất nhân thân phận, hai người không xung đột hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1304, trận đầu. Lưu Văn Anh hai mặt bản lĩnh, đó là những năm này sờ soạng lần mò rèn luyện ra được. Nàng một bên hợp tác với nội các đám người đạt thành hiệp nghị, trợ giúp nàng ngồi phía trên. Một bên cũng không hề từ bỏ tại quân bộ quyết định biện pháp vòng du thuyết. Nàng chỉ cần thuyết phục cứng rắn võ lực phái, liền có thể đạt tới nàng cần thiết cái kia hiệu quả. Để Đông Phương Trường Thanh trong lúc nhất thời không cách nào lập tức làm ra quyết định biện pháp, liền có thể cho nàng cùng nội các tranh thủ đến thời gian. Đến thời điểm một khi nội các thành công được đến dược tề, Lưu Văn Anh bên này có thể thông qua trưởng khống dược tề, đến đối Đông Phương Trường Thanh, quân bộ đệ nhất nhân năng lực khởi xướng nghi vấn. Nội ứng thêm ngoại viện, Lưu Văn Anh liền có thể cuối cùng thực hiện vận ngã Đông Phương Trường Thanh mục đích. Lưu Văn Anh một đôi mắt, ánh mắt càng phát ra cùng nhiệt. Nàng đối quyền lợi cùng địa vị, có gần như mê mội khát vọng. Kinh đô an toàn khu, tiến hóa giả công hội cao ốc. Cái gì? Để cho chúng ta rời đi khu vực an toàn, lặn lội đường xa đi cái gì Vũ Hành Sơn? Không có bệnh à? Lôi Ma đại thủ đặt tại trên đầu trọc, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm đối diện Tinh Tước. Tinh Tước không để ý đến Lôi Ma cái kia mở miệng liền như là nổ tung thùng thuốc nổ khẩu khí, lạnh lùng nói ra: "Ta bản ý cũng là không qua, nhưng là nội các những lão già kia cho rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta đi qua, lấy sau tiến hóa dược tề đổi lấy tỷ lệ, hạ xuống đến 1:3, sẽ còn cho chúng ta một loại tên là gen cường hóa dược tề có thể cho người bình thường mạnh lên đặc thù dược tề." Lôi Ma nhăn nhăn một đôi lông mi: "Để người bình thường thực lực tăng cường dược tề, đáng tin sao? Những cái kia phòng thí nghiệm ra hỏa, ta là nhìn thấu, đều là lưu manh." Tinh Tước lười nhắc thì vấn đề này xâm nhập nói tiếp, trực tiếp hỏi: "Vậy ngươi đi không đi? Lần này chúng ta đối mặt địch nhân, nghe nói cũng là giết chết 3 cái siêu cấp cự hình loại cái kia cường giả bí ẩn." "Hả?" Lôi Ma nhíu mày lại, nhìn về phía Tinh Tước. Tinh Tước tích cực thái độ, theo vừa mới bắt đầu liền để Lôi Ma cảm thấy khả nghi, làm một cái tu luyện cuồng, lúc nào sẽ đối nội các những lao già kia mệnh lệnh, để ý như vậy qua. Lôi Ma thay đổi trước đó thái độ. Tin tức đáng tin sao? 89/10. Cái kia, Niếp Vô Song tiểu tử kia không qua sao? Ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì vấn đề này, hoặc là chúng ta hai cái đi, hoặc là Niếp Vô Song một người đi. Lôi Ma nhíu mày không nói, thân thể về phía sau một chuyến, để cho mình ham tại mềm mại ghế sofa bên trong. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn biết ta cùng hắn thực lực sai biệt, đến cùng có bao lớn, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Lôi Ma mi đầu, mắt thấy thì nhăn thành chữ xuyên, tráng kiện cánh tay ôm ở trước ngực, phát ra hô hô hô tiếng thở dốc, trầm mặc sau một lát mới mở miệng. Nội các những lão gia hỏa kia, rất sợ chết, đoán chừng bọn họ cũng nguyện ý để hai ta đi qua. Bất quá, ta kiến nghị lại mang hai cái hảo thủ. Tinh Tước khỏe miệng nhếch lên, thanh âm trêu tức. A, ngươi sợ? Xì xì xì. Lôi Ma trong mắt, màu đỏ tím hồ quang điện toán loạn. Sợ? Lão tử sẽ sợ? Làm liền làm. Ta đến là muốn nhìn, hắn có thể hay không kháng trụ ta lôi đỉnh một kích. Tinh Tước trêu tức biểu lộ thu hồi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lôi Ma lôi điện năng lượng, tinh thuần cường đại hơn nhiều, thay đổi thêm cuồng bạo. Trước đó ta, một mực sợ hãi, tuy nhiên cảm thấy tia chớp có thể bị hấp thu, nhưng xưa nay không dám nếm. Nhưng khi ta nếm thử về sau, ta mới rõ ràng, lôi điện chi lực cường đại. Hiện tại ta, càng mạnh. Vào đêm, kinh đô an toàn bên trong, ba điều bí mật thông hướng ngoại giới trong thông đạo dưới lòng đất, vũ trang đầy đủ đội tuần tra thành viên chính tại di chuyển nhanh chóng. Quân bộ. Đông Phương Trường Thanh, ngồi tại bàn làm việc về sau, ngón tay từng cái gõ lấy mặt bàn, trong phòng trừ hắn tiếng hít thở, cũng chỉ thừa ngón tay đông đông đông, gõ mặt bàn thanh âm. Hồng. Vách tường vặn mèo. Một chương biểu lộ lạnh lùng binh lính mặt, tại tường bê tông trên vách hiện lên. Trưởng quan, nội các cùng tiến hóa giả công hội đã có động tác, chính theo lòng đất mật đạo trong đêm rời đi. Đông Phương Trường Thanh, gõ mặt bàn ngón tay dừng lại. Không có năng lực hắn, tựa hồ là đã sớm thói quen quỷ dị như vậy giao lưu phương thức. Lưu Văn Anh đâu? Cùng theo một lúc ra ngoài. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đem. Đúng, trưởng quan. Vách tường như là bùn loãng đồng dạng vặn mèo, theo mặt người không có vào vách tường, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bị quyền lực che kín hai mắt nữ nhân ngu xuẩn, bậc cha chú che chở cũng nên kết thúc. Trần Phi điều khiển phi hành khí, vừa mới bay vào hải vực, tại tinh cầu chi thuẫn vệ tinh hình ảnh theo dõi dưới, hắn nhìn đến kinh đô phương hướng, có một đám người trong đêm rời đi khu vực an toàn, lén lút hành động để hắn khiêu mi. Hình ảnh phóng đại, rút ngắn. U hờ giờ hình ảnh theo dõi, cho dù là trong bóng đêm, nhưng chỉ cần chỗ quan sát mục tiêu phóng xuất ra một số ánh sáng, Trần Phi liền có thể chuẩn xác phân biệt bọn họ. Đầu tiên hắn xác nhận đội tuần tra phục trang, sau đó hắn trọng điểm chú ý cái kia mấy cái đài chậm rãi khởi động máy bay trực thăng. Lại là cái này lão nữ nhân. Một chương quen thuộc gương mặt, tại hình ảnh bên trong lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào máy bay trực thăng bên trong. Máy bay trực thăng, xe bọc thép, tạ, đạn hỏa tiễn phát xạ xe. Nhìn hành động lần này quy mô, những thứ này người nói rõ là tặc tâm bất tử. Trần Phi một khuôn mặt âm trầm xuống. Tuy nhiên những thứ này hắn thấy đều là con rùa nhỏ, không quan trọng gì. Nhưng luôn luôn bị quấy rối, người bùn phía trên lại còn có 3 phần hỏa khí, bọn gia hỏa này nhất định phải để bọn hắn biết cái gì là hoảng sợ. Toàn giết. Tính toán. Giết một nửa liền tốt. Còn trông cậy vào những hàng này, giúp sao làm thế đây, đều giết còn có thể bắt người nào lông cừu. Vệ tinh, toàn diện theo dõi khóa chặt. Theo tinh cầu chi thuẫn chế tạo vệ tinh càng ngày càng nhiều, hiện tại Trần Phi chính là không có làm cái gì thống nhất địa cầu, thực chiến ra tâm sự tình. Nhưng toàn bộ địa cầu đều tại hắn trong khống chế, hắn cũng cùng chúa tể không hề khác gì nhau. Quyền lợi địa vị cái gì, Trần Phi chưa từng có nghĩ tới, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Trần Phi nguyên tắc là, các ngươi thích làm gì, cùng ta không dưa. Nhưng, không muốn quấy nhiễu ta kế hoạch. Hợp tác có thể, mọi người hô doanh cùng có lợi, ta hung ác bắt lông cừu. Đánh nhau cũng được, chúng ta ngươi chết ta sống, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thông qua thân thuộc không gian chứa vật cùng hưởng, Trần Phi đem cao cấp trí năng chiến giáp cùng phân tử kiếm lạ giờ đều đặt ở Nam Cung Cẩn không gian chứa vật bên trong. Cẩn tỷ, Tình tỷ, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Giang Hà trực tiếp cùng 6 nữ liên tuyến, trừ Tắm Vương Viên Viên, chúng nữ toàn đều online. Kinh đô an toàn khu đám người kia chưa từ bỏ ý định, muốn cướp đoạt vật trên tay của ta, ta bây giờ rời đi, tận khả năng hội tại bọn họ đến lúc đuổi trở về, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa nghĩ tới cùng ngoại tinh người chiến đấu còn chưa bắt đầu, chính mình người thì nội đấu lên, chúng nữ sắc mặt đều không thế nào để mắt. Cao cấp trí năng chiến giáp, hiện tại chỉ có thể làm ra một bộ. Các ngươi thương nghị một chút, nhìn xem cho ai sử dụng. Doanh địa vũ khí, ta có thể lấy từ xa khống chế, các ngươi không cần lo lắng. Để tất cả ở bên ngoài công tác người sống sót tạm thời trở về. Trần Phi cùng chúng nữ nói xong những thứ này, Viễn Trình khởi xướng đoàn đội giọng nói, mở ra chiến thuật đầu khôi bên trong bộ tần số truyền tin. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân, kinh đô an toàn khu. Mục tiêu, cướp đoạt chúng ta nắm giữ gen cường hóa dược tề. Trần Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giản lược nói tóm tắt, để tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Mặc dù mọi người đều nghe hiểu, nhưng rất nhiều người đối với cái này đều rất không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, kinh đô an toàn khu là quốc gia hy vọng cuối cùng, vì sao lại muốn làm ra loại chuyện này? Vũ Hoành Sơn tất cả mọi người, chiến đấu nhân viên cùng những người may mắn còn sống sót, đều là tại cố gắng sống sót, nỗ lực kéo dài nhân loại hòa chủng. Cũng bởi vì một loại dược tề, kết quả là muốn đối với mình những đồng bào xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ mục tiêu sáng tỏ tới nói là Trần Phi thủ lĩnh, là trong tay hắn khoa học kỹ thuật, nhưng làm lại như vậy để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận. Lần này, là chúng ta một cái thực chiến cơ hội, hạch tâm chiến đấu nhân viên, vũ trang đầy đủ, liền xem như là một lần chiến đấu diễn luyện. Ta yêu cầu là giết một nửa, lưu một nửa. Cầm đao người cùng trong tay đao, người nào cũng đừng nghĩ thoát ly quan hệ. Muốn là loại này tiểu tràng diện các ngươi đều ứng phó không được, liền đợi đến những cái kia gạ tinh con cóc người bông xuống về sau, thành vì chúng nó nô lệ đi. Phải. thủ lĩnh yên tâm. Quách Văn Vũ cùng Đỗ Bưu đi đầu trước tiên tỏ thái độ, một bên khác Lý Trấn Bắc cũng biết Trần Phi ý nghĩ, không đem đối phương đánh đau, đánh sợ, những cái kia tham lam lộng quyền người liền sẽ không dừng lại. Đổ máu cùng hy sinh là nhất định phải, chỉ có dạng này mới có thể đánh tỉnh bọn họ. Lưu Công Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên, các ngươi chỉnh hợp toàn bộ tiến hóa giả. Lần này có kinh đô tiến hóa giả tới, có không ít cao thủ tại, chính là các ngươi kiểm nghiệm chính mình thực lực thời điểm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1305, không cao hứng cùng không có đầu não. Hi hi hi. Rất tốt a. Ai cũng đừng tìm bản đại tiểu thư đoạn, đại cá đều cho ta. Lưu Cùng Long thanh âm khó nén hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng cùng chính mình người luận bàn một chút ý tứ đều không có. Nàng muốn nhất đánh no đòn là Trần Phi, nhưng cho dù lại không nguyện ý, nàng cũng muốn thừa nhận đối kẻ đối bại Trần thực lực mạnh hơn nàng. Mỗi lần làm nàng có động thủ đánh lén Trần Phi ý nghĩ lúc, Lưu Cùng Long bản năng chiến đấu liền sẽ cho nàng điên cuồng cảnh cáo. Mà vô luận Trần Phi đang làm cái gì, nàng đều cảm giác Trần Phi là không có chút nào sơ hở có thể nói, cường đại có chút khủng bố. Đi tới chúa tể doanh địa về sau, Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi bọn họ đều không cần lo lắng tiến hóa dược tể vấn đề. Mỗi ngày đều đang lặp lại lấy chiến đấu cùng huấn luyện, lại chịu đến giai đoạn thứ 2 thánh chủng cường hóa ba động ảnh hưởng, tiến hóa giả tiểu đội những thứ này đám người tiến hóa, thực lực thổ phỉ tiến mạnh. Lưu Cùng Long khoảng cách cấp 5 tiến hóa giả còn có một bước ngắn. Lý Vân Phi ở vào 4 cấp trung hậu kỳ, đáng nhắc tới là hắn gần nhất nghiên cứu ra nham khải cự hình dạng người. Thông qua ngưng tụ nham thạch, để tự thân có thể biến thành cao đến 5 mét cự hình dạng người, hy sinh tốc độ để phòng ngự lực, lực lượng lớn biên độ tăng phúc. Mà Trương Hách Hiên đừng nhìn tiến hóa đẳng cấp mới vừa vặn ổn định tại 4 cấp sơ kỳ, nhưng hắn năng lực là từng chiếm được Trần Phi khẳng định năng lực. Mất khống chế ác ma hình thái, chiến đấu lực nghịch thiên, lấy 4 cấp thân thể vượt cấp đánh cấp 5. Lưu Cùng Long trước đó bởi vì nhìn Trương Hách Hiên gầy yếu một tiểu trích, còn tưởng rằng đây là cái gì Trần Phi cá nhân liên quan. Nhưng ở một lần hợp tác ra đi tìm vật tư về sau, Lưu Cùng Long tận mắt thấy, ác ma hóa Trương Hách Hiên tay kéo 4 cấp biến dị tăng thi. Ác ma chi dược sơ bộ hình thành, mặc dù không cách nào để Trương Hách Hiên đạt tới có thể bay được hiệu quả, lại là có thể tại cấp tốc chạy vừa di động, thông qua phía sau lưng cánh, đến tiến hành một số thân thể di động quỹ tích cải biến. Đối với bọn hắn tới nói, cùng đến chính mình kinh đô cường đại tiến hóa đám người đối chiến, là tốt nhất nghiệm chứng tự thân thực lực phương pháp. Đem hết thể đều phân phó về sau, Trần Phi cũng thì không còn quan tâm. Cái gì lôi ma, tinh tước, tại mở ra bắp thịt động cơ về sau, Trần Phi đã có thể làm được một tay ngược khoa trương trình độ, trừ phi bọn họ đều đột phá đến cấp 6, trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Trần Phi là dự định nhân cơ hội này, duy nhất một lần đem bọn hắn đánh phục, có thể lưu lại mấy cái tốt nhất, không thể lưu lại cũng muốn đem bọn hắn phát triển thành khách hàng tiềm năng. Một so với hai đổi lấy tỷ lệ, lại tiến hóa dược tề hiệu quả càng tinh thuần, hấp thu dẫn càng tốt hơn, tin tưởng không có cái kia tiến hóa giả hội ngốc đến cự tuyệt. Truyền tin kết thúc. Lưu Cùng Long cười hưng phấn tại chỗ đi một vòng. Ken kẹt, hôm nay chúng ta có khung đánh. Lưu Cùng Long bên người, lông xám lớn con thỏ đang đứng tại một gốc xem ra giống một đám lửa dưới cây. Nó ngửa đầu, dùng một đôi tròn căng ánh mắt, nhìn chằm chằm cây lên một cái cùng hỏa long quả giống nhau đến 7-8 phần quả hỏa diễm. Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ là trong lúc vô tình phát hiện, tại loại này quỷ dị quả bên cạnh cây rất mát mẻ. Tựa như là có một khối băng khối đang không ngừng phát ra khí lạnh, quả thực cũng là thiên nhiên điều hòa. Chú ý tới lông xám lớn con thỏ khát vọng ánh mắt, Lưu Cùng Long tức sạm mặt lại một quyền nện tại lông xám lớn con thỏ trên đầu. "Uy, ngươi cái ngốc con thỏ, thứ này xem xét liền không thể ăn." "Nưu tầm nưu, mã tầm mã. Nó có thể cùng những cái kia quỷ dị dây leo làm bạn tốt, ngươi cảm giác cây này bình thường được sao?" To lớn móng vuốt lớn, dùng lực cào vài cái, lông xám lớn con thỏ một mặt tên ngốc giống nhìn chằm chằm Lưu Cùng Long. Tựa hồ là không cách nào toàn bộ lý giải Lưu Cùng Long biểu đạt ý tứ. Xuân manh vô tội ánh mắt, để Lưu Cùng Long khẽ miệng giật một cái. Đem trọng phủ hung hăng cắm tại mặt đất, Lưu Cùng Long rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng dùng ngón tay chỉ lông xám lớn con thỏ, lại chỉ chính mình hai mắt. "Nhìn ta." Sau đó Lưu Cùng Long nhanh chân đi đến, một gốc bạo viêm quả cây dưới cây, thân thủ làm một cái hái trái cây động tác. Đặt ở bên miệng hư cắn một cái, sau đó trên hai mắt lật bóp lấy của mình, lăn trên mặt đất đến lăn đi, lớn nhất sau nghiêng đầu một cái, ngừng thở. "Uy, thấy rõ sao?" "Không, có thể ăn." Lưu Cùng Long đứng người lên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đinh lên trước mặt ngốc con thỏ. Lông xám lớn con thỏ nháy mắt mấy cái, một mặt không thấy rõ, ngươi lại tới một cái biểu lộ. Lưu Cùng Long phất phất nắm tay nhỏ, ma xui quỷ khiến quát tay, theo trên cây hai xuống tới một cái kỳ quái trái cây. Không phải đứng im hình ảnh. Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ tầm mắt đều để ở đó quả bị Lưu Cùng Long lấy xuống kỳ quái trái cây phía trên. Vào tay ấm áp, mơ hồ có một chút nóng. Bàn tay xoa bóp xúc cảm, rất giống xe kéo đường. Cái này là cái gì? Đến cùng có thể ăn được hay không a? Lưu Cùng Long trong đầu xuất hiện rất là kỳ lạ ý nghĩ. Nàng cầm trong tay trái cây cầm tới bên lỗ mũi, vừa định muốn ngửi một cái có hương vị gì, trong tay nóng bỏng trái cây, đột nhiên như cùng sống đồng dạng tại trong lòng bàn tay nhảy dựng lên. Cái kia trái cây phía trên hoa văn, cho người cảm giác giống như là tại toét miệng cười. Thứ quỷ gì? Xéo đi. Lưu Cùng Long mềm mại quát một tiếng, cánh tay vòng tròn đem tay kia bên trong trái cây rất hung ác ném ra bên ngoài. Quỷ dị trái cây cấp tốc lên không biến mất, lấy một cái cực xa cự ly đường vòng cung. Thứ này, quả nhiên không thể ăn. Xem ra thì không giống như là cái gì tốt đồ chơi, cắn một cái hạ độc chết ngươi cái ngốc con thỏ, bằng không. Oeng. Lưu Cùng Long lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phương hướng phía sau truyền đến một tiếng để mặt đất rung chuyển bạo hưởng. Một đoàn như là mây hình nấm đồng dạng sóng lửa phóng lên tận trời. Có địch nhân? Đến như vậy nhanh sao? Một thanh cầm lên trọng phủ, Lưu Cùng Long theo chủ động tách ra một đầu nhỏ đường xà đằng bên trong xuyên qua, trong này tự dưỡng tốt nhất xà đằng, đã so với Lưu Cùng Long cổ tay còn lớn hơn. Một người một con thỏ, nhanh chóng hướng lấy ánh lửa ngút trời mà lên khu vực chạy tới. Cùng lúc đó, Vũ Hoành Sơn chúa tể trong doanh địa bên ngoài hành động. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia bay lên cây nấm hỏa vân. Trương Hằng, tình huống như thế nào tình huống? Phòng quan sát, báo cáo bên ngoài tình huống. Nam Cung Cẩn thanh âm tại trước tiên theo tần số truyền tin bên trong vang lên. Tẩu tử, ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng là bên kia nổ tung uy lực rất mạnh. Trung quanh đều đốt thành một mảnh cho tàn. Trương Hằng thành thật trả lời. Báo cáo. Giám sát chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu tiếp cận. Hai cái trả lời để Nam Cung Cẩn mày nhăn lại, nam nhân không ở nhà, nữ chủ nhân nhóm nhất định muốn bảo vệ cẩn thận gia viên. Ngậy. Ta nói. Ta nhìn thấy sự tình toàn bộ quá trình. Ta cũng nhìn đến. Tần số truyền tin trầm mặc một lát, Khổng Vũ cùng Lưu Vi thanh âm, kẻ sướng người họa vang lên. Khổng Vũ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, có tin ta hay không để ngươi tỷ phu sửa chữa ngươi. Khổng Tuyết thanh âm trầm thấp ra lệnh. Ngậy. Lưu Vi vẫn là ngươi tới đi. Hả, vậy ta nói. Tẩu tử nhóm, là La Lệ tỷ làm. La Lệ tỷ. Nghe đến La Lệ hai chữ, Nam Cung Cẩn Thái Dương nhảy lên. Gần đây mấy ngày Lưu Cuồng Long cùng lông xám lớn con thỏ, không cao hứng cùng không có đầu não tổ hợp, tại chúa tể doanh địa danh tiếng nhất thời có 102. Lưu Cuồng Long mãi mãi cũng là một bộ khổ đại cửu thâm, liếc một chút bất hòa thì không cao hứng, thì sù lông tính cách. Lông xám lớn con thỏ, cả ngày nóng lòng tìm kiếm mẫu con thỏ, xem ai cũng giống như mẫu con thỏ, không có đầu não, thực chí danh quy. Trước kia chúng nữ còn cảm thấy lông xám lớn con thỏ có chút xuẩn manh, nhưng từ khi Vương Viên Viên giác tỉnh năng lực, có thể cùng lông xám lớn con thỏ bình thường giao lưu sau, chúng nữ mới biết được, cái này không có đầu não mập con thỏ, là đem các nàng đều làm thành chân dài mẫu con thỏ. Lưu Cuồng Long, ngươi lại làm cái gì? Mãi cho đến bị điểm tên về sau, Lưu Cuồng Long mới biết được, chính mình là đề tài trung tâm nhân vật chính. Cần tỷ, ta cũng không có làm gì a. La Lệ âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lưu Vĩ, ngươi tới nói, ngươi đều thấy cái gì? Ngậy, ta tại đầu tường nhìn đến. La Lệ tỷ cùng kẹt kẹt, vừa mới một mực tại xà đằng đằng sau cái kia. Trần Ca nói bạo viêm quả dưới cây đứng đấy. Trước đó Trần Ca dặn dò qua ta, để cho ta đối những cái kia cây ăn quả để ý một chút, ta thì đặc biệt bị chú ý một chút. Ngay từ đầu La Lệ tỷ cùng kẹt kẹt ở bên kia còn rất bình thường. Về sau La Lệ không biết làm sao, thì lăn lộn đầy đất, sau đó nàng đứng lên trực tiếp lấy xuống một quả trái cây. Nàng tựa như là rất muốn ăn cái kia trái cây, nhưng đến miệng một bên về sau, nàng lại hỉ nộ vô thường đem cái kia trái cây ném ra. Ta hiếu kỳ Trần Ca, vì sao để cho ta đặc thù chú ý những cái kia cây ăn quả, thì nhìn nhiều vài lần. Cái kia trái cây sau khi hạ xuống, tại trên mặt đất đánh một chút, sau đó thì nổ tung. Trầm mặc. Tần số truyền tin bên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngươi nói cái kia trái cây hội nổ tung? Làm sao có khả năng? Ta thế nhưng là thân thủ theo trên cây hái xuống đến. Lưu Cuồng Long kịp phản ứng về sau, phát ra nghi vấn. Ngậy, ta có thể làm chứng. Khổng Vũ mở miệng ủng hộ Lưu Vĩ. Cuồng Long, muốn không ngươi ăn một cái, cho chúng ta nhìn xem. Nam Cung Cẩn trêu tức âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người nghe thân thể lắc một cái. Chương 1306, ma nữ. Ai nha? Lưu Cuồng Long phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi lại thế nào? Nam Cung Cẩn ngữ khí hơi không kiên nhẫn quát hỏi, đại chiến sắp đến, cái này không cao hứng cũng không có đầu não, còn liền biết thêm phiền. Ta giống như nổ chết người. Lưu Cuồng Long lời này vừa nói ra, tần số truyền tin bên trong lại một lần rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cái gì người? Nam Cung Cẩn nói lời này lúc đã tận khả năng đang duy trì chấn định, thế nhưng trầm thấp ngữ khí, mặc cho ai đều có thể đoán được, nàng đây là bạo phát trước giờ. Không có việc gì. Nhìn cái này ống quần cung dày, hẳn là đường cái đối diện những cái kia người sống sót. Lưu Cung Long có phần không thèm để ý hồi đáp. Mọi người nghe xong cũng đều là âm thầm buông lòng một hơi. Lưu Cung Long, ngươi cùng cái kia ngu xuẩn con thỏ cùng một chỗ tới tìm ta. Lập tức. Nam Cung Cẩn lạnh lùng bước xuống một câu thì không nói chuyện. Nổ tung hố to một bên. Lưu Cung Long nhìn lấy một bên lông xám lớn con thỏ, một mặt sinh không thể yêu le lưới. Sau đó mắt nhỏ dùng lực chừng liếc một chút, nhìn trên mặt đất khô cằn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng lông xám lớn con thỏ. Chết ken kẹt, thối ken kẹt. Còn không phải trách ngươi, cũng là trách ngươi, ngươi cái này ngốc con thỏ. Lưu Cuồng Long tức giận nói xong, nhặt lên một cái đốt cháy khét cơ hồ chỉ còn lại đế giày phá hải, hướng về đường cái đối diện trong bụi cỏ dùng lực ném đi qua. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không bản đại tiểu thư dùng đại pháo vây các ngươi. Nổi giận về sau, Lưu Cuồng Long quay người cong lên hợp kim búa nặng hướng về trong doanh địa đi đến. Một bên đi còn ở một bên suy tư điều gì, sau lưng lông xám lớn con thỏ dậm khuôn từng bước theo. Lưu Cuồng Long nói một mình. Châu chết phân kẻ đối bại, luôn luôn làm một số ly kỳ cổ quái đồ vật, không qua. Cái này hỏa diễm trái cây, giống như rất lợi hại, rất thú vị a. Dùng đến nổ tang thi phải rất khá. So với bình thường lựu đạn, uy lực này thế nhưng là mạnh quá nhiều lần, cũng không biết thứ này là hái xuống sau bao lâu thời gian dẫn bạo. Muốn hay không làm tiếp cái thí nghiệm? Quên đi, hôm nay vẫn là không muốn, cận tỷ nhất định sẽ bạo tẩu. Vậy liền, ngày mai. Hi hi hi. Vụng trộm hái một cái, đi xa một chút địa phương thí nghiệm. Tại Lưu Cuồng Long rời đi về sau, đường cái một bên khác trong bụi cỏ bắt đầu có một cái tặc mi thử nhãn người sống sót thò đầu ra. Những thứ này người khô gầy như quét tuổi, da thịt đen xì, cũng không biết là bản thân da thịt cũng là như thế hắc, vẫn là bị bởi vì thời gian dài không rửa mặt, dẫn đến vết mồ hôi dơ bẩn một tầng xếp một tầng, biến thành bộ dáng này. Ai? Vừa mới phát sinh cái gì? Người nào nhìn đến? Một tên ánh mắt cao ngạo nam tử, nhìn chung quanh một vòng lén lén lút lút người sống sót thấp giọng hỏi. Nam tử rõ ràng đã luân lạc tới, chỉ có thể dùng dao dại, quả dại, no bụng trình độ, nhưng như cũ có thể bảo trì hắn cao ngạo, xưa nay không dùng nhìn thẳng đi xem người khác. Rõ ràng là đang đối mặt không còn răng cửa nam tử nói chuyện, nhưng là hắn hai con mắt, một cái nhìn về phía bên trái tóc dài nam tử, một cái khác nhìn cầm trong tay một đầu con giun hắc hắc cười ngây ngô trung niên mập mạp. Không, không biết ta. Bị loại này cao ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm, để không còn răng cửa nam tử, cảm nhận được to lớn tâm lý áp lực, chỉ có thể nghiêng đầu chuyển di tầm mắt. Vừa quay đầu công phu, hắc hắc cười ngây ngô trung niên mập mạp, trong tay đầu kia con giun đã biến mất không thấy gì nữa, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười. Vừa mới, Trương Đại Đảm qua bên kia, nghe hắn nói giống như muốn qua bên kia đất trồng rau bên trong trộm đồ ăn. Trong doanh địa những cái kia người sống sót, chất nước củ cải hẳn là có thể ăn, khẳng định ăn thật ngon. Trung niên mập mạp ngữ xuất kinh nhân, để bị bất chợt tới nổ tung, nổ có chút tinh thần hoảng hốt mọi người, đem đứt dây xích trí nhớ một lần nữa liều gom lại. Một tên đầu bù bẩn mặt bộ dáng vô cùng hồng thất công nam tử, trong tay mang theo tận mấy cái còn kề cận bùn thổ phiên, một bên chạy, một bên hưng phấn la to. Uy, nhìn đến sao? Củ cải, là củ cải. Ha ha ha. Bên kia có thật nhiều, chúng ta có ăn rồi. Loại kia trộm địa chủ nhà lương thực đắc ý vui sướng biểu lộ, mọi người bây giờ trở về nghĩ, tựa hồ còn lờ mờ có thể nhớ đến. Thẳng đến, cái kia ầm vang tiếng nổ vang vang lên. Mặt đất rung chuyển, tại đinh thai nhức óc tiếng nổ vang bên trong, là phóng lên tận trời sóng lửa, phương viên 20 mấy mét một phiến đất hoang vu. Khi mọi người lần nữa nhìn qua lúc, nơi nào còn có cái gì Trương Đại Đảm, chỉ có nổ tung lưu lại hầm động, cùng chung quanh cháy đen thổ địa. Cầm pháo doanh sao? Thì trộm mấy cây củ cải, liền muốn cầm pháo đến doanh sao? Cái này hai mắt có thể nhìn đến ý tưởng hoang đường, dưới đáy lòng sinh sôi sau. Để một đám người sống sót hoảng sợ hai chân phát run, mất đi biểu lộ quản lý, có thậm chí tại chỗ tẩy quần. Nghĩ lại tới mấy ngày gần đây nhất, có đi qua đất trồng rau trộm đồ ăn những người may mắn còn sống sót. Giờ này khắc này ý thức được, bọn họ đây là tại tử thần phía trước, một lần lại một lần nhiều lần ngang ngậy. Quá, táng tận lương tâm đi. Hai đạo thấp bé cái bóng, tại nổ tung sau khi kết thúc theo phía doanh địa lao ra. Đi đầu thiếu nữ, lưng có một thanh so bản thân nàng còn cao hơn bốn nặng, thật dài đôi đuôi ngựa phía dưới bị làm thành đại quyển. Phấn sắc hở rốn áo, màu đen bách điệp váy ngắn, cấp tốc chạy ở giữa, váy áo phấn khởi. Một đôi không thế nào trắng eo nhỏ trên đùi, là đen trắng điều cách vớ dài, 35 giật một đôi chân nhỏ phía trên, đập giày đáy giày bó. Đúa nặng ma nữ, Lưu Cùng Long.